Cái gì? Nếu cho ngươi, ta liền yêu cầu một lần nữa tìm một môn tân võ công bí tịch, trùng hợp liền phát hiện Truy Yên Sinh Phong bước. Ngươi ở nơi nào tìm được? Dung Diễn Thu liếm vài phần xúc động, đứng dậy ngồi ở Mộ Vân Khuynh đối diện ghế trên. Ở Hoàng Cung Vạn Thư Các. Mộ Vân Khuynh đúng sự thật nói. Hừ. Dung Diễn cười nhạt một tiếng, không thể tưởng được thế nhưng giấu ở trong Hoàng Cung, năm đó người nọ xem ra cũng thực sự phí tâm tư. Dung Diễn lại hỏi, vừa mới Dung Giả nói ngươi Truy Yên Sinh Phong bước đã tất cả đều đột phá. Năm tầng ngươi đã tu luyện xong rồi. Dung nửa nén hương thời gian. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu, ta mới vừa bắt được thời điểm kỳ thật cũng không có chuẩn bị lập tức liền tu luyện, chỉ là tưởng nếm thử một chút, lại không nghĩ ngay từ đầu đã đột phá đến tầng thứ ba, kết quả ngày đó gặp được Dung Dục tìm phiền thoái, dưới tình thế cấp bách lại tiếp tục luyện đi xuống, không nghĩ tới còn có thể tiếp tục đột phá. Dung Diễn, này Truy Yên Sinh Phong bước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 101 không có phản vệ. Nói đến Truy Yên Sinh Phong bước sự tình, Dung Diễn nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh nhìn một lát mới mở miệng, không có tiên căn người là không thể tu tiên, tự nhiên cũng không có khả năng có được người tu tiên sở có được năng lực, nếu là mạnh mẽ đi làm, kia đó là nghịch thiên, Truy Yên Sinh Phong bước luyện thành lúc sau tốc độ ngươi cũng biết, đích xác có thể đuổi theo một ít người tu tiên ngự kiếm mà đi tốc độ, không chỉ có như thế, năm tầng nếu tất cả đều tu xong, trừ bỏ hành động tốc độ mau. Luyện mặt khác võ công cùng tà thuật cũng sẽ so không có tu tiên Truy Yên Sinh Phong bước thời điểm mau thượng gấp đôi, cho nên môn võ công này là không nên tồn tại, càng không thể tu luyện, nếu không sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Nói tới đây, Dung Diễn thở dài, không biết là người thiên tư thông minh vẫn là mặt khác nguyên nhân, phía trước Tố Vân bí pháp tu luyện đã thập phần nhanh, hoàn toàn vượt qua thường nhân tốc độ, hiện tại Truy Yên Sinh Phong bước càng là ngoài dự đoán mọi người, nhưng Tố Vân bí pháp mau chút là hảo. Truy Yên Sinh Phong bước. Truy Yên Sinh Phong bước xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh tuy rằng hỏi, nhưng trong lòng cũng đại khái minh bạch một ít. Loại này nghịch thiên mà đi võ công, tu luyện lúc sau khẳng định là muốn trả giá đại giới, tu luyện càng nhiều, đại giới khẳng định liền sẽ càng lợi hại. Có phải hay không đã từng có người luyện thành quá? Người nọ như thế nào? Mộ Vân Khuynh lại hỏi. Đích xác có người luyện thành quá, 300 năm trước. Các đại môn phái ở Vân Cửu Châu chờ mà thí nghiệm tiên căn thu tân môn đồ, lúc ấy Tử Vân Sơn người con đường ra La Đại Lục thời điểm, cơ huyền y tiểu đệ tử Lạc Xanh không có đem thí nghiệm tiên căn pháp bảo là lướt bát quái thu vào đến hư trong giới, kết quả vô ý rơi xuống, vừa lúc có bốn người lên đường, là lướt bát quái tiếp xúc bọn họ thời điểm phát sinh phản ứng, cuối cùng Tử Vân Sơn mấy người thương lượng, nếu là lướt bát quái vừa lúc, liên ở chỗ này rơi xuống thả thí nghiệm ra tới giữa có mang tiên căn người, kia cũng coi như là cơ duyên, không bằng mang về Tử Vân Sơn. Bốn người này giữa liền có Tôn Trường Thắng. Mộ Vân Khuynh hỏi. Dung Diễn gật đầu, là, vừa lúc có hắn, lúc ấy bốn người cũng là vừa ở trên đường gặp được, cùng nhau kết bạn, lẫn nhau gian còn không có tới kịp quen biết đã bị mang đi, sau lại tự báo họ danh thời điểm, hắn nói ra tên chính là Tôn Trường Thắng. Vậy ngươi như thế nào biết hắn kêu Tôn Nhị Đản? Mộ Vân Khuynh tò mò. Dung Diễn lại không có đáp nàng, chúng ta tiếp tục nói Truy Yên Sinh Phong bước sự tình. Bốn người này giữa có một người không có tiên căn, mặt khác ba người bị mang đi lúc sau người này không cam lòng. Sau lại không biết như thế nào được đến Truy Yên Sinh Phong bước. Người này tuy rằng không có tiên căn, nhưng tập võ tư chất đặc biệt hảo. Hắn hoa 10 năm đêm này luyện xong, trong lúc còn tập quá mặt khác tà công, lúc sau làm sàng làm bậy. Ngay từ đầu còn có thể đối chính mình tính tình có. Điều không chế, chỉ là càng về sau sẽ càng nghiêm trọng, căn bản là thành cái không có nhân tính, chỉ biết giết chóc thể xác. Dung Diễn nói, cuối cùng hắn đã chết. Mộ Vân Khuynh hỏi, là, mặc dù có tiên pháp có thể khống chế được hắn, nhưng bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, nếm thử rất nhiều lần cũng bắt không được, cuối cùng vẫn là tiền các mạc hoa quân lười đến xem hắn kia táng tận thiên lương giết chóc, truy đuổi hai ngày. Đêm này giết, chỉ tiếc, cũng không có tìm được Truy Yên Sinh Phong bức bởi vậy không có hủy diệt. Nguyên lai là đem nó giấu ở sơ kiến mà thành thương quốc trong hoàng cung, bất quá ngẫm lại cũng là, nghe nói tiên các mạc hoa quân tru sát hắn thời điểm, hắn chính xen lẫn trong tu sửa hoàng cung trong đám người, vẫn là cái dẫn đầu, hắn là không nghĩ thư bị hủy, cho nên thiết sau cơ quan nhỏ, giấu ở trong hoàng cung, mặc cho ai cũng tìm không thấy, một quyển sách, vẫn là ở cơ quan giấu giếm bên trong. Quả thực chính là biển rộng tìm kim. Dung Diễn ngừng một lát, nhìn mắt Mộ Vân Khuynh, bất quá, người này đem Truy Yên Sinh Phong bước luyện thành lúc sau, phản phệ đại giới lại là xuất hiện. Mộ Vân Khuynh gắt gao nhìn chằm chằm Dung Diễn, chờ hắn nói đại giới là cái gì. Hắn mỗi ngày tất yếu uống đại lượng người huyết mới có thể tồn tại, sau lại hắn còn tu luyện mặt khác tà công, dần dần trở nên càng thêm không có nhân tính, mất đi lý trí. Nghe xong Dung Diễn nói, Mộ Vân Khuynh sửng sốt một lát. Dung để uống đại lượng người huyết. Này không phải cùng quỷ hút máu giống nhau sao? Còn không có chờ nàng mở miệng nói chuyện, Dung Diễn liền đã đi tới, đầu tiên là đem cổ tay của nàng cầm lấy, sắc mặt nghiêm nghị, sau một lát lại vòng đến nàng phía sau, bàn tay để ở nàng phía sau lưng thượng, nàng có thể cảm giác được một cổ dịu ngoan dòng khí ở nàng kỳ kinh bát mạch giữa dòng đi thoán động. Mộ Vân Nhiễm nhìn hắn ngón tay thon dài, cũng không nói lời nào. Một lát sau, Dung Diễn buông ra tay, chau mày, kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh hỏi. Thế nhưng không có bất luận cái gì khác thường. Dung Diễn khó hiểu, ngươi nhận thấy được thân thể có cái gì không khỏe sao? Không có. Mộ Vân Khuynh đúng sự thật nói. Nàng hiện tại cảm giác rất tốt, Truy Yên Sinh Phong bức cũng không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại chính mình thực hưởng thụ. A Dung Diễn ngồi dậy tới, rũ mắt nhìn Mộ Vân Khuynh bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, thật đúng là kỳ quái. Vì cái gì ngươi không có bất luận cái gì phản phệ? Có lẽ vốn dĩ liền sẽ không có cái gì phản phệ đi. Mộ Vân Khuynh nói. Không có khả năng, loại này tà công là nghịch thiên tồn tại, chỉ cần luyện tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng. Ma tộc Thủy Tôn năm đó sáng lập này đó tà công, chính là vì làm những cái đó tưởng tu tiên lại không có tiên căn nhân tu tập, lấy này làm đến thiên hạ đại loạn. Ta nghe sư phụ ta nói qua luyện Truy Yên Sinh Phong bức có hai người. Sớm nhất người nọ cũng là thị huyết thành tánh, bất quá đã là thật lâu xa sự tình, khi đó ma tộc Thủy Tôn đã bị tru sát, mà giết cái thứ nhất luyện Truy Yên Sinh. Phong bước người cũng không phải tiên nhân, là ngay lúc đó ma thần, ma giới Chí Tôn, nếu là chỉ có một người như thế, kia không thể thuyết minh cái gì, nhưng hiện tại là hai người đều như vậy, cho nên chuyện này là sẽ không làm lỗi. Dung Diễn ánh mắt chạm chạm, đánh giá Mộ Vân Khuynh. Hắn cũng tưởng không rõ vì cái gì sẽ như thế, Mộ Vân Khuynh rõ ràng luyện Truy Yên Sinh Phong bước, lại không có ảnh hưởng. Mộ Vân Khuynh nên hướng Dung Diện ánh mắt, tuy rằng như ngươi theo như lời, luyện Truy Yên Sinh Phong bước sẽ có cực đại phản phệ, muốn lấy người huyết vì thực, nhưng ta hiện tại luyện, cũng không có bất luận cái gì không khỏe, nói không chừng ta vận khí tốt, cho nên sẽ không có việc gì dừng một chút, nàng cười một chút, liền tính là có việc cũng không quan hệ, sư phụ ngươi giống như nhận thức không ít tiên nhân. Đến lúc đó ngươi nếu sớm phát hiện, chạy nhanh thông chi sư phụ ngươi, làm. Hắn tìm tiên các mạc hoa quân đem ta giết, ta nhưng không nghĩ trở thành quái vật, còn sẽ lạm sát kẻ vô tội. Dung Diễn giấu ở ống tay háo tay khẽ run. Đáy mắt gợn sóng mãnh liệt, lại ở nháy mắt lại bị che giấu đi xuống. Mộ Vân Khuynh cũng không có phát hiện, kỳ thật nàng hiện tại trong lòng cũng có chút bực bội, nguyên bản cho rằng tìm được một môn tốt võ công, lại không nghĩ cuối cùng là như thế này. Truy Yên Sinh Phong bước tuy rằng lợi hại, nhưng nếu thật sự sẽ có phản phệ, kia nàng này võ công luyện được đại giới liền có điểm lớn. Nghĩ, Mộ Vân Khuynh đứng lên, ta còn là cùng Dung giả cùng nhau nhìn chằm chằm Thanh Ninh Sơn Trang đi thôi. Dung Diễn lại một phen giữ nàng lại, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Truy Yên Sinh Phong bước phản phệ là ở tu luyện giữa hiện ra manh mối, chờ đến luyện thành lúc sau liền sẽ hoàn toàn bùng nổ, ngươi hiện tại cái gì phản ứng đều không có. Nói không chừng thật sự không có việc gì. Chương 102 Mộ Vân Nhiễm tìm tấu. Ân Mộ Vân Khuynh gật đầu, ta đây đi trước Thanh Ninh Sơn Trang. Mộ Vân Khuynh xoay người vừa muốn đi, lại đột nhiên bị Dung Diễn bắt được tay, hơi lạnh độ ấm từ lòng bàn tay truyền lại đây. Tố Vân bí pháp ngươi tiếp tục luyện đi, đặt ở ta nơi này cũng là phóng, huống chi ngươi hiện tại bắt đầu cùng tánh mạng của ta có liên lụy, cho nên ta tất nhiên muốn bảo đảm ngươi an nguy. Dung Diễn đem Tố Vân bí pháp đưa qua, Mộ Vân Khuynh ngẫm lại vẫn là tiếp nhận rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi cùng Dung giả nhưng không thấy ngươi sẽ như thế khách khí. Dung Diễn con ngươi thâm trầm thực, tựa kết xương nùng mặc. Mộ Vân Khuynh cười hắc hắc, ta chính là đem Dung giả trở thành đệ đệ, khẳng định đối hắn tùy ý một chút, nhưng ta tổng không thể đem ngươi trở thành đệ đệ đi. Dung giả đáy mắt màu đen tức khắc hóa khai rất nhiều, thuận miệng hỏi, Tố Vân bí pháp ngươi hiện tại luyện đến đệ mấy tầng? Tầng thứ 6. Mộ Vân Khuynh hồi. Dung Diễn kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày, Mộ Vân Khuynh đã đem Tố Vân bí pháp đột phá đến tầng thứ 6, tuy rằng không phải tu tiên, nhưng đã có thể nói nghịch tiên. Thật đúng là cái làm người lau mắt mà nhìn nha đầu. Còn giữ lại 3 tầng, xem ngươi cái gì thời điểm có thể luyện xong. Dung Diễn buông ra Mộ Vân Khuynh tay. Ân. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu. Chờ Mộ Vân Khuynh rời đi, Dung Diễn bình tĩnh khuôn mặt liền lạnh xuống dưới, hắn đem A Cửu gọi tiến vào. Ra, xảy ra chuyện gì? A Cửu hỏi. Mộ Vân Khuynh luyện Truy Yên Sinh Phong bước. Dung Diễn chậm rãi nói. Cái gì? A Cửu ngũ quan khuyết trương, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn mới vừa rồi từ điện Thái Hòa ra tới ra khiến cho hắn về trước tới, sau đó liền thấy ra cùng Mộ đại tiểu thư cũng đã trở lại, cũng không biết đã xảy ra cái gì sự tình, hiện tại nghe được quả thực tựa như ngũ lôi hoanh đỉnh, quá chấn kinh rồi. Ra, Truy Yên Sinh Phong bước không phải tà công sao? Mộ đại tiểu thư như thế nào luyện nó? Vừa khéo. Dung Diễn ngắn gọn nói 2 chữ, mấu chốt là nàng chỉ tốn nửa nén hương thời gian luyện thành Truy Yên Sinh Phong bước tầng thứ 5, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng tu thành tốc độ quá nhanh, cho nên phản phệ còn không có hiển hiện ra, cũng hoặc là bị ẩn tàng rồi. A Cửu lần thứ 2 bị dọa đến. Nửa nén hương thời gian, luyện thành Truy Yên Sinh Phong bước. Này nghịch thiên hành vi nơi nào là người thường có thể làm được a? Tuy rằng không phải tu tiên chi thuật, cũng không có khả năng như thế mau liền luyện thành. Hắn nghe nói năm đó cái kia tu luyện này công người còn dùng 10 năm thời gian đâu, Mộ Vân Khuynh này cũng thái quá nhanh đi. A Cửu không thể tưởng tượng cơ cơ đầu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ra, cái gì kêu bị ẩn tàng rồi a? Chưa từng có nghe nói qua phản vệ còn có thể che giấu. Nếu không phải bị che giấu, chẳng lẽ là bị triệt tiêu? Lấy cái gì tới triệt tiêu? Mộ Vân Khuynh tu luyện nhanh như vậy nguyên nhân lại là cái gì? Chẳng lẽ đúng là cái này ức chế ở vốn dĩ hẳn là có phản phệ? Dung Diễn suy đoán. Ra, ngươi ở chỗ này suy nghĩ 100.000 loại khả năng đều không có dùng. Chúng ta trước sau sẽ không biết là cái gì nguyên nhân. Nếu muốn xem có phải hay không che giấu hoặc là triệt tiêu, chúng ta liền phải chờ. Không có mặt khác biện pháp, ngươi lo lắng cũng vô dụng. A Cửu khuyên nhủ. Dung Diễn nhàn nhạt ngắm liếc mắt một cái A Cửu, ánh mắt khốc lanh tàn định. A Cửu nếu chưa nói, hắn thật đúng là không phát hiện chính mình ở lo lắng Mộ Vân Khuynh. Nếu là có một ngày, Mộ Vân Khuynh thật sự lọt vào phản vệ, thật sự muốn cho Mạc Hoa Quân giết nàng sao? A Cửu bị Dung Diễn ánh mắt sợ tới mức một cái run run, chạy nhanh ra bên ngoài lưu, ra, ngài suốt đêm chạy về Hoàng Cung, vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta đi ra ngoài cho ngài thủ. Mộ Vân Khuynh từ Hoàng Cung ra tới sau, cả người đều không tốt. Khai cái gì quỷ vui lùa? Ta công. Phản phệ. Nàng bưng lên chính mình 2 tay xem xét lại nhìn, nếu nàng thật sự muốn thừa nhận phản phệ hậu quả, mỗi ngày uống người huyết, kia nàng chết vẫn là bất tử a. Nàng cùng Dung Diễn nói, thật đến như vậy một ngày, khiến cho cái gì tiền các Mạc Hoa Quân giết nàng. Lời này nói đơn giản, cần phải tới sát nàng thời điểm, phòng trưng nàng khẳng định không như vậy dễ dàng thỏa hiệp. Mộ Vân Khuynh một đường đi ra Hoàng Cung, trực tiếp trở về tướng quân phủ, Dung Già đi Thanh Ninh Sơn Trang, kia nàng liền ở tướng quân phủ chờ, như vậy phương tiện Dung Già tìm chính mình. Mới vừa tiến tướng quân phủ, Mộ Vân Khuynh liền nhìn đến Mộ Vân Nhiệm đứng ở tại tiền viện, thực rõ ràng là đang đợi nàng. Lý Đức Thọ tới tuyên chỉ, tướng quân phủ cũng liền như thế đại cái tòa nhà, tin tức không có khả năng bất truyền đi ra ngoài, Mộ Vân Nhiệm lúc này khẳng định sốt ruột muốn chết. Nàng chính là vẫn luôn đều muốn thái tử phi vị trí. Mộ Vân Khuynh, ngươi tiến cung hoàng thượng đối với ngươi nói cái gì? Mộ Vân Nhiễm nhìn thấy Mộ Vân Khuynh liền xông lên chất vấn. Nói cái gì cùng ngươi có cái gì quan hệ? Mộ Vân Khuynh dưới chân bước chân không có dừng lại, tiếp tục hướng hậu viện đi đến. Mộ Vân Nhiễm không chịu bỏ qua, duỗi tay phải bắt Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh, ngươi đứng lại đó cho ta, cái gì kêu không có quan hệ, ngươi tính cái gì đổ vật? Có cái gì tư cách gả cho thái tử? Thái tử phi vị trí chỉ có thể là của ta. Ta. Mộ Vân Nhiễm khàn cả giọng, tay đã bắt lấy Mộ Vân Khuynh bả vai, đem nàng một phen giữ chặt. Mộ Vân Khuynh sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trước mắt công phu Mộ Vân Nhiễm thủ đoạn phản chết qua đi. A. Mộ Vân Nhiễm đau thét chói tai. Mộ Vân Khuynh, ngươi buông tay. Mộ Vân Nhiễm, ta nói cho ngươi, thái tử phi vị trí liền tính ta không muốn làm, cũng không tới phiên ngươi, hừ, ngươi vì thái tử phi vị trí giết ta, này bút chướng ta nhớ kỹ đâu, ngươi tốt nhất thành thật điểm, chớ chọc ta, nếu không đến lúc đó ta gậy ông đập lưng ông. Mộ Vân Khuynh tinh xảo cằm khẽ nâng, trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Vân Nhiễm. Mộ Vân Nhiễm cũng không biết là bởi vì tay đau vẫn là sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngươi còn muốn giết ta không thành. Có cơ hội ta nhất định sẽ như thế làm. Nói Mộ Vân Khuynh dừng lại, mắt híp lại, đáy mắt trồi lên cười như không cười lại âm cay âm lãnh quang tới, ngươi nương còn không phải là thực tốt ví dụ. Ta liền nói là ngươi làm hại ta nương, chính là ngươi. Mộ Vân Khuynh, ngươi quá ngon độc. Mộ Vân Nhiễm giống lên lên. Các ngươi giết ta thời điểm có hay không cảm thấy chính mình ngon độc, nếu không có, ta đây làm này đó lại tính cái gì? Mộ Vân Khuynh cười lạnh, nàng buông ra tay, một tay đem Mộ Vân Nhiễm ném xuống đất. Mộ Vân Khuynh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho ta chờ, thái tử sẽ không cưới ngươi, ngươi mơ tưởng. Ngươi loại này ti tiện hạ nhân mệnh, căn bản là không xứng đương thái tử phi. Đừng nghĩ cùng ngươi nương giống nhau có thể bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Ngươi nương rõ ràng chính là cái hương giã thôn phụ, còn vọng tưởng đường tướng quân phủ thiếu phu nhân. Ha ha ha ha, xem đi, nàng mệnh quá hèn hạ, loại này phúc khí nàng nếu không, cho nên chết sớm. Ngươi cũng giống nhau. Ngươi, bang, bang, bang, bang, bang. Mộ Vân Khuynh đi lên phủi tay chính là mười mấy bàn tay, đánh Mộ Vân Nhiễm đầu vóc choáng váng. Hai cái gương mặt sưng đỏ một mảnh, trừng mắt Mộ Vân Khuynh mắt đều một sửng sốt. Các ngươi một đám thật là không giải trí nhớ, xem ra thật là bị đánh ai thiếu. Mộ Vân Khuynh trầm giọng nói, giơ tay lại lần nữa hướng tới Mộ Vân Nhiễm trên mặt phiến đi. Chương 103 đi Thanh Ninh Sơn Trang. Mộ Vân Nhiễm đau kêu gọi, dãy rủa. Chính là dựa vào nàng bản lĩnh nơi nào có thể từ Mộ Vân Khuynh trong tay tránh thoát khai. Chỉ có thể tùy ý chính mình đầu bị Mộ Vân Khuynh ném tới ném đi, trên mặt nóng rất đau, tóc cũng hỗn độn bất kham. Rốt cuộc, Mộ Vân Khuynh đem nàng buông ra, Mộ Vân Nhiễm, về sau ngươi tưởng bị đánh, vậy cứ việc nói, nếu là quản không được chính ngươi miệng, ta giúp ngươi. Mộ Vân Nhiễm nằm trên mặt đất, đôi tay bụng mặt sợ xúc sắt ở bên nhau. Mộ Vân Khuynh lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Chờ Mộ Vân Khuynh đi rồi. Những cái đó bọn hạ nhân mới dám lại đây đỡ Mộ Vân Nhiễm, bằng không bọn họ căn bản là không dám tới gần. Trở lại trong phòng sau, Mộ Vân Khuynh đem Tố Vân bí pháp mở ra, cẩn thận nhớ dư lại 3 tầng khẩu quyết, tuy rằng Truy Yên Sinh Phong bước sự tình không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng Tố Vân bí pháp nàng vẫn là muốn tiếp tục luyện. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt lại, trong cơ thể kia nói hồn hậu lực lượng lần thứ 2 xuất hiện, hiện tại nàng muốn bắt đầu tu luyện tầng thứ 7, bất quá Mộ Vân Khuynh phát hiện lần này tuy rằng luyện đến tầng thứ 7, nhưng tốc độ tu luyện muốn so với trước còn nhanh một ít, là bởi vì Truy Yên Sinh Phong bước duyên cớ. Dung Diễn nói qua, tập Truy Yên Sinh Phong bước lúc sau, luyện võ tốc độ cũng sẽ tùy theo nhanh hơn, kia nàng ở không có bị phản phệ phía trước, cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. Mộ Vân Khuynh khỏe miệng nhẹ nhàng phát họa một chút, đã vui mừng lại trào phúng. Đúng lúc này, Mộ Vân Khuynh trong cơ thể lực lượng đột nhiên phát ra, từ một đoàn biến thành nhẹ nhẹ từng đợt, chui vào kỳ kinh bát mạch giữa. Mộ Vân Khuynh cảm thấy thân thể như là rót vào một cổ tân sinh lực lượng, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng lên. Đột phá tầng thứ 7. Mộ Vân Khuynh chậm rãi hô một hơi, nàng giang hai tay lại nhẹ nhàng nắm một chút. Tầng thứ 7 lực lượng đích sắc muốn so trước 6 tầng lợi hại rất nhiều, còn có 2 tầng là có thể đủ đến thứ 9 tầng, bất quá tuy rằng nàng đột phá một tầng tốc độ thực mau. Nhưng mặt sau 3 tầng rõ ràng muốn so trước 6 tầng cố hết sức rất nhiều, đột phá tầng thứ 7 lúc sau, nàng có thể nhận thấy được thân thể thượng mang đến khác thường, đồng thời cũng có lực lượng hao tổn, hôm nay muốn đột phá tầng thứ 8 nhìn dáng vẻ là không có cách nào. Mộ Vân Khuynh dứt khoát lên, cẩn thận suy nghĩ kế tiếp sự tình muốn làm sao bây giờ. Mãi cho đến chẳng vạng, Dung Già lại đây. Vân Khuynh tỷ tỷ, hôm nay rốt cuộc chuyện như thế nào? Ta này một buổi chiều mau lo lắng gần chết, tiểu hoàng thúc nói chính là cái gì ý tứ a? Cái gì kêu sẽ chết người? Còn không phải là một bộ võ công sao? Như thế nào còn như vậy nghiêm trọng? Dung Già vào cửa lúc sau liền hỏi. Mộ Vân Khuynh xem hắn sốt ruột, cũng không hàm hồ, trực tiếp đem cùng Dung Diễn nói chuyện nói cho Dung Già. Dung Già sắc mặt lập tức trầm đi xuống, trừng mắt chử kêu, cái gì? Phản phệ! Một quyền phá thư như thế nào còn làm ra như thế nhiều tên tuổi. Tiểu hoàng thúc không có tính sai sao. Thật là cái này. Nói xong chính mình lại lắc đầu. Không đúng, loại chuyện này tiểu hoàng thúc sẽ không làm lỗi, kia làm sao bây giờ? Sớm biết rằng ta liền không mang theo ngươi đi vạn thư các, học cái gì tân võ công, ta trực tiếp mặt dạy mày dạn đi theo tiểu hoàng thúc muốn tố vân bí pháp không phải có thể. Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi nếu là lọt vào phản phệ, ta đây không thể thoái thác tội của mình. Cùng ngươi không quan hệ, võ công là ta phát hiện, cũng là ta chính mình muốn luyện, liền tính là phản phệ cùng ngươi cũng xả không thượng quan hệ, chuyện này cũng không cần đề ra, xem ta chính mình vận khí. Mộ Vân Khuynh trải qua một đoạn thời gian, nhưng thật ra không có ngay từ đầu như vậy bực bội. Hiện tại nàng luyện Truy Yên Sinh Phong bước đã thành kết cục đã định, ngày sau sẽ như thế nào nàng nói cũng không tính, hà tất vì chuyện này lo lắng, còn làm những người khác thế chính mình lo lắng. Như thế nào có thể không liên quan gì tới ta, nếu không phải bởi vì ta, ngươi liền sẽ không phát hiện quyển sách này, lúc ấy dung dục xuất hiện thời điểm ta trực tiếp tấu hắn một đốn liền mang theo ngươi rời đi, nói không chừng ngươi cũng sẽ không luyện đến tầng thứ 5, ta. Mộ Vân Khuynh đánh gây hắn, dung giả, ta dùng nửa nén hương thời gian liền luyện đến tầng thứ 5, như vậy tốc độ liền tính lúc ấy ngươi tấu dung dục, trở về ăn thành An Vương phạt cũng vô pháp tránh cho ta đem này luyện đến luyện xong. Chuyện này ai đều không cần để ra, hiện tại ta không phải còn không có lọt vào phản vệ sao. Chờ thực sự có như vậy một ngày, ngươi lại hối hận cũng tới kịp. Chính là dung giả trong lòng lại không phải tư vị. Tưởng tượng đến Mộ Vân Khuynh sẽ gặp phản vệ, sẽ thị huyết phát cuồng, sẽ chết, hắn liền hận không thể này hết thể đều từ hắn thay chịu quá. Hắn căn bản là không dám tưởng tượng kia một ngày, nghĩ liền hướng Mộ Vân Khuynh phòng trong đi đến, kia thư ở nơi nào. Tìm ra ta thiêu nó. Ngươi hiện tại lấy quyển sách xì hơi làm cái gì, thư chính là oan uổng. Mộ Vân Khuynh thấy dung giả giống cái tiểu hài tử muốn bắt thư xì hơi không khỏi cười rộ lên. Ta nơi nào là lấy nó xì hơi, loại đồ vật này nên hủy hoại, miễn cho về sau lại hại người khác. Dung giả nghiêm túc nói. Điều này cũng đúng, thật là hẳn là hủy hoại. Mộ Vân Khuynh nói xong lại hỏi, ngươi hôm nay đi nhìn chằm chằm một ngày. Hẳn là cái gì cũng chưa phát hiện đi. Ân, liền dung dục đều không có đi. Dung giả nói. Mộ Vân Nhiễm buổi chiều bị ta cấp đánh, cho nên hôm nay không có khả năng có cái gì sự tình đã xảy ra, chờ một chút đi. Dung giả bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỉ lo chạy nhanh đi nhìn chằm chằm dung dục, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất Mộ Vân Nhiễm liền ở Mộ Vân Khuynh mí mắt phía dưới, nhìn chằm chằm Mộ Vân Nhiễm có lẽ càng dễ dàng. Kia tiểu hoàng thúc làm cái gì muốn cho hắn đi Thanh Ninh Sơn chăng a? Dung giả đầu góc chuyển động, đột nhiên phản ứng lại đây. Dựa, tiểu hoàng thúc này chỉ hồ ly, là cố ý đem hắn cấp chi khai. Đáng giận, quá đáng giận. Mộ Vân Khuynh thấy dung giả tức giận đến vô ngữ bộ dáng không khỏi cười khẽ. Bên này ta nhìn chằm chằm, ta tưởng hoàng thượng hạ chỉ hơn nữa hôm nay Mộ Vân Nhiễm bị tấu. Sự tình thực mau liền sẽ đã xảy ra. Ngươi đến lúc đó lại giúp ta một cái vội, có thể làm ít công to. Cái gì vội? Dung giả hỏi. Mộ Vân Khuynh để sắt vào hắn bên thai nói nhỏ hai câu, dung giả lập tức dương giọng cười rộ lên. Vân Khuynh tỷ tỷ, thật là có ngươi, lúc này hôn ước sợ là khó hiểu cũng không được, ta chính là chờ xem dung dục đến lúc đó làm sao bây giờ. Hai người thương lượng qua đi, dung giả liền trước rời đi. Ngày thứ ba, Mộ Vân Khuynh còn ở trong phòng thu thập. Yên Nhi chạy chậm tiến vào, đại tiểu thư, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đã biết, Mộ Vân Khuynh cũng không sốt ruột, nàng tốc độ nhưng thật ra không sợ sẽ đuổi không kịp Mộ Vân Nhiễm, huống hồ chờ một lát lại đi càng tốt. Mộ Vân Khuynh tiếp tục trong tay động tác, Yên Nhi tắc lui đi ra ngoài. Qua nửa canh giờ, Mộ Vân Khuynh mới từ tướng quân phủ đi ra ngoài, nàng đi trước tìm dung giả, sau đó dựa theo hai ngày này ghi nhớ lộ tuyến truy hướng Thanh Ninh Sơn Trang. Chờ nàng tới rồi thời điểm, nhìn đến Mộ Vân Nhiễm xe ngựa ngừng ở Sơn Trang bên ngoài. Bởi vì là bên ngoài nhà riêng, cho nên Sơn Trang nội hạ nhân cũng không nhiều, Mộ Vân Khuynh chỉ lo đi vào trước, dư lại giao cho dung giả là được. Mộ Vân Khuynh thân ảnh như một sợi yên ở trong Sơn Trang hành động, thẳng đến nàng nghe được quen thuộc thanh âm, lúc này mới dừng lại bước chân, đứng ở ngoài cửa nghe bên trong nói. Cùng lúc đó, Dung Diễn cũng tới rồi Thanh Ninh Sơn Trang ngoại. Hắn nên ngang đi ở bên trong trang, khí thế nghiền áp hết thảy, thôn trang không có người dám động một chút. Chương 104 chào bao. Mộ Vân Khuynh đột nhiên toát ra tới, dọa dung dục cùng Mộ Vân Nhiễm nhảy dựng, mới vừa bậc lửa tình cảm mãnh liệt nháy mắt bị tới diệt, dung dục càng là một trận nghẹn quất, nào đó bộ vị bị như thế một dọa, xúc cùng căn củ cải làm dường như. Hai người theo bản năng liền kéo chăn đem chính mình bao vây lại. Hừ, ta nghe không được, nhìn không thấy. Mộ Vân Khuynh dựa nghiêng ở cạnh cửa thưởng thức chính mình móng tay, ngữ khí phong đạm vân khinh. Nam ở trên giường hai người rốt cuộc phản ứng lại đây, đứng ở cửa chính là Mộ Vân Khuynh. Dung Dục cùng Mộ Vân Nhiễm hai người ló đầu ra, nhìn đến Mộ Vân Khuynh đứng ở cửa, ánh mặt trời bao phủ xuống dưới, lại có chút lóa mắt. Như thế nào sẽ là ngươi? Dung Dục tức giận khiển trách. Như thế nào liền không thể là ta? Mộ Vân Khuynh đứng thẳng thân thể, cười như không cười nhìn trên giường hai người. Ngươi chạy nhanh cút cho ta. Dung Dục quát, tùy tay nắm lên trên giường gối đầu liền hướng tới Mộ Vân Khuynh ném lại đây. Mộ Vân Khuynh động cũng chưa động một chút, kia gối đầu còn không có đụng tới nàng liền rơi xuống đất. Dung Dục mắt sung huyết, hận không thể đem gối đầu nhặt lên tới lại tạp ngưỡng Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh, bổn thái tử Sơn Trang ai làm ngươi tiến bảo? Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám tới nơi này. Còn tự tiện xông vào bổn thái tử phòng. Dung Dục nghiến răng nghiến lợi nói. Thái tử điện hạ, ngươi tốt xấu cùng ta có hôn ước. Hoàng thượng mới vừa hạ chỉ lệnh chúng ta thành hôn mới không mấy ngày. Ta liền thấy chuyện này, muốn nói là khác nữ tử cũng liền thôi. Cố tình là ta muội muội, này đem ta đặt chỗ nào. Thật đúng là làm ta này tướng quân phủ đại tiểu thư mặt mũi quét rác ca. Mộ Vân Khuynh không nhanh không chấm nói. Tuy rằng nghe ý tứ trong lời nói là Mộ Vân Khuynh cảm thấy chính mình bị nhục nhã, nhưng nàng thoạt nhìn lại không có một đinh điểm bởi vì chuyện này tức giận bộ dáng, ngược lại càng như là xem náo nhiệt. Dung Dục bao ở trong chăn, tưởng động lại bởi vì không có mặc quần áo không thể đi ra ngoài, tức giận đến cả người đều phải phát điên. Mộ Vân Khuynh, ngươi thiếu ở chỗ này cùng ta nói này đó vô dụng, nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Cũng không nhìn xem ngươi kia phó đức hạnh ai sẽ nhìn chúng ngươi, liền tính ngươi vì chính mình làm sáng tỏ hết thảy, cũng như cũ thay đổi không được cái gì, ta như cũ chán ghét ngươi, ghê tởm ngươi. Phía trước ngươi ở tướng quân phủ nói cái gì không gả cho ta còn tưởng rằng là thật sự, nguyên lai là lạt mềm buộc chặt, hiện tại lại lấy phụ hoàng hạ chỉ sự tình tới áp ta, ngươi là muốn làm thái tử phi vị trí tưởng điên rồi đi. Dung Dục nửa chống thân mình quát. Thái tử điện hạ, ngươi cùng muội muội nếu là lưỡng tình tương duyệt hoàn toàn có thể cùng ta nói rõ ràng, như vậy lén lút hà tất đâu. Mộ Vân Khuynh nói. Mộ Vân Khuynh, ngươi thiếu ở nơi đó trang hào phóng, hử, theo như ngươi nói lại có thể như thế nào? Ngươi sẽ phóng thái tử phi vị trí không cần sao. Mộ Vân Nhiễm giấu ở trong chăn đỏ mặt đê. Cho nên đâu, ngươi liền tiên hạ thủ vi cường. Mộ Vân Khuynh cười lạnh. Ngươi lập tức biến mất ở trước mặt ta, cấp bổn thái tử lăn. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi đừng vọng tưởng có thể đương thái tử phi, nếu ngươi thành thái tử phi, ta nhất định giết ngươi. Cho nên vì ngươi kia không đáng giá tiền mệnh, vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ thái tử phi chi vị. Dung Dục mãn nhãn đều là đối Mộ Vân Khuynh chán ghét chi sắc. Ngươi muốn giết ta? Mộ Vân Khuynh lại hỏi một lần. Là, ta hận không thể hiện tại liền giết ngươi. Dung Dục hung tợn giống giận. Liên ở Dung Dục nói xong, bên ngoài truyền đến xa lạ thanh âm. Hoang đường, quá hoang đường, một quốc gia thái tử thế nhưng như thế ngoan độc. Đúng vậy, liền tương lai thái tử phi đều phải sát. Như vậy như thế nào làm Mộ đại tiểu thư gả cho hắn, nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào đối khởi lao tướng quân cùng với chết trận xa trường Mộ tướng quân. Chuyện này chúng ta nhất định phải đi gặp mặt hoàng thượng nói rõ ràng. Dung Dục đột nhiên ngây ngẩn cả người. Này! Đây là chuyện như thế nào? Bên ngoài như thế nào sẽ có người đang nói chuyện? Là cái gì người? Thái tử điện hạ. Mộ Vân Nhiễm cũng nhận thấy được sự tình không đúng rồi. Nàng giấu ở Dung Dục phía sau, một bàn tay đặt ở Dung Dục cánh tay thượng. Câm miệng. Dung Dục gầm nhẹ một tiếng, sau đó giận trừng Mộ Vân Khuynh, thanh âm từ kẽ răng bài trừ tới, ngươi tính kế ta. Mộ Vân Khuynh vẻ mặt vô tội nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng hướng về phía phòng trong hai người nói. Có người đào hố có người nhảy mà thôi. Ngươi Dung Dục khí kiệt, ngươi kêu cái gì người tới? Chính là ta tổ phụ một ít bộ hạ, Vân tướng quân, Tôn tướng quân, Hồng tướng quân. Mộ Vân Khuynh cười nói. Mộ Vân Khuynh, ngươi quá ngon độc. Mộ Vân Nhiễm đại kinh thất sắc, những cái đó nhưng đều là trên chiến trường giết địch người bảo thủ, cương trực công chính, nói thẳng không cố kỵ, ở hoàng thượng nơi đó nói chuyện cũng là rất có phân lượng. Mộ Vân Khuynh thế nhưng tìm những người này tới. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta ác sao? Mộ Vân Khuynh hướng phòng trong đi đến, ngồi ở trên ghế, ngón tay cố ý vô tình gõ mặt bàn. So sánh với Mộ Vân Nhiễm tới nói, ta này đều không tính cái gì đi. Bất quá Thái tử Điện Hạ đối Mộ Vân Nhiễm cũng thật là rất thích thú. Mặc kệ nàng bộ dáng gì, ngươi đều ai đến cũng không cự tuyệt. Mộ Vân Khuynh dung dục gầm nhẹ. Chạy nhanh mặc quần áo đi, các vị tướng quân chính là ở bên ngoài chờ bái kiến Thái tử Điện Hạ đâu. Mộ Vân Khuynh nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Trong viện, Dung Già mang theo ba vị tướng quân đứng ở nơi đó, bởi vì kinh nghiệm xa trường, mỗi người đều thập phần thô cuồng, làn da phơi đến ngăm đen. Mộ Vân Khuynh đi đến ba người trước mặt nhẹ nhàng thi lễ, làm phiền ba vị tướng quân chạy này một chuyến. Không ngại, Dung Già tiểu vương gia tự mình đi mời chúng ta sao có không tới chi lý. Mộ đại tiểu thư có thể làm vinh giả tiểu vương gia như thế, xem ra cũng là không bình thường a. Vân tướng quân nói. Tướng quân khách khí. Mộ Vân Khuynh cười nói. Bất quá chúng ta lúc này đây cũng không có đến không, thái tử như thế tính tình, chúng ta làm lao tướng quân bộ hạ, cùng mộ tướng quân lại quen biết một hồi, quả quyết sẽ không làm ngươi mất đi tính mạng. Ta tưởng mộ đại tiểu thư hôm nay cố ý mời chúng ta tới, chính là vì làm chúng ta biết được chuyện này đi. Hồng tướng quân nói, đây là đương nhiên, thái tử loại này tính nết, Vân Khuynh tỷ tỷ như thế nào có thể gả, huống chi thái tử cùng mộ Vân Nhiễm thông đồng ở bên nhau, rõ ràng chính là không thấy khởi Vân Khuynh tỷ tỷ, đương nhiên không thể làm Vân Khuynh tỷ tỷ gả cho hắn chịu khổ, bằng không ngày nào đó mộ lao tướng quân tỉnh lại thế nào cũng phải trực tiếp tức chết không thể. Dung già hai tay kéo, rất có hứng thú nói, mắt thường thường còn hướng phòng trong ngó đi. Các tướng quân đến lúc đó thỉnh giúp Mộ Vân Khuynh chứng thực một chút hôm nay Trô đã thấy. Lúc này Dung Diễn thanh âm bay tới. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở phòng phía trước hành lang dài thượng, Dung Diễn một thân hắc y đang ngồi ở nơi đó, bởi vì hành lang dài cây cột chặn, cho nên vài vị tướng quân vẫn luôn đều không có phát hiện. Lúc này thấy đến Dung Diễn, ba người đồng thời quỳ xuống, trấn Nam Vương. Đều đứng lên đi. Dung Diễn chậm rãi nói. Như cũ ngồi dưới đất không có động. Tuy rằng như thế, khả thân thượng bá đạo khí thế lại không giảm nửa phần. Ba vị tướng quân đều là thương quốc công thần, chuyện này từ các ngươi tới nói nhưng thật ra so bổn vương càng có lực độ, cho nên làm phiền ba vị. Chương 105 từ hôn. Các tướng quân nghe xong Dung Diễn nói sắc mặt khẽ biến. Muốn nói thương quốc công thần, kia Dung Diễn tuyệt đối là công không thể không. Năm đó thượng ấu là lúc là có thể ra kế chế địch lui ngàn dặm. Kia chính là ai đều không có năng lực. Trấn Nam Vương nói quá lời, sự tình hôm nay quan hệ đến mộ đại tiểu thư, tương đương với cùng lao tướng quân có quan hệ, lao tướng quân hiện giờ hôn mê bất tỉnh, mộ đại tiểu thư cha mẹ song vong, chúng ta khẳng định là muốn giúp nàng. Vân tướng quân nói, kia liền hảo. Dung Diễn chậm rãi nói, rồi sau đó liếc hướng bên cạnh người. Dung già lúc này chính ngồi xổm hắn một bên, đầy mặt mang cười, tiểu hoàng thúc. Mới vừa rồi phòng trong động tĩnh ngươi chính là nghe qua. Ân. Dung Diễn lên tiếng. Ai? Hảo đáng tiếc, sớm biết rằng tiểu hoàng thúc ngươi đều tới, ta đây liền nhanh lên, cùng các ngươi cùng nhau nghe một chút. Dung ra một bộ thất vọng biểu tình, cũng ngồi xuống dựa vào ven tường. Ân, Mộ Vân Khuynh còn đột nhiên xông vào. Dung Diễn thấp giọng nói. Cái gì? Dung già nhảy lên, cả kinh mắt trừng lớn gấp hai. Trong lòng đối Mộ Vân Khuynh đó là một cái kính nể. Không nghĩ tới Vân Khuynh tỷ tỷ như thế bưu hãn. Tiếp theo ở Mộ Vân Khuynh cùng ba vị tướng quân còn không biết bên này phát sinh cái gì sự tình thời điểm. Dung già liền thoán vào phòng nội, nhìn đến hai cái ngây ngốc đứng ở tại chỗ người. Dung Dục cùng Mộ Vân Nhiễm nguyên bản ở mặc quần áo, kết quả nghe được Dung Diễn thanh âm, bọn họ còn tưởng rằng nghe lầm. Tiếp theo liền nghe được kêu Trấn Nam Vương. Thế nhưng liền Dung Diễn đều tới. Hai người tức khắc trợn tròn mắt. Thái tử điện hạ ngươi còn hảo. Dung già tươi cười đầy mặt, vẻ mặt vô hại. Dung dục sắc mặt lại là xanh mét, đen nhánh đáy mắt mạo hỏa. Dung già, ngươi như thế nào cũng ở. Như thế náo nhiệt trường hợp ta như thế nào có thể không ở đâu. Dung già cười nói. Ngươi, các ngươi hợp nhau hỏa tới tính kế bổn thái tử. Dung dục xem như hoàn toàn xem minh bạch, này tất cả mọi người ở giúp đỡ Mộ Vân Khuynh đâu. Một cái Mộ Vân Khuynh rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, hoàng thúc cùng Dung già tất cả đều đứng ở nàng bên kia. Đúng vậy, chúng ta chính là cùng nhau, bằng không ngươi đi ra ngoài cùng tiểu hoàng thúc cũng nói nói. Dung già ngón tay cái hướng ngoài cửa chỉ đi. Dung Dục lập tức túng. Hắn đem áo ngoài mặc vào, giận dữ bảo Dung già liếc mắt một cái, sau đó hướng ngoài phòng đi đến. Mộ Vân Nhiễm lúc này khí thế toàn tiêu, thật cẩn thận đi theo này phía sau. Trong viện ba vị tướng quân nhìn thấy Dung Dục ra tới, tất cả đều cúi người bái kiến, Thái tử điện hạ. Dung Dục nhìn lướt qua, rồi sau đó nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, trong mắt mang theo cảnh cáo. Mộ Vân Khuynh quyền đương không nhìn thấy, ba vị tướng quân, phiền thoái cùng ta cùng nhau tiến cung một chuyến đi. Mộ đại tiểu thư đây là muốn tuy rằng đã có điểm minh bạch, nhưng Vân tướng quân vẫn là cảm thấy từ hôn chuyện này khả đại khả tiểu, cho nên xác định một chút. Mộ Vân Khuynh cười cười, tiến cung, từ hôn. Nói xong trước hết đi phía trước đi. Dung Diễn lúc này cũng đứng lên, một thân y ở dưới ánh mặt trời lộ ra lạnh lẽo, cả người đều mang theo một mạt túc sát chi khí. Hắn chậm rãi đi đến ở trong sân, đi thôi. Mọi người liền đều đi theo hắn cùng nhau rời đi. Dung Giả nhìn rời đi mọi người, khoe miệng phát họa ra một đạo lạnh lẽo độ cung, hôm nay có trò hay nhìn. Đoàn người tất cả đều hướng trong hoàng cung đi. Hoàng thượng nguyên bản ở thư phòng, kết quả Lý Đức Thọ tiến vào nói Dung Diễn làm hắn đi điện Thái Hòa có chuyện muốn nói. Cái gì sự tình? Hoàng thượng hỏi. Lao nô cũng không rõ ràng lắm. Lý Đức Thọ hồi. Trấn Nam Vương tâm tư ai có thể thấu hiểu được a? Hoàng thượng đành phải đứng dậy, đi điện Thái Hòa nhìn xem. Đãi hoàng thượng tới rồi điện Thái Hòa đành phải, mọi người đã ở trong điện. Hoàng thượng nhìn thoáng qua, nhìn thấy Dung Diễn, Dung Giả, Dung Dục cùng với ba vị tướng quân đều ở. Một bên còn có Mộ Vân Khuynh cùng Mộ Vân Nhiễm, tức khắc cảm thấy sự tình không tốt, trong óc bắt đầu phát trướng. Hắn đi đến trong điện ngồi xong, ở trong điện mấy người lễ bái hài tử sau liền hỏi nói, Trấn Nam Vương, ngươi đem chấm tìm tới là vì cái gì sự tình? Vẫn là Mộ Vân Khuynh tới nói đi. Dung Diễn lười nhác hướng ghế trên một dựa, không nói chuyện nữa. Hoàng thượng nhíu mày, rồi sau đó nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, Mộ Vân Khuynh, có cái gì sự tình muốn nói? Mộ Vân Khuynh tiến lên một bước, không có quỳ lạy trực tiếp mở miệng, Hoàng thượng, còn thỉnh ngài cho phép dân nữ kháng chỉ, hủy bỏ này hôn ước, Thái tử điện hạ dân nữ không gả cho. Hoàng thượng giận tím mặt, châm thánh chỉ há là cho đùa. Cái gì kêu ngươi không gả cho? Chẳng lẽ còn cảm thấy chấm nhi tử không xứng với ngươi? Đúng là. Mộ Vân Khuynh không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Cái gì? Hoàng thượng tức giận đến muốn nhảy dựng lên. Mộ Vân Khuynh đây là cái gì thái độ? Ngươi cảm thấy Dung Dục một cái thái tử không xứng với ngươi. Thái tử điện hạ đích sắc không xứng với ta. Hôm nay ta tới nơi này cũng chính là vì nói cho Hoàng thượng, ta không cần thái tử điện hạ. Mộ Vân Khuynh ngẩng đầu, kiệt ngạo không kềm chế được. Hoàng thượng trực tiếp đứng lên, chỉ vào Mộ Vân Khuynh, làm càn. Ngươi biết vũ nhục hoàng gia con cháu là cái gì tội sao? Ngươi như vậy chấm hoàn toàn có thể. Hoàng thượng liền tính là tưởng trị ta tội, ít nhất cũng muốn nghe ta nói xong. Mộ Vân Khuynh nói. Ngươi dám đánh gãy chấm nói, hừ. Có cái gì hảo thuyết, ngươi kháng chỉ trước đây, vũ nhục hoàng thất con cháu ở phía sau, hiện tại càng là hoàn toàn không đem chấm để vào mắt, tùy tiện nào một cái, chấm đều có thể sát. Hoàng thượng vẫn là trước hết nghe ta nói xong đi. Mộ Vân Khuynh không để ý tới hoàng thượng tức giận, lần này nàng đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, sợ cái gì? Ngươi, lại đánh gãy chấm nói. Hoàng thượng tức giận đến run run, nếu không phải như thế nhiều người ở đây, hắn nhất định lập tức làm người đem Mộ Vân Khuynh kéo đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh có thể nói cái gì? Đem Mộ Vân Nhiễm mang lại đây, khẳng định không chuyện tốt nhi. Hoàng thượng, tuy rằng ta cùng Thái tử chi gian có hôn ước, nhưng hiển nhiên Thái tử cũng không đãi thấy ta, liền ở hôm nay. Ta tận mắt nhìn thấy đến Thái tử cùng ta muội muội Mộ Vân Nhiễm hai người thân mật, ta cùng Thái tử cũng không có thành hôn, hơn nữa Thái tử có cái tam thê tứ thiếp cũng hoặc là trước lập chắc phi cũng hoàn toàn không tin cái gì sự tình, nhưng nếu là Thái tử là cùng khác nữ tử cũng liền thôi, cố tình là ta muội muội, ta tốt xấu là tướng quân phủ trưởng nữ, làm ta gả cho một cái cùng ta muội muội phát sinh quan hệ người, ngày sau nói không chừng còn muốn cộng sự một phu. Cái này làm cho ta mặt mũi, làm tướng quân phủ mặt mũi, cùng với ta tổ phụ Mộ Lao tướng quân mặt mũi đặt ở nơi nào. Hoàng thượng, nếu Thái tử điện hạ cùng ta muội muội tình đầu ý hợp, ta đây đương nhiên là muốn giúp người thành đạt. Mộ Vân Khuynh, ngươi hoàng thượng tức giận đến thẳng thở hổn hển. Hoàng thượng, không chỉ có như thế, Thái tử điện hạ còn uy hiếp ta, nếu là ta trở thành Thái tử phi, hắn liền sẽ giết ta, ta cũng không dám lấy chính mình tánh mạng đi ngồi thái tử phi vị trí, còn thỉnh ngài cho phép ta từ hôn. Mộ Vân Khuynh nói. Hoàng thượng trừng hướng Dung Dục, thấy Dung Dục không biết lên tiếng, hơn phân nửa là sự thật. Kỳ thật Dung Dục tưởng phản bác, nhưng trước mắt như thế nhiều người đều ở nghe được, hắn căn bản là cái gì đều làm không được. Hoàng huynh, bổn vương lúc ấy cũng ở đây, chẳng qua sợ hoàng huynh cảm thấy bổn vương nói chuyện lực độ không đủ, sẽ thiên vị Mộ Vân Khuynh vu hãm Dung Dục, cho nên liền thỉnh ba vị tướng quân làm chứng. Dung Diễn lúc này nói, chương 106 đánh mất Mộ Vân Nhiễm hy vọng xa vời. Hoàng thượng quả thực phải bị khí ngất đi rồi. Hắn xem như xem minh bạch, này căn bản chính là không chuẩn bị cho hắn cái này hoàng đế vẫn giữ lại làm gì đường lui. Đích xác, nếu chỉ có Dung Diễn cùng Dung Già lại đây, hắn còn có thể không chuyện này, rốt cuộc bọn họ hai cái thực rõ ràng sẽ đứng ở Mộ Vân Khuynh kia một bên, nhưng hiện tại ba vị tướng quân đều ở, bọn họ ba người chiến tích chống chết, tuy rằng là Mộ Lao tướng quân bộ hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không thiên vị với ai, chính là thái tử cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng cấp sức đầu mẹ chán, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Lúc này, ba vị tướng quân cũng mở miệng. Hoàng thượng, thần ngay lúc đó xác ở đây, chính hai nghe được thái tử nói muốn giết Mộ đại tiểu thư, thần cảm thấy này hôn sự hẳn là từ bỏ, nếu không như thế nào không làm thất vọng Mộ Lao tướng quân. Mộ gia nhị tiểu thư biết rõ thái tử cùng Mộ đại tiểu thư có hôn ước, còn làm như thế, rõ ràng chính là tưởng nhục nhã Mộ đại tiểu thư cùng với cướp lấy thái tử phi vị trí. Như vậy đức hạnh bại hoại nữ nhân như thế nào trở thành thái tử phi? Con thỉnh hoàng thượng tam tư. Ba vị tướng quân nói xong lúc sau, hoàng thượng tức giận càng tăng lên, chuyện này hiển nhiên không có cái gì xoay chuyển đường sống. Mộ Vân Khuynh cùng Mộ Vân Nhiễm không hợp, hơn nữa Mộ Vân Nhiễm vẫn là Mộ Vân Khuynh muội muội, biết rõ Dung Dục cùng Mộ Vân Khuynh có hôn ước, còn như thế làm, chính là muốn cho Mộ Vân Khuynh mất mặt cùng với khuy ký thái tử phi vị trí. Hiện tại xem ra, Mộ Vân Khuynh là tuyệt đối sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Quan trọng nhất chính là Dung Dục còn như vậy xuẩn, thế nhưng uy hiếp Mộ Vân Khuynh. Hắn nếu là dưới tình huống như vậy còn cưỡng chế Mộ Vân Khuynh cùng Dung Dục thành hôn, tất nhiên khiến cho triều nội quan viên bất mãn, kia hắn chẳng phải là cũng thành ngu ngốc người. Hắn nhìn thoáng qua triều hạ mọi người, trong lòng đoán hồi lâu, cuối cùng cảm thấy Mộ Vân Khuynh không gả, còn có những người khác, không thể bởi vì chuyện này liền hủy chính mình anh minh. Nghĩ nghĩ, hoàng thượng mở miệng nói, thái tử, ngươi thật sự quá làm châm thất vọng rồi. Phu hoàng, nhi thần Dung Dục không biết như thế nào nói. Được rồi, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ngươi cùng Mộ Vân Khuynh chi gian hôn ước trở thành phế thải, ngươi cái nghiệt tử làm châm hổ thẹn với Mộ Lao tướng quân. Hoàng thượng tức giận nói, mà lời này vừa nói ra, ở đây mọi người giữa, vui mừng nhất không gì hơn Mộ Vân Nhiễm. Mộ Vân Khuynh quả thực là tự tìm, kể từ đó, thái tử phi vị trí phi nàng mặc trúc, nàng hiện tại đã là thái tử người, tuy rằng không phải tướng quân phủ trưởng nữ, nhưng cũng là tướng quân phủ tiểu thư, trước mắt tình huống, hoàng thượng khẳng định sẽ suy xét làm nàng cùng thái tử thành hôn. Chỉ tiếc ngay sau đó, Mộ Vân Nhiễm bản tính như ý liền bị đánh nát, hoàng thượng nói làm nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Mộ Vân Nhiễm, ngươi ngày thường tác phong bất lương, có thất đức hành. Thái tử phi vị trí ngươi cũng đừng vọng tưởng, chấm tại đây tuyên bố, Mộ Lương Thành ba cái nữ nhi vĩnh viễn không được gả vào hoàng thất. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng hạ chỉ. Mộ Vân Nhiễm ngốc ngốc quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ là cái dạng này kết cục. Như thế nào khả năng? Hoàng thượng như thế nào có thể như vậy đâu? Nếu không có chuyện khác, vậy đều rời đi đi, chấm còn có rất nhiều tấu chương muốn phê duyệt. Hoàng thượng giận dữ ly tòa, dư lại mãn điện người. Ba vị tướng quân theo sau cũng rời đi. Dung Dục tuy rằng rất cao hứng hủy bỏ cùng Mộ Vân Khuynh hôn ước, nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay chính mình như thế mất mặt, liền hận thấu Mộ Vân Khuynh, hắn đi vào Mộ Vân Khuynh trước mặt, ngươi tốt nhất đừng thua tại tay của ta. Thái tử điện hạ cẩu kêu nghe nói học cũng không tệ lắm. Mộ Vân Khuynh cười nói. Dung Dục mặt lập tức liền tái rồi. Chuyện này làm hắn ở hoàng cung bị người nghị luận hảo một thời gian. Tất cả đều quái Dung già. Dung Dục nắm chặt nắm tay, khắc chế phẫn nộ, ngươi cho ta chờ. Hảo. Mộ Vân Khuynh trả lời. Dung Dục căm giận rời đi, cũng mặc kệ Mộ Vân Nhiễm. Lúc này Mộ Vân Nhiễm cả người ngã ngồi trên mặt đất, còn không có từ hoàng thượng nói chung hoàn hồn, nàng về sau đều không thể tiến vào hoàng thất. Đều không thể. Không chỉ có là nàng, liền Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhu đều không thể. Bằng cái gì a? Bằng cái gì chỉ có Mộ Vân Khuynh ngoại trừ, nàng vì cái gì như vậy vẫn may? Mộ Vân Khuynh. Đối. Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Nhiễm tử trên mặt đất bỏ dậy liền hướng tới Mộ Vân Khuynh vọt tới. Mộ Vân Khuynh, ngươi cái này ngôi sao chổi, ngươi quá độc ác, nguyên lai ngươi căn bản từ lúc bắt đầu liền muốn từ hôn, nhưng ngươi thế nhưng còn muốn lôi kéo ta hai cái muội muội cùng nhau, ngươi. Ngươi cái này ác độc điên nữ nhân. Chỉ tiếc Mộ Vân Nhiễm còn không có đụng tới Mộ Vân Khuynh, đã bị một trận gió cấp quét đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Dung Diễn như cũ lười biếng tùy ý dựa vào ghế trên, dường như mới vừa rồi hành động không phải hắn làm giống nhau. Mộ Vân Nhiễm, ở điện Thái Hòa nháo sự, đầu của ngươi là không nghĩ muốn sao? Nếu là không nghĩ, bổn vương liền giúp ngươi lấy. Dung Diễn thanh âm băng hàn. Tuy rằng không có xem Mộ Vân Nhiễm, nhưng Mộ Vân Nhiễm lại cảm thấy Dung Diễn đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, chung quanh áp khí đều biến thấp, làm nàng như truy hầm băng, toàn thân phát lạnh, sợ hãi sau này xê dịch thân mình. Chính ngươi tốt nhất thức thời điểm, cái gì người năng động, cái gì người không thể động, trong lòng mình bạch chút, nếu không ngày nào đó bổn vương tâm tình không tốt, xuống tay trọng, lấy ngươi tánh mạng đừng trách bổn vương. Dung Diễn thanh âm lần thứ hai truyền đến, Mộ Vân Nhiễm sợ tới mức xúc sắc thành một đoàn. Ta sợ không đợi tiểu hoàng thúc động thủ, ta cũng đã nhịn không được, Mộ Lương Thành này toàn ra chính là thiếu thu thập, ta gần 2 năm thật đúng là không có hảo hảo đối phó ai, như thế nào cảm thấy uy nghiêm tựa hồ không được như xưa, trước kia nhưng đều là vòng quanh ta đi. Dung giả cũng dùng tay chống cằm, nói xong liền đứng dậy đi tìm Mộ Vân Khuynh, chuẩn bị mang theo Mộ Vân Khuynh rời đi. Còn chưa chờ hắn đụng tới Mộ Vân Khuynh, Dung Diễn đã tới rồi trước mặt, ống tay háo vung lên, cuốn Mộ Vân Khuynh tay liền đi ra ngoài. Dung giả chớp chớp mắt, tiểu hoàng thúc, ngươi làm cái gì a? Dung Diễn cũng không phản ứng hắn. Ra điện Thái Hòa, Dung Diễn mới đưa ống tay háo bung ra, nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, ngươi tốt xấu cũng là cái chưa xuất các cô nương, thường thường cùng nam tử dắt tay. Mộ Vân Khuynh bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác, ở chỗ này nếu là nữ tử cùng nam tử quá mức thân mật, sẽ bị người xem thường cùng nhàn thoại. Về sau không cho phép tùy tùy tiện tiện liền cùng nam tử dắt tay, hoặc là làm nam tử dắt ngươi. Dung Diễn còn nói thêm. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, đa tạ trấn Nam Vương nhắc nhở. Dung Diễn sắc mặt chợt trầm vài phần, xoay người liền đi, đồng thời có thanh âm truyền đến. Ngươi luyện Truy Yên Sinh Phong bước tuy rằng hiện tại không có cái gì sự, nhưng kia tà công ở trong thân thể thời gian dài tổn trữ cũng là không tốt. Thiên Linh Sơn có một chỗ linh đàm, ngâm lúc sau thư gân cốt, đi cho khí, đối thân thể cực hảo, ngươi chuẩn bị một chút, mấy ngày nay ta mang ngươi đi. Ta cũng đi. Dung giả cùng ra tới, nghe được lời này lập tức nói. Dung Diễn nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, chính ngươi đi, ta nhưng không mang theo ngươi. Tiểu hoàng thúc, ngươi cũng quá bất công đi, chính mình đi liền chính mình đi. Dung giả nói. Mộ Vân Khuynh nhấp nhấp môi, hảo, ta cũng hồi tướng quân phủ đi. Ân, lại đây đi, ta đưa ngươi trở về. Dung Diễn dừng lại bước chân, lại xoay người sang chỗ khác, ý bảo Mộ Vân Khuynh cùng chính mình đi. Chương 107 khôi phục quyền lợi. Mộ Vân Khuynh còn không có động, Dung già liền một lưu chạy đến Dung Diễn bên người. Tiểu hoàng thúc nếu muốn đưa Vân Khuynh tỉ tỉ, kia không bằng đem ta cùng nhau đưa trở về. Không tiện đường. Dung Diễn nhàn nhạt hồi. Không tiện đường cũng có thể mang ta đoạn đường. Dung già không chút khách khí, nói xong hướng về phía Mộ Vân Khuynh vẫy tay. Vân Khuynh tỉ tỉ, nhanh lên nha. Mộ Vân Khuynh đành phải qua đi. Dung già thò qua tới. Càng muốn dán Mộ Vân Khuynh đi, trong miệng còn hử tiểu khúc nhi. Dung Diễn mặc không lên tiếng, nhưng mà tới rồi xe ngựa bên khi, Mộ Vân Khuynh trước hết đi lên, theo sau Dung Diễn đi theo, dư lại Dung giả cũng chuẩn bị tiến trong xe, kết quả lại bị Dung Diễn cấp ngăn cản xuống dưới. Không tiện đường. Dung giả trừng mắt, ta đây đi tướng quân phủ, lần này tiện đường đi. Ngồi không được. Dung Diễn nói muốn buông màn xe, Dung giả chạy nhanh xốc lên, liền phải lên xe đi. Dung Diễn cánh tay khẽ nâng, Dung giả bị buộc đi xuống, muốn trở lên đi thời điểm, Dung Diễn đã một tiếng phân phó, á cửu giá xe ngựa liền đi rồi. Dung giả nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, tức giận đến cắn răng, tiểu hoàng thúc, ngươi hảo đê tiện, ỷ vào công phu so với ta cao, thế nhưng bức ta lên không được xe ngựa. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn hai người mặt đối mặt ngồi, xe ngựa chạy nhanh, màn xe thường thường bị thổi bay tới, quắt tiến một trận gió lạnh. Mộ Vân Khuynh theo bản năng rụt rụt cổ. có đôi khi này đột nhiên một trận gió nhưng thật ra phá lệ làm người phát lạnh. Dung Diễn hơi hơi nhíu mày, nghiêng như người, thoạt nhìn như là ngăn trở đầu gió, tức khắc bên trong xe phong đích xác nhỏ rất nhiều. Hắn hàng năm không ở hoàng cung, lại không quá sợ lạnh, cho nên xe ngựa chỉ là tuyển một chiếc thoải mái, cũng không có chú ý quá nhiều. Hôm nay nhìn đến Mộ Vân Khuynh bị gió thổi đến súc cổ, mới cảm thấy chính mình này xe ngựa là hẳn là đổi một chút. Kỳ thật ngươi không cần có thể chống đỡ phong, một lát liền tới rồi. Mộ Vân Khuynh nói. Dung Diễn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, trên mặt không có biểu tình, có vẻ cùng người càng thêm xa cách. Mộ Vân Khuynh nếu máu cũng không nói nhiều. Mộ Lao tướng quân bệnh tình gần nhất như thế nào? Mộ Vân Khuynh không lên tiếng, Dung Diễn nhưng thật ra mở miệng. Đã thực ổn định, lại có một bộ dược cơ bản liền có thể có chi giác cùng với phản ứng, bất quá chân chính tỉnh lại còn cần lại chẩn trị một đoạn thời gian. Mộ Vân Khuynh nói, kia mấy ngày nay đâu? Dung Diễn hỏi, mấy ngày nay không có việc gì, từ Trương Mụ bọn họ chiếu ứng là được. Mộ Vân Khuynh hồi, kia liền hảo, ngươi trở về thu thập một chút, hậu thiên chúng ta đi Thiên Linh Sơn. Dung Diễn nói xong liền nhắm lại mắt. Ý tứ này chính là không nghĩ cùng Mộ Vân Khuynh nói nữa. Mộ Vân Khuynh nghĩ, đi Thiên Linh Sơn cũng hảo, coi như là tiểu du một chút, mấy ngày này đều ở kinh thành ngươi hoạt động, còn không có đi quá xa địa phương du ngoạn đâu. Vừa vặn nương cơ hội này đi đi dạo, thuận tiện phao một chút Dung Diễn nói linh đàm, cho là thả lỏng. Tới rồi tướng quân phủ sau, Mộ Vân Khuynh xuống xe ngựa, Dung Diễn liền rời đi. Nàng trực tiếp trở về sân, nhìn Mộ Năm bệnh tình. Sau đó liền sửa sang lại đồ vật đi, mới vừa đem quần áo cái gì thu thập hảo, trong viện truyền đến tiếng ồn ào. Các ngươi cút ngay cho ta, một đám nô tài còn muốn ngăn ta. Mặc kệ như thế nào nói ta đều là tướng quân phủ nhị tiểu thư, các ngươi tính cái gì đồ vật. Mộ Vân Nhiễm ở bên ngoài đại xảo đại nháo. Mộ Vân Khuynh mở cửa, nhìn đến Mộ Vân Nhiễm thời điểm sắc mặt âm trầm đi xuống, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ Trấn Nam Vương nói ngươi không nghe được? Mộ Vân Khuynh, ngươi thiếu lấy Trấn Nam Vương áp ta, đê tiện vô sỉ, ngươi là cố ý hại ta. Ngươi biết Hoàng thượng sẽ hạ như vậy ý chỉ đúng hay không? Mộ Vân Nhiễm quát. Đối. Thực rõ ràng chuyện này chính là nhằm vào ngươi. Mộ Vân Khuynh nói thẳng không cố kỵ. Mộ Vân Nhiễm tức khắc ngây ngẩn cả người, như vậy trắng ra trả lời ngược lại là làm nàng không biết như thế nào tiếp theo. Thấy Mộ Vân Nhiễm không nói lời nào, Mộ Vân Khuynh tiếp tục nói, là chính ngươi xuẩn. Ngươi cho rằng Hoàng thượng không biết ngươi cùng thái tử sự tình, bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt, mà khi ngươi đức hạnh bại hoại, thanh danh quét rác thời điểm, Hoàng thượng khẳng định đối với ngươi lòng có thành kiến, tái xuất hiện chuyện như vậy, tất nhiên sẽ không làm ngươi tiến vào thái tử phủ, chỉ là ta không nghĩ tới, Hoàng thượng như vậy anh minh, đồng thời cấm các ngươi tam tỷ muội gả vào. Hoàng tộc, thật là đại khoái nhân tâm. Mộ Vân Khuynh, ngươi. Mộ Vân Nhiễm khí cả người phát run. Mộ Vân Nhiễm, ngươi có rảnh ở chỗ này cùng ta ồn ào, không bằng ngẫm lại trở về như thế nào cùng ngươi hai cái muội muội công đạo, các nàng chính là cùng ngươi giống nhau, không thể gả vào hoàng tộc. Nói xong, Mộ Vân Khuynh xoay người muốn chạy, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Mộ Vân Nhiễm, nga, đúng rồi, ngươi cùng thái tử chi gian sự tình sợ là lúc sau liền sẽ bị truyền thai, đến lúc đó một cái thất trinh nữ nhân cái nào người trong sạch dám cưới. Cho dù có không chê ngươi, nhưng cùng quá thái tử nữ nhân, bọn họ cũng không dám chạm vào đi. Mộ Vân Nhiễm sắp tạc. Mộ Vân Khuynh, ngươi thật là quá ngon độc, ta muốn liều mạng với ngươi. Mộ Vân Nhiễm nói xông lên đi, đôi tay đi phía trước rồi muốn đi bắt Mộ Vân Khuynh, kết quả người còn chưa đi vài bước, đã bị Mộ Vân Khuynh một chưởng đánh đi ra ngoài. Mộ Vân Nhiễm, ngươi đừng ở ta trong viện dương oai, chạy nhanh cút cho ta. Nếu không ta sẽ đem ngươi đánh ra đi. Mộ Vân Khuynh lạnh lùng nhìn gần Mộ Vân Nhiễm, sợ tới mức Mộ Vân Nhiễm trong lòng phát run. Phía trước nàng đã ăn qua Mộ Vân Khuynh vài lần mệt, lúc này bị Mộ Vân Khuynh trừng mắt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lan! Mộ Vân Khuynh thấp thấp giống lên một tiếng. Mộ Vân Nhiễm từ trên mặt đất bò dậy, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, tuyệt đối sẽ không. Nói xong liền chạy nhanh chạy. Hừ, trước kia như vậy kiêu ngạo, hiện tại còn không phải bị đại tiểu thư dọa chạy. Thật là xứng đáng. Yên Nhi nhìn Mộ Vân Nhiễm bóng dáng nói. Chính là, hiện tại biết đại tiểu thư lợi hại. Tiểu Đào nói. Các ngươi hai cái à, nhưng đừng cùng nhị tiểu thư các nàng bên người nha hoàn giống nhau, ỷ thế hiếp người, chúng ta đi theo đại tiểu thư, chỉ lo Tấn Hảo tự mình bổn phận là được. Trương Mụ dặn dò. Chúng ta biết đến Trương Mụ. Yên Nhi cười cười. Nói đến nơi này, Mộ Vân Khuynh nhớ tới một sự kiện. Trương Mụ, ngươi trước kia ở bên trong phủ đi theo tổ phụ bên người hầu hạ, bên trong phủ sự tình cũng đều là ngươi giúp đỡ ta nương xử lý. Đúng vậy. Trương Mụ gật gật đầu, nhớ tới quá khứ thời điểm, lại nói tiếp, khi đó ta ở tướng quân phủ cũng là nói chuyện có chút phân lượng. Mộ Vân Khuynh cũng có chút ấn tượng, nàng mẫu thân không qua đời thời điểm, Trương Mụ giúp đỡ mẫu thân xử lý tướng quân phủ công việc, mẫu thân qua đời lúc sau, bên trong phủ sự tình cũng không có lập tức bị Tôn Thường Quân tiếp nhận, tổ phụ làm Trương Mụ phụ trách, khi đó Trương Mụ phong cảnh thực, dù sao cũng là đi theo tổ phụ bên người lão nhân, ở bên trong phủ có uy tín độ, hơn nữa đem tướng quân phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, trừ bỏ Mộ Lương Thành toàn ra đối nàng bất mãn, cũng không có người dám nói xấu. Mộ Vân Khuynh nhìn Trương Mụ, mở miệng nói, Trương Mụ, về sau ngươi ở tướng quân phủ còn cùng trước kia giống nhau, rốt cuộc ngươi quen thuộc cũng am hiểu bên trong phủ sự tình, hiệp trợ ta xử lý tướng quân phủ. Chương 108 đấu tranh nội bộ 1. Trương Mụ vừa mừng vừa sợ, sửng sốt một hồi lâu. Đại tiểu thư, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi còn cùng trước kia giống nhau, giúp ta xử lý tướng quân phủ, liền tưởng ta nương còn trên đời thời điểm như vậy. Mộ Vân Khuynh cười nói, chính là ta Trương Mụ có điểm chần chờ. Trương Mụ, ngắm lại ngươi trước kia ở tướng quân phủ kỳ thật, nói 102, bọn hạ nhân ai dám cãi lời ngươi, chính là Tôn Thường Quân cũng đến cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi làm việc công tư phân minh, có khí độ, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp. Mộ Vân Khuynh nói, nếu đại tiểu thư mở miệng, ta đây liền đồng ý. Trương Mụ hướng về phía Mộ Vân Khuynh thi lễ cảm tạ. Ta lúc sau đem chuyện này thông chi cấp tướng quân trong phủ hạ, còn có hậu thiên ta sẽ cùng Trấn Nam Vương đi Thiên Linh Sơn, đến lúc đó tướng quân phủ liền giao cho Trương Mụ ngươi. Mộ Vân Khuynh nói, đại tiểu thư muốn cùng Trấn Nam Vương đi Thiên Linh Sơn. Tiểu Đào ngạc nhiên hỏi, ân. Mộ Vân Khuynh đáp lời, nói là Thiên Linh Sơn có linh đàm đối thân thể không tồi, cho nên mang ta đi nhìn xem. Tiểu thư là cùng Trấn Nam Vương hai người Tiểu Đào muốn nói lại thôi. Mộ Vân Khuynh cũng đã biết nàng muốn nói cái gì, ta cùng Trấn Nam Vương chỉ là bằng hữu. Hoặc là nói, ích lợi cùng có lợi. Tuy rằng hiện thực một chút, nhưng cái này biểu đạt cũng không có sai. Nga. Tiểu Đào lên tiếng. Ta còn không biết muốn đi mấy ngày, cho nên các ngươi đến lúc đó chăm sóc hảo tổ phụ, tướng quân phụ sự tình Trương Mụ ngươi liền nhiều nhọc lòng. Nếu là Mộ Lương Thành toàn gia còn muốn làm cái gì chuyện này, các ngươi cũng đừng theo chân bọn họ cứng đối cứng. Ta trở về tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Mộ Vân Khuynh công đạo. Trương Mụ đám người cẩn thận nghe. Nói xong lúc sau Mộ Vân Khuynh liền đi ra ngoài, nàng muốn đem Trương Mụ một lần nữa ở tướng quân phủ cầm quyền chuyện này thông chi đi xuống. Bên trong phủ người thực mau liền triệu tập lên, đại gia hiện tại đối Mộ Vân Khuynh thập phần kính sợ, càng xác thực nói là sợ hãi, đã từng yếu đối đại tiểu thư hiện tại sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhìn xem các vị tiểu thư cùng thiếu gia cùng với nhị phu nhân sẽ biết. Hiện tại nhị lao gia toàn gia bị đại tiểu thư cấp trị thành ngày đó, bọn họ càng không cần đề, tùy tiện là có thể bóc chết, cho nên ai còn dám vi phạm Mộ Vân Khuynh, cùng nàng đối nghịch ta. Bởi vậy, Mộ Vân Khuynh nói có việc muốn nói, toàn phủ trên dưới trừ bỏ Mộ Lương Thành toàn gia ngoại tất cả mọi người tới. Mộ Vân Khuynh đại khái nhìn thoáng qua, cũng mặc kệ Mộ Lương Thành bên kia tới không có tới người. Trực tiếp liền tuyên bố, dù sao đến lúc đó bọn họ tự nhiên có thể biết được. Hôm nay ta đem đại gia gọi tới là muốn nói cho các ngươi, Trương Mụ ở tướng quân phủ mới tới khả năng không biết, nhưng là những cái đó ở tướng quân phủ làm rất nhiều năm khẳng định biết Trương Mụ đã từng địa vị, hiện giờ ta muốn khôi phục Trương Mụ quyền lợi, về sau bên trong phủ có cái gì sự tình có thể hỏi Trương Mụ ý kiến, mà không phải nhị phu nhân bọn họ. Huống hồ hiện tại nhị phu nhân ốm đau trên giường, bên trong phủ bất luận cái gì sự tình cũng giúp không được cái gì vội, các vị tiểu thư nuông chiều từ bé, cũng sẽ không quản lý, bởi vậy Trương Mụ cũng là nhất chọn người thích hợp. Mộ Vân Khuynh nói xong, trước mặt mọi người không có một cái dám phản đối. Huống chi những cái đó biết Trương Mụ trưởng sự thời điểm người, càng là sẽ không nhiều lời cái gì, Trương Mụ năng lực là rõ như ban ngày, chẳng qua sau lại lao tướng quân hôn mê, Trương Mụ thế đơn lực mỏng, nhị phu nhân đám người bức bách, cuối cùng mới nghèo túng. Trước mắt tướng quân phủ loại tình huống này, Trương Mụ trở về cũng không có bất luận vấn đề gì. nếu các ngươi đã đều nghe được ta nói cái gì, ta hy vọng về sau không cần bởi vì chuyện này cho ta chọc phiền toái. Đến nỗi nhị phu nhân khiến cho nàng hảo hảo dưỡng bệnh, nhị tiểu thư đám người phân phó các ngươi cũng có thể nghe, cần phải phân rõ cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, đưa cái đồ vật, lấy cái nước trà có thể, chuyện khác. Chúng ta sẽ nghe đại tiểu thư cùng với trương mụ. Trong đám người có người nói, những người khác lập tức phụ họa. Nếu như vậy, Mộ Vân Khuynh cũng liền không cần nhiều lời, nàng làm mọi người tan sau, lại trở về trong viện. Sự tình an bài thỏa đáng, nàng mới có thể yên tâm đi Thiên Linh Sơn. Mà bên kia, Mộ Vân Nhiễm trở lại trong phòng, tức giận đến đem phòng trong đồ vật tất cả đều quét ở trên mặt đất, toàn bộ nhà ở một mảnh hỗn độn cũng không có người dám đi lên khuyên. Không ai biết nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì, rõ ràng Cao Cao Hưng ra cửa, sau khi trở về liền báo nổi sinh khí. Mộ Vân Nhiễm một người ngồi ở trong phòng, lúc này trừ bỏ phẫn nộ còn có lo lắng, nàng không biết muốn làm sao bây giờ. Hiện giờ nàng ở tướng quân phủ đã mất đi đại tiểu thư đãi ngộ, nguyên bản còn muốn mượn thái tử có thể củng cố chính mình vị trí, lại không nghĩ hôm nay tao ngộ như vậy một sự kiện, nói trực tiếp điểm, nàng mất đi giá trị. Mộ Vân Khuynh nói rất đúng, nàng hiện tại không thể gia nhập hoàng tộc, cũng sẽ không có cái kia thế gia quý tộc cưới nàng, sở hữu hảo tiền đồ tất cả đều chặt đứt. Không chỉ có như thế, Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhu cũng bị liên lụy. Nguyên bản lấy các nàng ba người thân phận hẳn là có thể gả phi thường hảo, hiện tại lại không phải, liên tiếp sự tình làm các nàng địa vị rơi xuống lại lạc, hiện tại liền tính là bình thường quan lại nhân gia phỏng trừng đều không muốn cưới các nàng. Đang lúc Mộ Vân Nhiễm ở phòng trong phát ngốc thời điểm, Mộ Thiếu Trạch đám người lại đây, bọn họ trực tiếp liền vào trong phòng, đầu tiên là nhìn đến đầy đất hỗn độn, sau đó nhìn đến Mộ Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, ngươi có biết hay không Mộ Vân Khuynh vừa rồi ở bên trong phủ làm cái gì? Mộ Thiếu Trạch vào nhà liền nói. Ta không biết, cũng không muốn biết. Mộ Vân Nhiễm hưu khí vô lực nói. Nàng làm trương mụ chúng ta tại đây bên trong phủ còn không bằng một cái hạ nhân. Mộ Thiếu Trạch tức giận nói. Mộ Vân Nhiễm lúc này mới từ ngây người trông được ngưỡng Mộ Thiếu Trạch. Đại ca, ngươi nói cái gì? Mộ Vân Khuynh nàng muốn làm cái gì? Nàng chính là tưởng chỉnh chết chúng ta. Mộ Vân Điệp quát. Mộ Vân Nhiễm nghe được Mộ Vân Điệp nói chuyện, trong lòng có điểm khiếp đảm, lập tức thu hồi ánh mắt. Mộ Vân Khuynh thật là quá đáng giận, ông ngoại ra người cái gì thời điểm có thể tới, sớm một chút đem Mộ Vân Khuynh giải quyết, nàng ở tướng quân phủ một ngày, chúng ta liền không có ngày lành quá. Chỉ sợ còn muốn mấy ngày, tin đưa qua đi, ông ngoại cũng muốn làm một phen an bài, sẽ không quá nhanh. Mộ Vân Nhu bình tĩnh nói. Nàng tuy rằng cũng thập phần căm hận Mộ Vân Khuynh, nhưng nàng rất rõ ràng, thời điểm mấu chốt nhất định phải bình tĩnh. Nhị tỷ, ngươi vì cái gì đem trong phòng đồ vật tất cả đều tạm, là ra cái gì sự tình? Mộ Vân Nhu hỏi. Nàng như thế vừa nói, Mộ Thiếu Trạch đám người mới đưa lực chú ý chuyển tới này mặt trên tới. Vân Nhiễm, ngươi xảy ra chuyện gì? Mộ Thiếu Trạch cũng hỏi. Đúng vậy nhị tỷ, ngươi vì cái gì đem đồ vật đều quăng ngã? Mộ Thiếu Thông cũng rất là khó hiểu. Mộ Vân Nhiễm lại không nói lời nào. Hôm nay phát sinh sự tình nàng muốn như thế nào nói ra. Đang lúc Mộ Vân Nhiễm cắn môi, lại ủy khuất lại lo lắng thời điểm, Mộ Lương Thành đã trở lại. Mộ Lương Thành sắc mặt thật không tốt, đen nhánh có thể nhỏ giọt tới thủy tới. Hắn tiến nhà ở, nhìn đến đầy đất đồ vật, toái toái, hư hư, tức khắc càng tức giận, âm điệu cao 8 lần, đem người trong nhà giật nảy mình. Mộ Vân Nhiễm. Ngươi muốn làm cái gì? A, ai cho phép ngươi loạn ném đồ vật? Chương 109 đấu tranh nội bộ 2. Mộ Lương Thành như vậy thái độ phòng trong tất cả mọi người không có gặp qua. Lúc này tất cả đều ngơ ngẩn. Cha, ngài xảy ra chuyện gì? Như thế đại hỏa khí. Vân Nhiễm tâm tình không tốt thời điểm thường quăng ngã đồ vật A. Mộ Thiếu Trạch khó hiểu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi hỏi một chút nàng là xảy ra chuyện gì? Mộ Lương Thành trừng mắt Mộ Vân Nhiễm. Hắn nhớ tới vừa mới ở công trong cung hoàng thượng đối hắn tức giận, cùng với lời nói, hắn liền hận không thể bóp chết Mộ Vân Nhiễm được. Hiện tại nhưng hảo, nguyên bản hắn còn nghĩ thông qua liên hôn trắng thế, hiện tại cái gì cũng chưa. Kia như thế nào có thể trách ta, đều là Mộ Vân Khuynh sai. Mộ Vân Nhiễm không cam lòng yếu thế. Bang! Mộ Lương Thành một cái tát đánh vào Mộ Vân Nhiễm trên mặt. Mộ Vân Nhiễm nhất thời sửng sốt. Những người khác cũng trừng mắt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, cha chính là trước nay đều sẽ không động Mộ Vân Nhiễm một chút, liền tính là Mộ Vân Nhiễm lại như thế nào kiêu căng tùy hứng cũng không có việc gì. Cha, ngươi đánh ta, ngươi thế nhưng vì Mộ Vân Khuynh cái kia tiện nhân đánh ta. Mộ Vân Nhiễm khóc đều. Mộ Vân Khuynh chướng ta tự nhiên sẽ tính, nhưng ngươi bởi vì ngươi ngu xuẩn hại ngươi hai cái muội muội, hại nhà của chúng ta con đường làm quan, hiện tại hảo, liền chính ngươi tương lai cũng hủy hoại. Chính là bởi vì ngươi chính mình lại không được, cố tình ở cái này mấu chốt thượng cùng thái tử đi gặp mặt, nếu không Mộ Vân Khuynh nơi nào có thể trảo đến các ngươi. Mộ Lương Thành giận không thể ác, chỉ vào Mộ Vân Nhiễm liền chửi ầm lên. Mộ Vân Điệp cùng Mộ Vân Nhu hai người lúc này không hiểu ra sao. Cái gì kêu hại các nàng? Nhị tỷ hôm nay là đi theo thái tử gặp lén. Sau đó bị Mộ Vân Khuynh phát hiện. Nghe được Mộ Vân Khuynh, bọn họ liền biết khẳng định không có chuyện tốt. Cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ hại chúng ta? Mộ Vân Điệp nhịn không được hỏi. Ngươi làm nàng chính mình nói. Mộ Lương Thành quát. Phòng trong tất cả mọi người nhìn Mộ Vân Nhiễm, chờ nàng nói chuyện. Mộ Vân Nhiễm lúc này hoảng hốt thực, nàng ngồi ở mép giường, đôi tay nắm chặt đệm giường, hơn nửa ngày mới đưa hôm nay ở Điện Thái Hòa phát sinh sự tình nói ra. Đương nàng nói ta lúc sau, Mộ Vân Điệp trực tiếp hét lên lên, ngươi nói cái gì? Ta cùng Vân Nhu đều không thể gia nhập hoàng tộc. Mộ Vân Nhiễm gật gật đầu. Mộ Vân Điệp cười lạnh một tiếng, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Bằng cái gì à, trước kia sở hữu chỗ tốt đều làm ngươi chiếm, cuối cùng còn muốn ta cùng Vân Nhu bị ngươi liên lụy, chúng ta vì cái gì liền không thể gia nhập hoàng tộc. Mộ Vân Nhu cũng thập phần sinh khí, nhưng nàng tận lực bảo trì bình tĩnh, bị ống tay háo che lấp trụ đôi tay đặt ở trước người giao lôi kéo, cực lực che giấu chính mình không cam lòng. Hắn mục tiêu vẫn luôn là Trấn Nam Vương, hiện tại lại nói nàng mất đi gia nhập hoàng tộc tư cách. Kia nàng như thế nào gả cho Trấn Nam Vương? Cái kia làm nàng muốn ném linh hồn nhỏ bé nam nhân, nàng hiện tại chạm vào đến không được. Mộ Vân Nhu trong lòng phẫn nộ so bất luận cái gì đều càng nùng liệt, càng là áp lực càng là rõ ràng, nàng hiện tại thật sự hận không thể đi lên hung hăng cấp Mộ Vân Nhiễm hai bàn tay. Nàng cực lực khống chế chính mình đánh mất như vậy ý niệm. Ta cũng không biết sẽ là như thế này, đều do Mộ Vân Huynh, là nàng muốn hại chúng ta bất quá chính là chúng nàng kế. Cho nên mới sẽ Mộ Vân Nhiễm nói liền khóc sướt mướt lên. Mộ Vân Nhu bị nàng khóc đến phiền lòng. Liền xem đều không giống xem. Mộ Vân Điệp tắc táo bạo lên, cha nói rất đúng, ngươi vì cái gì cố tình ở Hoàng thượng tứ hôn cái này mấu chốt đi lên tìm thái tử. Liền để sớm ngồi trên ngươi thái tử phi vị trí. Hiện tại nhưng hảo, bị Mộ Vân Khuynh tính kế, còn muốn đáp thượng chúng ta hai cái. Hảo Vân Điệp, sự tình đã như thế. Chúng ta vẫn là nghĩ cách giải quyết đi. Mộ Thiếu Trạch khuyên đủ. Nghĩ cách giải quyết. Đại ca ngươi có cái gì biện pháp, nếu ngươi có thể giải quyết ta đây liền cái gì đều không nói, bởi vì nương sự tình, hiện tại toàn bộ hoàng thành người đều biết chúng ta khinh nhục Mộ Vân Huynh, chúng ta muốn gả cái tốt gia tộc làm chính thất đã thập phần khó, nếu muốn không phải chính thất lại không ủy khuất chính mình, chỉ có thể là nghĩ cách gả vào hoàng tộc. Liền tính là cái chắc phi địa vị cũng sẽ so với kia chút quang gia, hậu duệ quý tộc bên trong phủ chính thất muốn cao, kết quả hiện. Tại hoàng tộc không cho phép chúng ta gả vào, chúng ta đây còn có cái gì tốt đường lui? Chẳng lẽ muốn cho chúng ta tướng quân phủ tiểu thư tùy tiện cái gì người hủy khuất khuất gả cho là được? Mộ Vân Điệp đối với Mộ Thiếu Trạch một hơi nói xong. Mộ Thiếu Trạch lại không biết như thế nào trả lời tự chính mình muội muội, đây chính là trung thân đại sự. Ta thật là có một cái hảo tỷ tỷ a. Hoàng thượng sáu đứa con trai, ta cùng Vân Nhu nguyên bản vẫn là có hy vọng, kết quả ngươi có thể giúp chúng ta tất cả đều mà sát rớt, một cái cơ hội đều không cho chúng ta lưu. Mộ Vân Điệp cười lạnh. Vân Điệp, chuyện này là Mộ Vân Khuynh làm, tất cả đều là bởi vì nàng, nếu không có nàng, ta hiện tại đã là thái tử phi, đến lúc đó các ngươi căn bản không cần làm cái gì chắc phi. Chính là hoàng tử chính phi đều không có vấn đề. Mộ Vân Nhiễm kích động nói. Ngươi hiện tại nói này đó có cái gì dùng? Mộ Vân Điệp trừng mắt Mộ Vân Nhiễm, không còn có ngày xưa tỉ muội tình. Khi đó các nàng liên thủ khinh nhục Mộ Vân Khuynh chính là ăn ý thực. Hảo Tam tỷ, ngươi hiện tại trách cứ nàng cũng không có bất luận tác dụng gì. Sự tình đã như vậy, hoàng thượng hạ thánh chỉ, chúng ta không thể cãi lời, đến lúc đó cũng chỉ đẹp vận khí. Nếu là gặp may mắn nói không chừng gả không tồi. Mộ Vân Nhu nhẹ giọng nói. Ngươi nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng, vận khí. Ừ, thứ này hữu dụng sao? Đừng cho là ta không biết, ngươi thích Trấn Nam Vương. Mỗi lần nói đến Trấn Nam Vương thời điểm, ngươi kia mắt có thể mạo quang dừng một chút. Mộ Vân Điệp cười càng khinh miệt. Ngươi có phải hay không cảm thấy Trấn Nam Vương từ trước đến nay không câu nệ với hoàng tộc quý củ, hơn nữa quyền thế ngập trời, liền tính muốn cưới ngươi, cũng không ai dám ngăn đón. Mộ Vân Nhu trầm mặc, nàng xác nghĩ tới điểm này. Hừ. Mộ Vân Điệp cười lạnh một tiếng, làm như ở trào phúng nàng, Trấn Nam Vương cũng là hoàng tộc, cưới ngươi chính là cãi lời thánh chỉ, ngươi thật cảm thấy chính mình có thể thắng được hắn niềm vui. Từ Trấn Nam Vương xuất hiện, ta chính là xem ra tới. Hắn đối Mộ Vân Khuynh để bụng thực, sợ là đến lúc đó căn bản là không tới phiên ngươi. Mộ Vân Điệp nói trực tiếp đục lỗ Mộ Vân Nhu, nàng đương nhiên cũng biết, cho nên nàng trong lòng lo lắng thực. Mộ Vân Nhu hô hấp trở nên dồn dập, nàng đem tức giận bởi vậy, thanh âm từ kẽ răng bài trừ tới, cho nên, Mộ Vân Khuynh tuyệt đối không thể lưu, nàng đã chết, hết thể đều hảo thuyết. Chỉ cần Mộ Vân Khuynh không ở trên đời này, kia Trấn Nam Vương nơi đó tự nhiên sẽ không có Mộ Vân Khuynh cái gì chuyện này. Nàng cùng Trấn Nam Vương quan hệ cũng liền khó nói. Cho nên, diệt trừ Mộ Vân Khuynh mới là quan trọng nhất. Nàng hiện tại so với ai khác đều bức thiết muốn Mộ Vân Khuynh chết. Thấy Mộ Vân Nhu không trở về chính mình, Mộ Vân Điệp lại nói, như thế nào bị ta nói chúng rồi. Mộ Vân Điệp, ngươi cho ta im miệng. Mộ Vân Nhu âm chắc chắc nói, chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. Mộ Vân Nhu, ngươi không lớn không nhỏ, làm ta im miệng, ngươi Mộ Vân Điệp còn tưởng nói chuyện. Lại bị Mộ Thiếu Trạch quát lớn trụ, đủ rồi. Mộ Vân Khuynh còn chưa chết đâu, các ngươi nhưng thật ra trước đánh nhau rồi. Chương 110 đi Thiên Linh Sơn. Người trong nhà đều không theo tiếng. Mộ Lương Thành khí còn không có tiêu, nhưng lại cảm thấy Mộ Thiếu Trạch nói rất đúng. Lúc này bọn họ không thể chúng ta trước đánh nhau rồi, đành phải lại hoan hoan ngữ khí. Đối Mộ Vân Nhiễm nói, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở bên trong phủ nốc, tốt nhất liền phòng đều không cần ra. Nếu không ra cửa chỉ biết mất mặt. Cha, ngài đây là cái gì ý tứ? Mộ Vân Nhiễm kinh thanh hỏi. Câm miệng cho ta. Ta cái gì ý tứ ngươi không phải hận rõ ràng sao? Ngoan ngoãn ở trong phủ nốc, nếu là ta có thể vì ngươi tìm cái cũng không tệ lắm, ngươi liền gả qua đi, thái tử phi ngươi dứt khoát cũng đừng suy nghĩ, hoàng thượng hôm nay chính là cùng ta riêng nói ngươi, nếu là ngươi vọng tưởng gả vào hoàng tộc, tồn tại khuy ký thái tử phi vị trí. Vậy lập tức chạm lập quyết, tuyệt đối không nung chiều, cho nên, ngươi liền ở bên trong phủ chờ xem. Mộ Lương Thành nói xong muốn đi. Mộ Vân Nhiễm khóc kêu lên, tiến lên ôm lấy Mộ Lương Thành chân. Cha, ngài không thể như vậy à, ngài giúp giúp ta, ta muốn gả cấp thái tử. Như vậy kết quả còn không phải bởi vì ngươi chính mình tạo thành kết quả. Sự tình đã như vậy, ta cái này đường cha có thể làm chính là giúp ngươi tìm cái không tồi nhân ra. Mộ Lương Thành phẫn nộ tiêu không ít, thanh âm không mới vừa rồi đại. Nói xong hắn liền đi rồi, dư lại Mộ Vân Nhiễm ngồi dưới đất khóc. Ta cũng không ở nơi này ngốc, thật là nhìn đều phiền lòng. Mộ Vân Điệp xoay người liền đi, liền đầu cũng chưa hồi. Mộ Vân Nhu nhìn thoáng qua Mộ Vân Nhiễm, lại nhìn về phía Mộ Thiếu Trạch. Đại ca, ông ngoại bên kia sự tình chúng ta trong chốc lát lại kỹ càng tỉ mỉ tâm sự, Mộ Vân Khuynh tuyệt đối không thể lưu. Nếu là đợi chút ngươi vội xong rồi liền qua đi tìm ta một chút. Mộ Vân Nhu cũng rời đi. Mộ Thiếu Trạch cùng Mộ Thiếu Thông hai người đem Mộ Vân Nhiễm nâng dậy tới ngồi ở trên giường. Vân Nhiễm, ngươi cũng đừng thương tâm, sự tình tổng hội có biện pháp giải quyết. Mộ Thiếu Trạch nói. Biện pháp giải quyết? Như thế nào giải quyết? Cha đều đã như vậy nói, đại ca, cha sẽ đem ta gả cho cái gì người a? Ta Mộ Vân Nhiễm nói lại khóc lên. Hảo. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sự tình hôm nay ngươi khẳng định cũng không chịu nổi, ta làm nha hoàn tiến vào thu thập một chút, ta còn muốn đi tìm Vân Nhu nhìn xem như thế nào thu thập Mộ Vân Khuynh. Hiện tại Mộ Vân Khuynh ở tướng quân phủ diêu võ dương oai, tất cả mọi người không dám đắc tội nàng, liền trương mụ quyền lợi đều có thể khôi phục. Chúng ta nếu là lại không nghĩ biện pháp giết nàng, kia tướng quân phủ ngày sau chỉ sợ càng không có chúng ta địa vị. Mộ Thiếu Trạch đứng dậy. Đem nơi này sự tình giao cho Mộ Thiếu Thông liền rời đi. Mộ Lương Thành toàn ra trận này đại chiến Mộ Vân Khuynh tự nhiên là nghe nói, mới vừa kết thúc không bao lâu, tin tức liền chuyển tới nàng lỗ thai. Nguyên bản đoàn kết nhất trí khi dễ nàng toàn ra hiện tại chính mình nháo đến túi bụi, cũng bất quá như thế. Hai ngày sau, Ngày mới tờ mờ sáng, Mộ Vân Khuynh liền lên chuẩn bị, nghe nói từ Kinh Thành đến Thiên Linh Sơn lộ trình còn rất xa, đánh giá muốn 2 ngày, cho nên Dung Diễn làm A Cửu tới thông chi nói buổi sáng sớm một chút xuất phát. Còn nói làm nàng yên tâm, nàng không ở trong khoảng thời gian này, A Cửu sẽ thủ trương mụ đám người, bảo hộ bọn họ. Như thế nàng cũng hảo hảo ở Thiên Linh Sơn du ngoạn một phen. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra cảm thấy Dung Diễn tưởng thực chú đáo, có A Cửu ở chỗ này, nàng cũng không cần lo lắng Mộ Lương Thành bọn họ đối trương mụ chơi cái gì thủ đoạn. Đem phía trước thu thập đồ tốt lấy thượng sau, Mộ Vân Khuynh liền đi phủ ngoại, cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, cùng Dung Diễn phía trước kia chiếc không giống nhau. Này chiếc xe ngựa so phía trước muốn lớn hơn một nửa, hơn nữa lối vào không phải mảnh là cửa gỗ, hơn nữa ở cửa gỗ hai sườn còn kéo dài ra tới 2 mảnh tấm ván gỗ, một đạo rắn chắc kẹp miên mảnh bị cuốn lên tới. Dung Diễn lúc này riêng chuẩn bị sao? Lên xe đi, chúng ta còn muốn lên đường. Lúc này, trong xe ngựa truyền đến Dung Diễn thanh âm. Mộ Vân Khuynh lập tức nhảy lên xe ngựa khom lưng đi vào. Bên trong xe rộng mở, phô mềm mại rắn chắc cái đệm, ngồi trên đi thực thoải mái, bởi vì cũng đủ đại, cho nên nguyên bản hẳn là ngồi địa phương còn có thể nằm xuống một người nghỉ ngơi. Dung Diễn còn chuẩn bị một cái lò sưởi tay, ở nàng lên xe thời điểm trực tiếp đưa cho nàng, 2 giường thảm, mặt đất phô mềm mại màu trắng nung lót, toàn bộ hoàn cảnh đều làm người thực thích ý. Người có thể ở trong xe ngựa hảo hảo nghỉ ngơi, 2 ngày nhiều lộ trình, ta tìm 2 cái mã phu, duỗi tay không tồi, đuổi mã kỹ thuật cũng hảo. Bọn họ 2 người thay phiên đánh xe, tận lực ngắn lại lộ trình thời gian. Dung Diễn chậm rãi nói. Mộ Vân Khuynh thế mới biết cửa xe 2 sườn tấm ván gỗ cùng với mảnh là làm cái gì dùng. Nguyên lai là vì lên đường cấp giá mã người thay phiên nghỉ ngơi chuẩn bị. Dung Diễn tưởng thật đúng là chú đáo, ngay cả đánh xe người nghỉ ngơi địa phương đều chuẩn bị tốt. Mộ Vân Khuynh tiếp tục quan sát đến bên trong xe ngựa tình huống, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, nhìn về phía Dung Diễn, Dung già đâu? Hắn không cùng chúng ta cùng nhau. Ân, không cùng, hắn nếu là muốn đi, liền chính mình ở phía sau truy chúng ta. Dung Diễn lười nhắc nói, đáy mắt phiếm một tầng tà mị ánh sáng. Mộ Vân Khuynh cuối cùng là minh bạch, vì cái gì A Cửu sẽ riêng tới thông chi nàng sớm một chút đi, rõ ràng cũng không cần như thế cấp. Nguyên lai Dung Diễn là cố tình trốn tránh Dung giả A. Ngươi nói cho Dung giả ta không có gì thời điểm xuất phát. Mộ Vân Khuynh hỏi. So với chúng ta vãn 3 cái canh giờ. Dung Diễn không chút để ý nói, tùy tay cầm lấy trước mặt một quyển sách lật xem mang tới. Mộ Vân Khuynh. So với bọn hắn vãn 3 cái canh giờ, kia Dung giả đến lúc đó chẳng phải là muốn tặng bao. Dung Diễn A Dung Diễn, hắc tâm can. Làm như biết Mộ Vân Khuynh sẽ ở trong lòng chửi thầm hắn, Dung Diễn đột nhiên đem mắt từ thư thượng đưa tới Mộ Vân Khuynh trên người, tiếng nói có chút ôn hòa, trong lòng suy nghĩ cái gì. Nói ra nghe một chút, dù sao cũng là về ta. Mộ Vân Khuynh, này ngươi đều biết. Cái kia, ta luyện công, Tố Vân Bí Pháp còn có 2 tầng không có đột phá, ngươi tiếp tục đọc sách. Mộ Vân Khuynh xấu hổ bài trừ cười tới, sau đó khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại. Trước mắt trở nên đen nhánh, đem tầm mắt cùng Dung Diễn cách ly khai. Nhưng nàng tưởng luyện công lại hoàn toàn không thể tập trung tinh thần. Dung Diễn ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ trên người nàng rời đi quá, mặc dù là nhắm mắt cũng không đủ cảm giác được cặp kia lộ ra lạnh băng con ngươi. Mộ Vân Khuynh nỗ lực làm chính mình vứt bỏ hết thể tạp niệm, chuyên tâm một chút, nhưng nửa canh giờ đi qua, Dung Diễn vẫn là đang xem nàng. Này công không biện pháp luyện. Mộ Vân Khuynh đơn giản mở con ngươi. Cùng Dung Diễn mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm cái gì? Mộ Vân Khuynh thở phì phì hỏi. Tức giận bộ dáng còn rất đáng yêu. Dung Diễn lo chính mình nói. Mộ Vân Khuynh tưởng hộp máu, Dung Diễn là lại phát bệnh sao? Vẫn là đầu óc hư rồi. Nói nàng tức giận bộ dáng đáng yêu. Này nơi nào là Dung Diễn sẽ nói. Nay toa lạnh nhạt vô tình lại ngoan cố không hóa ngàn năm băng sơn Mỹ Nam tử thế nhưng sẽ nói nàng đáng yêu. Không thích hợp. Mộ Vân Khuynh đột nhiên liền trở nên nghiêm túc lên, nàng đi phía trước bám vào người, nhìn về phía Dung Diễn, ngươi rốt cuộc vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta. Chương 111 Dung già đuổi theo. Ta suy nghĩ ngươi vì cái gì đột nhiên giống như là thay đổi một người. Vì cái gì y thuật có thể đạt tới khởi tử hồi sinh. Lại là vì cái gì luyện Tố Vân Bí Pháp cùng với Truy Yên Sinh Phong bức có thể như vậy mau. Dung Diễn nói ra chính mình nghi vấn. Mộ Vân Khuynh không có trả lời Dung Diễn, hỏi lại Dung Diễn một vấn đề, ngươi vì cái gì sẽ toàn thân gân mạch thắt loạn? Dung Diễn lặng im một lát, sau đó lắc đầu, ta không biết. Ngươi hỏi vấn đề ta cũng không biết. Mộ Vân Khuynh đem thân thể sau này tới sát, kéo qua một bên thảm cái ở trên người, cho nên nói, không phải sở hữu phát sinh ở chính mình trên người sự tình đều có thể tìm được đáp án. Nói xong, Mộ Vân Khuynh nhắm mắt lại, đã ngủ. Một giấc này ngủ rất dài, loáng thoáng Mộ Vân Khuynh nghe được thanh âm, hình như là Dung Giả. Mộ Vân Khuynh đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Dung Diễn khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, đối hết thể mắt điếc tai ngơ. Tiếp theo, vừa mới trong lúc ngủ mơ thanh âm trở nên rõ ràng lên, Mộ Vân Khuynh há miệng thở dốc, bên ngoài kia khàn cả giọng tiếng la không phải Dung Giả còn có thể là ai a? Dung Giả như thế mau liền đuổi theo. Mộ Vân Khuynh nói đẩy ra một bên cửa sổ nhỏ hộ, thăm đầu ra bên ngoài xem, chỉ thấy Dung Giả cưỡi ngựa chạy như điên, tóc đen cùng quần áo ở trong gió giơ lên, phát ra thanh âm bị gió lạnh cuốn toái. Vân Khuynh tỷ tỷ, các ngươi từ từ ta a. Tiểu Hoàng thúc, ngươi quá âm hiểm, thế nhưng gạt ta trước tiên rời đi. Đứng lại, cho ta đứng lại. Mộ Vân Khuynh đem đầu rụt trở về, lãnh. Tuy rằng là đại buổi chiều, nhưng là ngoài xe mặt lãnh cực kỳ. Mộ Vân Khuynh có điểm đau lòng Dung Giả kia tiểu thân thể, cưỡi ngựa ở liệt liệt gió lạnh chung đuổi theo hắn nhóm, cũng là quái đáng thương. Đứng lại. Liên ở Mộ Vân Khuynh mới vừa ngồi xong không bao lâu, Dung Giả thanh âm đột nhiên tới gần, liền ở bên hai, ngay sau đó xe ngựa ngừng lại. Ta cho các ngươi dừng lại, các ngươi còn vội vàng xe ngựa chạy cái gì chạy? Dung Giả hỏi vội vàng hai người. Hai người không có dám trả lời. Một bên là Trấn Nam Vương. Một bên là Dung Giả tiểu vương gia, cái nào đều không thể trêu vào a. Được rồi, ta không cùng các ngươi so đo, ta vội vã tìm Vân Khuynh tỷ tỷ đâu. Dung Giả nói xoay người xuống ngựa nhảy lên xe ngựa. Nhưng mà đương hắn đi đẩy cửa gỗ thời điểm, lại đẩy không khai. Dung Giả nhíu mày. Dung Diễn thế nhưng từ bên trong xe dùng nội lực giữ cửa cấp lấp kín. Dung Giả tức giận đến ngứa răng. Tiểu Hoàng thúc, ngươi như vậy quá không địa đạo. Trước kia ngươi ở kinh thành nhưng đều là ta bồi ngươi giải buồn, hiện tại nhưng hảo, vớt đi như giày rách ra. Dung Giả ngồi ở bên cạnh xe thượng cảm thán. Mộ Vân Khuynh ở bên trong xe cười. Lúc này, Dung Giả tiếp tục nói, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi như thế nào liền như thế dễ dàng bị lừa đâu. Tiểu Hoàng thúc làm ngươi đi ngươi liền đi, cũng không sợ đem ngươi bán. Ta cùng ngươi nói, Tiểu Hoàng thúc chính là so ngươi gian trá giảo hoặc nhiều, ngươi hẳn là cách hắn xa một chút. Mộ Vân nhẹ ngước mắt ngắm liếc mắt một cái Dung Diễn, Dung Giả lời này nói được không sai. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh ra tới, chúng ta không đi Thiên Linh Sơn, ta mang ngươi đổi khác đệ nhị chơi. Dung Giả tiếp tục nói, ngươi không cho hắn tiến vào sao? Mộ Vân Khuynh hỏi, hắn chính là cưỡi ngựa đâu, ngày mùa đông quái lạnh. Xe ngựa của ta, tạp vụ người không được tiến, ta chính là gian trá giảo hoặc người, cùng ta bảo trì khoảng cách tương đối hảo. Cho nên làm hắn cưỡi ngựa đi. Dung Diễn đạm mạc nói, xem hắn kia thảnh thơi bộ dáng, hiển nhiên là không chuẩn bị làm Dung Giả tiến vào. Dung Diễn. Dung Giả hung hăng kêu này hai chữ. Xem đi, liền tên của ta đều hô lên tới, phỏng chừng là đã khí không nhẹ, một khi đã như vậy càng là không thể làm hắn tiến vào. Bên trong xe hẹp hòi, vạn nhất động thủ bị thương ngươi đã có thể không hảo, vẫn là làm hắn tiếp tục cưỡi ngựa đi, như thế mau liền đuổi kịp tới. Hiển nhiên, cưỡi ngựa tốc độ càng mau, hắn có thể đi trước chờ chúng ta. Dung Diễn không nhanh không chậm nói, trong tay thư phiên một tờ. Mộ Vân Khuynh nghĩ thầm, Dung Giả a Dung Giả, ta cũng không có thể ra sức, không giúp được ngươi, xem ngươi tạo hóa. Dung Giả ở thùng xe ngoại giữa môn ngồi, đáy mắt tinh quang hiện lên, theo sau phân phó nói, tiếp tục đánh xe. Không cho hắn đi vào, kia hắn liền ở bên ngoài bái, hắn cũng không tin Dung Diễn có thể vẫn luôn đều đổ môn. Vãn chút thời điểm tìm cơ hội chui vào đi, không bao giờ ra tới đó là. Hạ quyết tâm, Dung Giả liền tìm cái thoải mái tư thế dựa vào nơi đó. Tiểu vương gia, kia ngài mã đâu? Đánh xe hỏi. Không quan hệ, nó sẽ đi theo xe ngựa đi, ngươi chỉ lo đánh xe liền hảo. Dung Giả nhắm hai mắt, thích ý nói. Đánh xe không hề hỏi nhiều, nếu Trấn Nam Vương chưa nói không cho tiểu vương gia lên xe, kia bọn họ cũng liền không cần lo lắng. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước chạy, Dung Giả mã thật đúng là liền ngoan ngoan theo ở phía sau. Một lát sau, Dung Giả cảm thấy nhàm chán, liền lại bắt đầu nói chuyện. Tiểu Hoàng thúc, ngươi còn hảo ta cơ trí, trước tiên đi tướng quân phủ tìm Vân Khuynh tỷ tỷ, thế mới biết người đã bị ngươi tiếp đi rồi, nếu không nếu là chờ đến ngươi cùng ta nói canh giờ, ta cho tới hôm nay phỏng chừng muốn đuổi tới buổi tối, liền biết tiểu hoàng thúc ngươi khẳng định sẽ làm điểm sự tình, quả nhiên. Mộ Vân Nhiễm không nhịn cười lên. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi nói ngươi này một buổi sáng buồn không buồn a? Đối với tiểu hoàng thúc kia tòa băng sơn, xem ta tới liền không giống nhau, cho ngươi giải buồn. Dung già nghe được Mộ Vân Khuynh tiếng cười lập tức nói. Liền ngươi nói nhiều. Mộ Vân Khuynh nói. Nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể cách môn cùng ngươi nói chuyện thiếm, bất quá cũng thế. May mắn tiểu hoàng thúc xe ngựa có như thế cái tránh gió địa phương, ta ngốc cũng rất thoải mái. Đánh xe hai người yên lặng vô ngữ hai hàng nước mắt. Tiểu vương gia ngươi là thoải mái, kia chính là chúng ta chỗ ngồi a. Ai, đúng rồi Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi hiện tại cùng thái tử đã giải trừ hôn ước, kia lúc sau có cái gì tính toán? Tổng phải gả người đi. Dung giả đột nhiên hỏi. Mộ Vân Khuynh sửng sốt, sau đó nàng phát hiện ngồi ở đối diện Dung Diễn cũng đang nhìn nàng, tựa hồ cũng đang chờ nàng trả lời. Chuyện này có như thế đáng giá tò mò sao? Đương nhiên là tiêu giao tự tại, phóng túng thiên địa, hảo hảo đi ra ngoài nhìn một cái, đương nhiên phải đợi lao tướng quân hảo lúc sau. Thấy Mộ Vân Khuynh vẫn luôn đều không có trả lời, Dung già lại hỏi, Vân Khuynh tỷ tỷ, còn không có tưởng hảo. Mộ Vân Khuynh có lệ qua đi. Dung già bĩu môi, Dung Diễn tắc một lần nữa xem khởi thư tới. Bởi vì Mộ Vân Khuynh một câu, không khí lại lần nữa lâm vào an tĩnh, chỉ có bên ngoài hô hô tiếng gió. Sắc trời càng ngày càng chậm, độ ấm cũng ở kịch liệt giảm xuống, đồng nhiên, vài miếng đông tuyết phiêu xuống dưới, còn chưa đám người phản ứng, liền nên đón đầy trời đại tuyết bay tán loạn, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Này cái gì quỷ thời tiết, thay đổi bất thường, vừa mới thái dương còn ở trên trời treo đâu, đột nhiên liền hạ cuồng phi bạo tuyết. Dung giả chạy nhanh ngồi xong, sau đó hướng trong xê dịch, ý bảo đánh xe hai người cũng tiến vào trốn trốn. Bất quá chỗ này liền như thế đại điểm. Ba người nếu là đều đi vào liền sẽ thực tế, huống chi bên trong ngồi chính là tiểu vương gia, hai người không dám dùng sức hướng trong, liền cầm trước tiên chuẩn bị tốt rắn chắc áo đông mặc ở trên người. Chương 112 tao ngộ phong tuyết. Dung giả thấy vậy liền nói, như thế đại tuyết không dễ đi, các ngươi đem ngựa của ta cùng nhau cột lên, hai con ngựa càng dễ dàng chút. Hai người lập tức qua đi dắt Dung giả mã cột chắc. Lúc này Dung giả lại đối với bên trong xe nói, tiểu hoàng thúc. Ngươi nếu là không cho ta đi vào, hai vị đuổi mã nói không chừng sẽ đông lạnh đến sinh bệnh, bên ngoài tuyết rất lớn. Mộ Vân Khuynh thoáng đẩy ra một chút cửa sổ, bất quá là một cái khe hở, lập tức liền có đến xương phong lược tiến vào, bí mật mang theo phiến phiến bông tuyết, dừng ở trên quần áo đều không kịp hóa rớt, tiếp theo lại có tân phi tiến vào. Lại ra bên ngoài nhìn lại, trong thiên địa hỗn độn một mảnh. Không bằng làm Dung già vào đi, hạ như thế đại tuyết. Đánh xe hai người cũng muốn tránh gió tuyết. Mộ Vân Khuynh nói nhìn về phía Dung Diễn. Nhưng mà đương nàng nhìn đến Dung Diễn mặt là, tức khắc sửng sốt, Dung Diễn trên mặt biểu tình nghiêm túc, đáy mắt thổi quét một mặt làm người sợ hãi sắc ý, nhưng thực mau liền biến mất. Tiếp theo liền nghe được hắn nói, làm hắn bảo đi. Dung Giả nghe được, không chút do dự đẩy cửa đi vào, thẳng tắp chui vào Mộ Vân Khuynh bên người ngồi, thuận thế lấy lại đây Mộ Vân Khuynh thảm cùng nhau cái. Dung Diễn sắc mặt âm trầm, sắc bén nhìn chằm chằm Dung Giả xem. Dung Giả nâng nâng cằm, làm lơ Dung Diễn, Vân Khuynh tỷ tỷ, vẫn là ngươi hảo, sợ ta ở bên ngoài đông lạnh, tuy rằng bên ngoài cũng có thể trốn tuyết, nhưng chung quy không bằng bên trong ấm áp, hiện tại có Vân Khuynh tỷ tỷ tại bên người, càng ấm. Lại đây. Dung Diễn chậm rãi đọc từng chữ, thanh âm lạnh băng. Dung Giả lập tức trả lời, ta bất quá đi, ở chỗ này ngồi khá tốt. Còn có thể dựa vào Vân Khuynh tỷ tỷ. Ta là làm Mộ Vân Khuynh lại đây. Dung Diễn nói. A. Mộ Vân Khuynh phát ra âm thanh. Nàng cũng tưởng kêu Dung Giả đi qua, như thế nào kết quả là sẽ là nàng. Dung Giả càng là trợn tròn mắt, cảm tình chính mình vừa mới là tự mình đa tình đâu. A cái gì, ngươi ở bên kia cùng hắn quá thế, đến ta bên này. Dung Diễn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người vị trí. Mộ Vân Khuynh. Đây là cái gì đạo lý? Cùng Dung Giả ở bên nhau tễ, cùng ngươi ở bên nhau không tễ. Đều là hai người sao? Tiểu Hoàng Thúc, ngươi đây là làm khó người khác sao? Vân Khuynh tỷ tỷ hiển nhiên càng nguyện ý cùng ta ngồi ở cùng nhau. Ngươi phải hảo hảo xem ngươi thư đi. Ta cùng Vân Khuynh tỷ tỷ nói chuyện sẽ nhỏ giọng điểm. tận lực không quấy rầy ngươi. Dung giả thẳng thắn sống lưng, kiệt ngạo giống chỉ tiểu sư tử. Kết quả Dung Diễn căn bản không xem hắn, ánh mắt vẫn luôn đều ở Mộ Vân Khuynh trên người, thập phần bá đạo, đến bên này. Mộ Vân Khuynh tròng mắt chuyển a chuyển. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi cứ ngồi ở bên này. Dung giả nói. Thùng xe nội không khí tức khắc dương cùng bạc kiếm, mắt thấy Dung Diễn sắc mặt không tốt, tựa hồ tùy thời muốn đem Dung giả ném xuống xe ngựa giống nhau. Huống hồ này hai người nói động thủ liền động thủ, nếu là thật sự đánh nhau rồi làm sao bây giờ? Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ, trấn an một chút Dung giả, cái kia, dù sao cũng là Dung Diễn kia xe, chúng ta nói, Mộ Vân Khuynh đã bắt đầu hướng tới Dung Diễn bên kia di động qua đi, chúng ta đến tôn trọng một chút này xe chủ nhân ý tứ ngươi nói đúng không? Lúc này, Mộ Vân Khuynh đã dịch một nửa. Dù sao đều ở một cái trong xe ngựa, ngồi nơi nào đều là giống nhau. Nói xong, Mộ Vân Khuynh đã ngồi ở Dung Diễn bên người. Dung giả trơ mắt nhìn Mộ Vân Khuynh từ chính mình bên người chuyển qua Dung Diễn bên người, trong lòng không cam lòng. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi cũng nói ngồi nơi nào đều giống nhau, vậy ngươi qua đi làm cái gì? Nàng là vì làm ngươi ở trong xe ngựa ngồi càng thoải mái điểm, rốt cuộc cưỡi ngựa đuổi theo, lao tâm lao lực. Dung Diễn mặt vô biểu tình nói, tùy tay đem chính mình bên cạnh người thảm lấy lại đây cái ở Mộ Vân Khuynh trên người, nếu là vừa rồi bị người xảo đến không nghỉ ngơi liền ngủ tiếp trong chốc lát. Ta không mệt nhọc, ngủ ngon, ngủ ngon. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh nói. Ân. Dung Diễn đáp lời, tiếp tục túi đầu đọc sách. Dung giả nhìn trước mặt hai người, tim gan cuồn cào. Hắn cảm thấy Dung Diễn toàn thân trên dưới đều ở cùng hắn kêu gào, xem đi. Vốn dĩ chúng ta hai cái là mặt đối mặt ngồi, cho nhau không can thiệp, kết quả ngươi càng muốn đuổi theo lại đây, đi vào trong xe, hiện tại hảo, ta cùng Mộ Vân Khuynh ngồi ở cùng nhau, ngươi người cô đơn, chính mình hảo sinh ngồi đi. Dung giả cầm nắm tay. Hắn một đường tới rồi chính là vì cùng Mộ Vân Khuynh ngồi ở cùng nhau, kết quả hiện tại khen ngược, giúp người thành đặt đi. Dung giả tức giận đến ngã đầu dùng thảm che lại đầu. Ngủ. Hắn ngủ còn không được sao. Xe ngựa ở phong tuyết trung lẻ loi độc hành, thành phiến bông tuyết che trời lấp đất đánh úp lại, liền tính là hai con ngựa đi trước cũng tương đối khó khăn. Hai cái đánh xe bọc áo đông giấu ở mảnh mặt sau ngăn cản phong tuyết, Mộ Vân Khuynh cho bọn hắn một người đệ một cái lò sưởi tay. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, phong tuyết càng lúc càng lớn, như vậy tiếp tục lên đường chỉ sợ không an toàn. Phía trước hướng tây đi có thể thấy một cái thị trấn, đêm nay liền ngủ lại ở trong thị trấn đi. Dung Diễn đột nhiên nói, Mộ Vân Khuynh xem hắn, không phải nói trên đường không có có thể nghỉ ngơi địa phương sao. Cho nên chúng ta muốn hướng tây đi, đi Thiên Linh Sơn lộ hẳn là hướng đông đi. Dung Diễn cũng nhìn Mộ Vân Khuynh, nguyên bản tưởng chính là suốt đêm lên đường, sớm chút đến Thiên Linh Sơn, hiện tại tao ngộ như vậy thời tiết sợ là không thể tiếp tục đi, cho nên chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian. Nga. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu, cũng hảo. Buổi tối mọi người đều ngủ ngon, cũng ăn chút nhiệt cơm. Nói, Mộ Vân Khuynh liền nghĩ tới cái lẩu, chỉ tiếc ở chỗ này là ăn không đến. Dung giả lúc này cũng đi lên, kỳ thật hắn vẫn luôn đều không có ngủ, chỉ là nằm ở nơi đó không nghĩ nhìn đến Dung Diễn, nếu không thế nào cũng phải đem chính mình cấp tức chết. Lúc này nghe được hai người đối thoại liền xoay người, cố tình tránh đi Dung Diễn, chỉ xem Mộ Vân Khuynh, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đêm nay ngủ ở ta cách vách. Nếu là có việc trực tiếp tìm ta, tìm ngươi làm cái gì? Dung Diễn hỏi. Đương nhiên là hỗ trợ. Dung giả lẩm bẩm một câu. Hảo hảo ngủ có cái gì vội yêu cầu bang? Dung Diễn lại hỏi. Vạn Dung giả nguyên bản tưởng nói vạn nhất gặp được nguy hiểm đâu, lời nói tới rồi bên miệng lại cảm thấy không may mắn, kia còn không bằng không tìm hắn đâu, an an ổn ổn ngủ một cái giấc. Hắn đứng dậy ngồi xong, không có việc gì. Mộ Vân Khuynh nhìn Dung giả nghẹn khuất cùng cái tiểu tức phụ nhi dường như liền muốn cười, Dung giả cùng Dung Diễn rằng co, giống như vẫn luôn là Dung Diễn thắng được. Chẳng qua không khí lại cương lên, Mộ Vân Khuynh đành phải mở miệng đánh vỡ, nơi này đến thị trấn còn có xa lắm không? Chúng ta vừa mới hướng bên này đi thời điểm là 7 dặm mà, hiện tại đại khái còn có 6 dặm mà. Dung Diễn nói, ngươi không xem đều biết. Sau đó nàng nhớ tới vừa mới Dung Diễn làm hướng tây đi thời điểm cũng không có xem. Đại khái đánh ra không sai biệt lắm, cũng không dám bảo đảm đặc biệt chuẩn xác. Dung Diễn lười nhắc hồi. Mộ Vân Khuynh bội phục ngũ thể đầu địa, đại thần chính là đại thần. Xe ngựa đến trong thị trấn thời điểm thiên đã hoàn toàn đen đi xuống, nhưng là phong tuyết lại một chút cũng không có ngừng lại ý tứ, ngược lại thế càng mãnh, người đi xuống quát đến mắt đều không mở ra được, trực tiếp bị bông tuyết hồ vẻ mặt. Chương 113 khó chơi ma thú. Mấy người chạy nhanh vào khách điếm, bởi vì đuổi kịp bạo tuyết, khách điếm đều có vẻ thực tiêu điều. Vài vị khách quan ở trọ sao? Tiểu nhị chạy đi lên hỏi. Ân. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Đó là muốn mấy gian phòng? Tiểu nhị lại hỏi. Nam gian. Dung Diễn đáp. Tiểu nhị lúc này nhìn về phía Dung Diễn, trong lòng tức khắc hoảng hốt, người này trên người khí thế khiếp người, hắn không dám trì hoãn, lập tức mang theo người đi trên lầu phòng cho khách. Tiểu nhị, phiền toái ngươi lại giúp chúng ta chuẩn bị chút ăn. Mộ Vân Khuynh lên lầu thời điểm cùng tiểu nhị nói. Hảo. Tiểu nhị đáp lời, nhiệt tâm dẫn bọn hắn lên lầu, cũng không biết chuyện như thế nào, đột nhiên liền hạ như thế đại tuyết, rõ ràng buổi chiều thời tiết còn hảo hảo, thật là quái. Khi nói chuyện đã tới rồi trên lầu, đem mỗi người đưa vào trong phòng. Mộ Vân Khuynh đóng cửa lại, trước nhìn thoáng qua trong phòng bố trí, tuy rằng là thành trấn, nhưng là đơn giản sạch sẽ. Chẳng được bao lâu tiểu nhị đi lên cho đại gia tặng đồ ăn, tổng cộng chuẩn bị 5 phân, từng người ăn từng người. Mộ Vân Khuynh không phải rất đói bụng, ăn một chút liền để ở đâu. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, bên ngoài tiếng gió gào thét. Chính như tiểu nhị nói, trận này phong tuyết tới quá đột nhiên, nàng đem cửa sổ đẩy ra một chút ra bên ngoài nhìn lại, đại tuyết không có chút nào muốn dừng lại xu thế, ngược lại càng diễn càng liệt, trên mặt đất đã tích hạ thật dày một tầng, từ cùng cửa phòng khoảng cách tới xem, ít nhất có thể tới đầu gối. Mộ Vân Khuynh không biết vì cái gì tổng cảm thấy này học hạ quá kỳ quái, cũng không biết sáng mai có thể hay không dừng lại. Nghĩ, nàng chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại, nhưng mà liền ở ngẩng đầu nháy mắt, nàng đột nhiên ngẩn ra. Thành trấn nơi xa hợp với một mảnh núi non, lúc này ở kia núi non thượng loáng thoáng có thể nhìn đến một cái thật lớn hắc ảnh, ở bay tán loạn đại học chung có chút mơ hồ. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt chử, đem thiên đồng mở ra, một lần nữa nhìn về phía hắc ảnh nơi địa phương. Kim sắc mạch lạc ở bông tuyết cùng trong bóng đêm có vẻ phá lệ xông ra. Chỉ là kia gân mạch thoạt nhìn liền không phải thuộc về người, hẳn là thú loại. Bất quá này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Mộ Vân Khuynh ở những cái đó kim sắc mạch lạc nhìn thấy một cái ánh vàng rực rỡ hạt châu. Nói cách khác, hạt châu ở kia hắc ảnh. Đồng thời, Mộ Vân Khuynh còn phát hiện một sự kiện, thiên đồng trừ bỏ có thể nhìn đến nhân thân thể thượng gân mạch, còn có thể nhìn đến những thứ khác. Quá hiếm lạ. Chỉ là, nơi xa đỉnh núi hắc ảnh là cái gì đồ vật. Đang lúc Mộ Vân Khuynh tò mò thời điểm, một đạo màu bạc ánh sáng lóe ra, ngay sau đó nhìn đến đầy trời bông tuyết trung, một mặt bóng kiếm trở bạch đi hề nam tử chiều kia hắc ảnh nơi đỉnh núi thượng mà đi. Là tiên nhân. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mộ Vân Khuynh hai tròng mắt hơi trừng, giây tiếp theo liền mở ra cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Trên mặt đất tuyết đã có thể không quá nàng đầu gối, Mộ Vân Khuynh sợ chậm lại nàng tốc độ, cho nên trực tiếp nhảy lên nóc nhà, đánh đại tuyết chung như một trận yên biến mất vô tung vô ảnh. Đây là Mộ Vân Khuynh lần đầu tiên dùng truy yên sinh phong bước truy tiên nhân. Không thể không nói, truy yên sinh phong bước tuy rằng là thuộc sở hữu với võ công phân loại, nhưng đích xác có thể cùng tiên nhân ngự kiếm phi hành so sánh. Chẳng qua nàng truy cái này tiên nhân tốc độ cũng quá nhanh điểm. Nàng cùng đối phương chi gian luôn là có thể lưu lại một khoảng cách, bất quá như vậy cũng hảo, miễn cho bị phát hiện. Cùng lúc đó, Mộ Vân Khuynh cũng ly trên núi cái kia hắc ảnh càng ngày càng gần, lúc này nàng mới hoàn toàn nhìn đến đó là cái gì đồ vật. Một đầu thật lớn, cả người khoác màu trắng trường mao cẩu. Cẩu cái đuôi rất dài, chừng nửa thước, miệng hai bên treo hai viên bén nhọn răng nanh, trên đỉnh đầu hai chỉ lỗ thai tựa lang. Lúc này chính ngồi xổm ngồi ở trên đỉnh núi. Mà ở nó thân thể chung quanh tựa hồ xoay quanh một vòng đông tuyết, trình hình tròn đem màu trắng đại cẩu vây quanh ở trong đó. Mộ Vân Khuynh không cần đoán cũng biết đây là ma thú. Nàng không có lập tức xông lên đi, bởi vì lúc này tiên nhân đã cùng màu trắng đại cẩu đối lập lên. Tiên nhân dẫm lên ngưng khí mà thành kiếm huyền giữa không trung, đại cẩu tắc dùng lóe thanh quang mắt trừng hướng tiên nhân, gầm nhẹ, khoe miệng chảy nước dãi, bộ dáng hung mãnh. Nghiệt xúc, chạy đến nơi đây tới làm ác. Nguyên bản bất quá là một hồi tiểu tuyết, lại ở ngươi dưới tác dụng biến thành như vậy bộ dáng, đạp hư đồng ruộng, hãm hại mạng người. Mạc Hoa Quân lạnh giọng nói, khí thế uy nghiêm. Màu trắng đại cẩu đối Mạc Hoa Quân có chút kiên kỵ, nhưng dù sao cũng là hung thú, cũng không có bởi vì Mạc Hoa Quân vài câu quát lớn liền dọa sợ, như cũ ngửa đầu hướng Mạc Hoa Quân nhe răng trợn mắt. Mạc Hoa Quân lời đến cùng nói nhiều lời, hai ngón tay khép lại vì kiếm, một đạo bạch quang tự chỉ gian mà ra, hướng tới màu trắng đại cầu đánh tới. Tư kéo. Màu trắng đại cầu trên người nứt ra một lỗ hổng, máu tươi chảy ra, màu trắng trường mao có một tảng lớn bị nhiễm hồng. Mạc Hoa Quân lần này đem màu trắng đại cầu chọc giận, chỉ thấy nó cả người run lên, bầu trời tuyết lớn hơn nữa, thậm chí còn kèm theo mưa đá. Mộ Vân Khuynh giấu ở chỗ tối, vẫn luôn ngửa đầu chiều thượng nhìn lại, lúc này thấy hạ mưa đá, nguyên bản nghĩ đến tìm cái có thể chỗ ẩn nút, lại đang tìm kiếm thời điểm thoáng nhìn ở đại tuyết cùng mưa đá chỉ thấy còn bí mật mang theo vô số căn bén nhọn trường thứ. Mộ Vân Khuynh sắc mặt đại biến, nàng đột nhiên vụt ra đi, lại phát hiện những cái đó hướng tới tiên nhân trên người đánh tới trường thứ tất cả đều yên lặng. Bất quá chớp mắt công phu tất cả đều trở nên dập nát. Mộ Vân Khuynh há hốc mồm, đây mới là cường giả ứng có thực lực. Nàng thậm chí cảm thấy Mạc Hoa Quân lúc này trên mặt màu bạc mặt nạ đều có vẻ phá lệ âm trầm lạnh băng. Đương nhiên, bởi vì nàng vụt ra đi, Mạc Hoa Quân cũng phát hiện nàng tồn tại. Mộ Vân Khuynh nhìn đến đối phương tầm mắt hướng tới nàng phương hướng liếc mắt một cái, Mộ Vân Khuynh chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều từng cây dựng lên. Nung liệt sát khí. Nghiệt xúc, nếu muốn chịu chết, vậy chớ có trách ta. Mạc Hoa Quân khoanh tay mà đứng, ở như thế bao tuyết chung quần áo tóc không chút sức mẻ. Mộ Vân Khuynh ẩn ẩn cảm thấy một đạo cường hãn hơi thở đang ở áp lại đây, làm nàng thở không nổi. Vâng! Từ Mạc Hoa Quân trên người tràn ra một đạo bạch quang, nện ở màu trắng đại cầu trên người. Mộ Vân Khuynh cảm thấy kia xuất sinh khẳng định đã chết, kết quả lại lặng lẽ tương phản, bạch quang còn chưa hoàn toàn rút đi, liền nhìn đến kia màu trắng đại cầu từ giữa nhảy ra, nhào hướng Mạc Hoa Quân. Cẩn thận! Mộ Vân Khuynh buột miệng thốt ra, sắc mặt kinh ngạc, thân thể so đầu góc phản ứng mau, bản năng liền nắm chủy thủ vọt đi lên. Màu trắng đại cầu thấy còn có người ở, liền cảm thấy Mộ Vân Khuynh cùng tập kích nó người là một đám, hơn nữa so sánh với dưới, rõ ràng Mộ Vân Khuynh tương đối nhược, cho nên nó ngược lại công kích Mộ Vân Khuynh đi. Mạc Hoa Quân mị mị con ngươi, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, nhưng lúc này không có thời gian nhiều hơn tự hỏi, hắn thân hình vừa động, chớp mắt công phu đem Mộ Vân Khuynh ôm ở trong lòng ngực, né tránh màu trắng đại cầu công kích. Mộ Vân Khuynh kinh hồn chưa định, trong đầu còn dừng lại này mới vừa rồi một màn. Quá không thể tưởng tượng. Vừa mới tiên nhân kia nói cường hãn lực lượng như thế cường đại, nay chỉ ma thú vì cái gì còn có thể tồn tại. Chẳng lẽ là... Mộ Vân Khuynh không khỏi nghĩ đến chính mình ở ma thú trong cơ thể nhìn đến kia kim sắc hạt châu, nàng lại lần nữa mở ra thiên đồng, xem qua đi, phát hiện kim quang so với trước càng sáng. Chương 114 vạn vật kim đan. Là tiên nhân công kích càng kích phát rồi kim sắc hạt châu lực lượng, bảo vệ màu trắng đại cầu, cho nên mới không có sự tình. Mộ Vân Khuynh chỉ có thể như thế tưởng. Đang lúc nàng tự hỏi thời điểm, đỉnh đầu truyền đến không hề độ ấm thanh âm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mộ Vân Khuynh lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình bị tiên nhân ôm vào trong ngực. Ta chỉ là bởi vì hạ tuyết cho nên dừng lại ở trong thị trấn, ngẫu nhiên gian phát hiện đỉnh núi có bóng dáng, cho nên liền tới đây nhìn xem. Mộ Vân Khuynh hồi. Ngươi chẳng lẽ quên mất lần trước gặp được ma thú thời điểm tình hình sao? Còn dám lại đây? Mạc Hoa Quân hỏi. Mộ Vân Khuynh nhấp nhấp môi, kỳ thật nàng là bởi vì nhìn đến hắn cho nên mới cùng lại đây. Còn không chờ nàng trả lời, Mạc Hoa Quân còn nói thêm, trốn đến một bên đi, cái này xuất sinh có cổ quái. Nói, hắn lấy tiên lực đem Mộ Vân Khuynh đưa hướng mặt đất. Màu trắng đại cẩu phát cái không, lúc này nhìn thấy Mộ Vân Khuynh xuống dưới, lại lần nữa nhào qua đi. Chỉ tiếc Mạc Hoa Quân không có cho nó cơ hội này, màu trắng thân ảnh nháy mắt vọt đi lên, cùng màu trắng đại cẩu chém giết ở bên nhau. Mấy phen tranh đấu xuống dưới, màu trắng đại cẩu cả người là thương, chính là lại chỉ là da thịt bị cắt hai, căn bản là không có thương tổn cập tánh mạng. Mạc Hoa Quân mặt nạ sau sắc mặt phiếm hàn quang, đáy mắt sát ý tàn sát bừa bãi. Này chỉ xuất sinh có vấn đề. Không cần phải nói hắn mặt sau vài lần công kích, chỉ cần lần thứ hai phát ra công kích là có thể muốn này xuất sinh mệnh, nếu là hơn nữa mặt sau vài lần, này xuất sinh có thể biến thành bột phấn. Nhưng hiện tại, trước mặt hắn ma thú trừ bỏ bị thương căn bản là không có sự tình. Rốt cuộc là cái gì vấn đề? Mạc Hoa Quân có chút khó hiểu, tổng muốn tìm được biện pháp giải quyết nó. Mộ Vân Khuynh đứng trên mặt đất, nhìn một người một thú giằng co, trong lòng hơi có chút sốt ruột. Hiện tại nàng khẳng định, màu trắng đại cẩu không có sự tình là bởi vì trong thân thể kim sắc hạt châu, cho nên chỉ cần đem hạt châu lấy ra tới là được. Bất quá kia hạt châu lại không phải ở đại cẩu trong bụng, mà là ở yết hầu cùng bụng chi gian vị trí, nàng không thể ở tiên nhân trước mặt bại lộ chính mình có được thiên đồng chuyện này, cho nên chỉ có thể nàng động thủ, nếu không này chỉ ma thú liền tính là đánh nó cả đêm phỏng chừng đều không chết được. Mộ Vân Khuynh cắn cắn môi, ngước mắt là lúc màu trắng đại cẩu lại lần nữa hướng tới Mạc Hoa Quân mà đi, thế công sắc bén. Mạc Hoa Quân nâng lên cánh tay, đột nhiên huy đi, màu trắng đại cẩu bị ném đi đi ra ngoài, nghề hà này chưa từ bỏ ý định, trên mặt đất lăn một vòng lại tập qua đi. Đúng lúc này, Mộ Vân Khuynh cầm chùy thủ lao ra đi, nàng tốc độ mau làm người thấy không rõ lắm, đáy mắt phun trào giết sạch, bởi vì ra ma thú Mao Thái Hậu, ngân châm là không dùng được, cho nên đành phải nương thiên đồng tìm kiếm huyệt vị, dùng chùy thủ ở này trên người đâm vài cái. Mùi máu tươi tràn ngập ở chóp mũi, gào giống thanh chấn phá màng hai, Mộ Vân Khuynh không có dừng lại, làm như vậy không chỉ có thể làm ma thú cảm thấy mãnh liệt đau đớn, còn có thể khởi đến thủ thuật che mắt tác dụng. Rốt cuộc, Mộ Vân Khuynh chùy thủ cắm vào màu trắng đại cầu yết hầu, từ trên xuống dưới hung hăng hoa khai, tiếp theo nàng rỗi tay liền hướng tới kim sắc hạt châu nơi vị trí đào đi, từ chỉ gian tới tay cánh tay đều là dính nhớp cảm giác. Nhưng mới vừa chờ nàng chạm vào kia cái kim sắc hạt châu thời điểm, hạt châu đột nhiên phá tan đại bạch cầu huyết nhục bay ra tới, kia một khắc biến thành một sợi kim quang chui vào Mộ Vân Khuynh trong miệng. Mộ Vân Khuynh sửng sốt một chút, nhưng trong tay động tác không đình. Nàng một trưởng đánh vào màu trắng đại cẩu trên người, đem này đẩy đi ra ngoài. Kim châu tử không có, màu trắng đại cẩu kéo dài hơi tàn, lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên còn nghĩ đến công kích Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh nguyên bản làm tốt ứng đối chuẩn bị, lại ở vừa muốn động thời điểm, nhìn đến vô số chỉ kiếm xuất hiện ở màu trắng đại cẩu phía sau, ầm ầm đông. Màu trắng đại cẩu lần này chết triệt triệt để, liền thi thể đều không có. Mộ Vân Khuynh lúc này mới ngồi ở tuyết địa thượng, hô hai khẩu khí, sau đó đôi tay bảo vệ chính mình bụng. Vừa mới kia cái kim sắc hạt châu chui vào nàng trong miệng, nhưng đó là từ màu trắng đại cẩu trên người phá tan mà ra, có thể hay không cũng từ nàng trong bụng lao ra đi. Nàng y dị thuật liền tính là lại hảo, cũng không có đạt tới có thể cho chính mình phùng cái bụng nông nội a. Mộ Vân Khuynh càng hộ càng chặt. Lúc này Mạc Hoa Quân từ không trung rơi xuống, phiêu ở hắn trước mặt. Xem nàng tựa hồ thực lo lắng bộ dáng, chậm rãi mở miệng, ngươi vận khí nhưng thật ra thật sự hảo. Ân. Mộ Vân Khuynh gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, có nguy hiểm thời điểm liền sẽ gặp được ngươi, vận khí xác khá tốt. Mạc Hoa Quân hừ lạnh một tiếng, ta nói không phải cái này, mà là ngươi trong bụng đồ vật. Ta trong bụng đồ vật. Thiên nhân ngươi nhận thức nó. Vậy là tốt rồi, phía trước ngươi giúp ta hai lần. Cho nên lần này có thể hay không cũng giúp ta đem thứ này lấy ra. Mộ Vân Khuynh chạy nhanh hỏi. Ta nói ngươi vận khí tốt, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu. Yên tâm, kia đồ vật sẽ không từ ngươi trong bụng bay ra tới. Mạc Hoa Quân nhàn nhạt nói, rất có điểm bất đắc dĩ. Mộ Vân Khuynh bị đối phương nhìn thấu, có điểm ngượng ngùng. Nhưng nếu tiên nhân nói sẽ không, kia hẳn là liền không có việc gì. Thực mau nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hoa Quân, tiên nhân. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vạn vật kim đan. Mạc Hoa Quân nói. Có thể nói có cái gì dùng sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Mạc Hoa Quân thật đúng là kiên nhẫn xuống dưới cho nàng giảng giải. Vạn vật kim đan cũng không phải luyện đan giả luyện ra, mà là từ thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành. Thế gian chỉ này một viên, là tối thượng bảo bối, sẽ không dễ dàng bị sử dụng, cho nên vẫn luôn đều bị bảo tồn. Sau lại bởi vì một hồi thần ma hai giới náo động biến mất, không nghĩ bị này tuyết nghe thu ăn, khó trách ta vẫn luôn giết không chết nó, đối thú loại tới nói, nó là gia cố tự thân phòng ngự, giống như là tại thân. Thể ngoại hình thành một đạo ố dù. Kia đối người đâu? Mộ Vân Khuynh nhịn không được hỏi. Đối người, tắc chủ yếu tu nội, đặc biệt là đối chúng ta tới nói, phá lệ quan trọng, tu tiên cần thiết có được tiên căn, nhưng nếu là tiên căn bị hủy, đời này đều đừng nghĩ lại bước vào tu tiên giới. Một thân tu vi tận tán, đã không có tiên khí hộ thể, những cái đó tu mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm người chẳng lẽ còn có thể sống. Tất nhiên nhanh hơn tốc độ già cả, cuối cùng chôn nhập hoàng thổ. Mạc Hoa Quân nói, kia này vạn vật kim đan có thể chữa trị tiên căn. Mộ Vân Khuynh hỏi, Ân, người thường hộ thể, người tu tiên dưỡng tiên khí, nhưng nếu là tiên căn bị hủy, nó chữa trị tiên căn lúc sau liền sẽ không lại tồn tại. Mạc Hoa Quân nói thời điểm thân thể đã từ từ bay lên, dùng khí ngưng tụ thành kiếm phiếm sâu kín bạch quang, cho nên nói ngươi vận khí khá tốt, chắc kia tuyết nghe thú mấy đao đem vạn vật kim đan cấp chát ra tới, tuy rằng ngươi không thể tu tiên, nhưng lưu trữ hộ thể cũng có thể. Nói xong, Mạc Hoa Quân liền ngự kiếm rời đi. Dư lại Mộ Vân Khuynh đứng ở trên nền tuyết lại xem xét chính mình bụng. Vạn vật kim đan. Lần này nàng thật đúng là kiếm lời cái thứ tốt. Trở về khách điếm thời điểm, phòng cửa sổ đã đóng, Mộ Vân Khuynh đại khái cũng đoán được phòng trong khẳng định ngồi người, đến nỗi là ai nàng liền không xác định. Khách điếm môn còn không có quan, nàng đi vào đi trở lại phòng, mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn đến Dung Diễn cùng Dung Già ngồi ở bên trong. Chương 115 tuyết ngừng, lên đường. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Dung Già đi lên hỏi. Mộ Vân Khuynh kinh ngạc. Mới vừa rồi ở trên núi làm ra tới không nhỏ động tĩnh, liền tính là ở cách xa, lấy Dung Diễn cùng Dung Già công phu, nghe được điểm động tĩnh hẳn là không thành vấn đề. Kết quả hiện tại này hai người giống như cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau. Mộ Vân Khuynh nghĩ nghĩ, đại khái là tiên nhân làm cái gì, cho nên bọn họ mới không nghe được. Vân Khuynh tỉ tỉ. Thấy Mộ Vân Khuynh làm như nghĩ đến cái gì, Dung Già hô một tiếng, đại buổi tối nhiều nguy hiểm. Ngươi như thế nào liền chính mình đi ra ngoài, nếu không phải tiểu hoàng thúc tới kêu ta nói ngươi trong phòng không ai, ta còn không biết đâu, lo lắng gần chết, cũng liền tiểu hoàng thúc có thể như thế bình tĩnh, ở ta muốn đi tìm ngươi thời điểm, nói ngươi tố vân bí pháp đã luyện đến tầng thứ 7, còn có truy yên sinh phong bước, cho nên sẽ không có việc gì, máu lạnh à. Ta chính là đi ra ngoài dạo qua một vòng. Mộ Vân Khuynh nói, Dung Già lúc này trên dưới đánh giá nàng. Xác định nàng không có việc gì mới yên lòng. Nếu là hắn cùng Mộ Vân Khuynh phòng hợp với, khẳng định có thể biết được Mộ Vân Khuynh đi ra ngoài, nhưng cố tình Dung Diễn đem hắn an bài ở nhất bên cạnh. Cũng chính là Mộ Vân Khuynh phòng tại đây đầu, trung gian cách Dung Diễn, cùng với hai cái đánh xe, tiếp theo mới là hắn phòng. Nguyên bản hắn tưởng cùng Dung Diễn bên cạnh phòng đuổi, kết quả Dung Diễn nói, dù vậy cũng vô dụng, chỉ cần có động tĩnh là có thể nghe được. Hắn đành phải từ bỏ. Trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Hắn nếu là đi tìm Mộ Vân Khuynh, Dung Diễn cũng đi theo đi, kia có cái gì ý tứ, lại không thể cùng Vân Khuynh tỉ tỉ đơn độc nói chuyện phiếm, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai trên xe ngựa lại liêu. Kết quả liền thành hiện tại cái dạng này. Vân Khuynh tỉ tỉ, không có việc gì nói sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng nếu là tuyết ngừng còn muốn lên đường. Dung Già nói. Ân. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Liên ở nàng nói xong, Dung Diễn đột nhiên mở miệng, đi ra ngoài chuyển một vòng muốn từ cửa sổ đi. Mộ Vân Khuynh sửng sốt, chớp chớp mắt cười rộ lên, vốn là mở cửa sổ nhìn xem bên ngoài thời tiết, kết quả nhất thời không nhịn xuống, trực tiếp liền từ cửa sổ nhảy ra đi, như thế đại tuyết ta còn trước nay chưa thấy qua đâu. Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi vẫn là từ cửa sổ đi ra ngoài. Dung Già kinh ngạc, khó trách ta một chút tiếng vang cũng chưa phát hiện, mở cửa sổ thanh âm vốn dĩ liền tiểu. Liền lại dùng truy yên sinh phong bước, ta cách như vậy xa khẳng định cái gì đều nghe không được. Ta hiện tại đã trở lại, các ngươi chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi, hơn phân nửa đêm chạy nữ tử trong phòng ngốc làm gì. Mộ Vân Khuynh bắt đầu đuổi người. Dung Già cũng không nghĩ trì hoãn Mộ Vân Khuynh nghỉ ngơi, đứng dậy, ta đây đi trước, Vân Khuynh tỉ tỉ ngươi đi ngủ sớm một chút nói nhìn về phía Dung Diễn, tiểu hoàng thúc, đi thôi. Dung Diễn cái gì cũng chưa nói. Cũng đi theo rời đi. Chờ hai người đi rồi lúc sau, Mộ Vân Khuynh mới bắt đầu thu thập, nàng đâm bị thương tuyết nghe thú thời điểm, bởi vì tốc độ mau trên người nhưng thật ra không có bắn đến huyết, chỉ là đào hạt châu thời điểm sờ soạn một tay. Bất quá trở về phía trước nàng liền dùng huyết tẩy vài biến. Mộ Vân Khuynh một lần nữa đổi hảo quần áo sau, đi gõ Dung Diễn môn. Tiến bảo. Dung Diễn thanh âm lười biếng tùy ý. Nhưng mà đương Mộ Vân Khuynh đẩy cửa đi vào thời điểm, tức khắc sửng sốt. Phòng trong, Dung Diễn đang ở cởi quần áo, đem phía sau lưng lộ cho nàng, rắn chắc cơ bắp đường cong, người xem trong lòng một trận loạn nhảy. Mộ Vân Khuynh cũng không có xoay người sang chỗ khác, mà là nhân cơ hội nhìn nhiều hai mắt. Ngày thường xem Dung Diễn một thân hắc y rìa gầy thực, không nghĩ dáng người là thật sự hảo. Lần trước đi Dung Diễn trong điện, bởi vì ở nổi nóng cũng vô tâm tình hảo hảo thưởng thức, hôm nay phát hiện Dung Diễn thế nhưng là cái loại này mặc quần áo nhìn gầy. cởi quần áo lại có thịt loại hình. Xem đủ rồi sao? Dung Diện thấy phía sau người thật lâu không có động tĩnh liền hỏi nói. Còn không có. Mộ Vân Khuynh đúng sự thật trả lời. Dung Diễn, thật đúng là chính là cùng khác nữ tử không giống nhau. Hắn đột nhiên xoay người, hướng tới Mộ Vân Khuynh cất bước mà đi, khuôn mặt xoáy khí, nếu không thấy đủ, kia không bằng đến trên giường bổn vương cởi hết cho người xem. Muốn nhìn nơi nào đều có thể. Vâng, Mộ Vân Khuynh trong đầu nổ tung, nàng như thế nào đã quên Dung Diễn người này nhìn chỉnh tề, kỳ thật một chút đều không đứng đắn. Nàng chạy nhanh lắc đầu, không cần, xem đủ rồi. Vậy nói ngươi tới làm cái gì? Dung Diễn ngừng lại. Ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi đi theo sư phụ ngươi giống như cũng biết không ít về tu tiên giới sự tình, kia có biết hay không một cái mặt mang màu bạc mặt nạ, thân xuyên bạch y, tiên thuật đặc biệt lợi hại nam tử? Mộ Vân Khuynh hỏi. Dung Diễn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt sâu thẳm, cánh môi khẽ nhúc nhích, tiên cát, Mạc Hoa Quân. Sáng sớm hôm sau, Mộ Vân Khuynh đám người ở khách điếm ăn qua cơm sáng mới rời đi. Đêm qua đại tuyết liền ngừng, hôm nay lên tinh không vạn lý, trên mặt đất tuyết cũng hóa một ít, không có buổi tối tích như vậy thâm, cho nên đã kích quyết định lên đường. Bên trong xe ngựa, như cũng là Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn ngồi ở cùng nhau, Dung Giả cùng hai người mặt đối mặt tương vọng, trong lòng đổ một cổ tử hoán khí. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra không có đi chú ý, lúc này nàng dựa vào đệm mềm tử thượng, trong đầu hồi tưởng tối hôm qua hỏi Dung Diễn nói. Tiên các Mạc Hoa Quân. Đã biết tên húy, nếu là lấy sau muốn tìm người liền phương tiện nhiều. Tuy rằng nàng không biết chính mình hay không có duyên tu tiên, nhưng nàng cũng không tưởng từ bỏ, chỉ cần chắc tới rồi tiền căn nói không chừng liền có hy vọng. Đúng rồi Dung Diễn, vì cái gì ngươi không có tu tiên đâu? Mộ Vân Khuynh nghĩ đến tiên căn, đột nhiên liền hỏi Dung Diễn. Bởi vì ta không có. Dung Diễn không chút để ý hồi, tựa hồ cũng không để ý. Tiểu Hoàng thúc ngươi cái gì thời điểm thí nghiệm? Dung Giả hỏi. Không có thí nghiệm quá. Dung Diễn như cũ đang xem thư, đối vấn đề này cũng không để bụng. Tiên căn thí nghiệm không phải ngươi muốn đi chắc liền có thể chắc. Các gia pháp bảo mỗi lần tuyển tân môn đồ đều là phải bị cung cung kính kính thỉnh ra tới. Linh thật thượng nhân cũng không có cách nào. Dung Giả tò mò lên. Sư phụ tuy rằng cùng tu tiên giới các môn phái người đều có điều giao hảo, nhưng chưa bao giờ hỏi đến môn đồ việc, cũng không thụ người tiên pháp, ta là hắn đồ đệ, tự nhiên cũng không quan tâm. Kỳ quái sư đồ hai cái, tiểu hoàng thúc, ta cảm thấy làm linh thật thượng nhân làm sư phụ ngươi thật là quá thích hợp. Dung Giả cười rộ lên. Đương nhiên, ngươi cũng làm không được hắn đồ đệ. Dung Diễn chậm rãi nói. Dung Giả lập tức bị xả tử. Ta còn là cùng Vân Khuynh tỷ tỷ nói chuyện phiếm đi. Dung Giả ngược lại đi tìm Mộ Vân Khuynh. Mộ Vân Khuynh cười cười. Hôn thế tiểu ma vương, Dung Diễn chỉ ngươi vừa và tốt. Dọc theo đường đi nói nói cười cười, bất chi bất giác rời xa tuyết nghề thú có thể khống chế phạm vi, trên mặt đất liền sạch sẽ rất nhiều, từ phô một tầng hơi mỏng tuyết đến bùn đất, hiện tại hai con ngựa đã chạy trốn bay nhanh. Cắt lượt luân phiên suốt đêm đánh xe, trừ bỏ ăn cơm cũng liền không chuẩn bị ngừng lại. Mộ Vân Khuynh cùng Dung Giả hàn huyên trong chốc lát, cảm thấy khát nước, đổ chén nước uống. Kết quả phát hiện Dung Diễn bên người trong sách có một quyển giả ma thú. Nàng tùy tay lấy lại đây phiên phiên, cuối cùng ngừng ở tuyết nghê thú kia một tờ thượng, mặt trên họa tuyết nghê thú đúng là tối hôm qua nhìn đến bộ dáng, bất qua ở này phía dưới còn có mặt khác một bức. Chương 116 tới trước khách nhân. Phía dưới này bức họa thượng ma thú cùng tuyết nghê thú rất giống, chỉ là so tuyết nghê thú muốn lớn rất nhiều, ở đuôi bộ đế đoan lại một hình tam giác đồ vật. Trên đỉnh đầu còn sinh ra một cây đoàn rác. Mặt trên chính là tuyết nghe thú, kia phía dưới cái này là cái gì? Mộ Vân Khuynh lập tức đi xem bên cạnh tự, xem qua lúc sau mới biết được cái này đại chính là tuyết nghe thú vương. Nhưng mà, này cũng không phải nàng chú ý trọng điểm là mỗi cái tuyết nghe thú vương sẽ dẫn dắt một đám tuyết nghe thú, tuy rằng tuyết nghe thú cũng không phải quần cư sinh hoạt, nhưng một khi bị giết chết, tuyết nghe thú vương sẽ lập tức biết được. Theo sau mặt khác tuyết nghê thú cũng sẽ bị thông chi, chúng nó không chỉ có biết chính mình đồng bạn bị giết, còn sẽ biết địch nhân là ai. Mộ Vân Khuynh bưng thư ngốc một lát. Khó trách lúc ấy nàng đem tuyết nghê thú đánh bay sau khi ra ngoài, Mạc Hoa Quân sẽ lập tức đem nó đánh mạt mạt đều không dư thừa. Nguyên lai là nguyên nhân này. Mạc Hoa Quân không nghĩ ngày sau có tuyết nghê thú tìm nàng phiền thoái. Nghĩ đến này, Mộ Vân Khuynh có điểm cảm động, nàng gặp được Mạc Hoa Quân ba lần. ba lần đều giúp nàng. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Này một tờ ngươi đã nhìn thật lâu. Dung Diễn thấy Mộ Vân Khuynh bất động liền thò qua tới, nhìn thấy Mộ Vân Khuynh sở xem nội dung, lại lần nữa ngồi trở lại đi, lười nhác dựa vào thùng xe thượng, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, nguyên lai là cái này, tuyết nghê thú trời sinh tính hung tàn, thị huyết thích giết chóc, nhưng lại là cấp thấp ma thú, thật sự đánh nhau lên căn bản là không có cái gì thực lực, chính là ta cũng có thể sát mấy chỉ. Mộ Vân Khuynh nghe xong, trong lòng thoáng yên tâm, Dung Diễn đều có thể giết tuyết nghê thú, kia Mạc Hoa Quân khẳng định không có vấn đề. Nhưng thật ra cái kia tuyết nghê thú vương có điểm khó đối phó, ngươi cũng nhìn đến thư thượng viết, tuyết nghê thú cũng không thể khiến cho báo tuyết, bất quá là tại hạ tuyết thời điểm lấy tự thân lực lượng làm tuyết lớn hơn nữa, chính là tuyết nghê thú vương lại bất đồng, nó có thể khiến cho báo tuyết, sức chiến đấu cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Dung Diễn nói, này đó Mộ Vân Khuynh đều ở trong sách thấy, nhưng nghe Dung Diễn nói, cảm giác lại là bất đồng, tức khắc cảm thấy tuyết nghê thú vương rất nguy hiểm, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Mạc Hoa Quân có thể hay không lọt vào tuyết nghê thú vương trả thù. Liên ở nàng lo lắng là lúc, Dung Diễn thanh âm lại truyền đến, yên tâm hảo, tiên các Mạc Hoa Quân đối phó chỉ tuyết nghê thú vương vẫn là dư giả. Mộ Vân Khuynh nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi, ta như thế nào biết? Ngươi tối hôm qua có thể đem hắn miêu tả ra tới, lại hỏi là ai? Khẳng định là gặp qua, vừa mới bất quá chính là thử ngươi một chút, kết quả ngươi phản ứng đã thực rõ ràng. Dung Diễn đấy mắt hiện lên rảo hoạt ý cười. Mộ Vân Khuynh trừng mắt hắn, Dung Diễn thật là tâm tư thâm trầm. Ngồi ở đối diện Dung già nghe hai người nói, mị mị con ngươi, Mạc Hoa Quân. Cái kia tiên các Mạc Hoa Quân. Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi còn nhận thức tiên nhân. Ta không quen biết. Mộ Vân Khuynh nói, bất quá chính là từng có vài lần tiếp xúc. Không tính là nhận thức đi, liền tên của hắn đều là thông dòng diễn nơi đó biết đến. Kia tiểu hoàng thúc vừa rồi nói. Ta lung tung nói. Dung Diễn một lần nữa đọc sách, Mộ Vân Khuynh vì lảng tránh vấn đề này cũng tiếp tục xem trong tay thư, dư lại Dung già một người ngồi ở chỗ kia không có sự tình làm, dứt khoát liền nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh xem, đánh giá lên. Da như ngưng chi, mắt tựa sao trời, chóp mũi mượt mà, mặt mày mang theo anh khí, thật là đẹp đến không được. Mộ Vân Khuynh biết Dung già đang xem chính mình, cũng không đi quản, trong tay quyển sách này hiển nhiên càng hấp dẫn người. Xe ngựa suốt đêm lên đường, rốt cuộc ở ngày hôm sau giữa trưa tới rồi Thiên Linh dưới chân núi. Mộ Vân Khuynh đẩy cửa ra hướng đỉnh núi nhìn lại. Thiên Linh Sơn cũng không có cao ngất trong mây, chỉ là một tòa lại bình thường bất quá sơn sở có được độ cao, nhưng chính là như vậy độ cao, bốn phía lại có sương khói nhẹ nhẹ lượn lờ quay chung quanh, thoạt nhìn tiên khí mười phần. Ở trên đỉnh núi có một tòa kiến trúc, từ chân núi có đường thông đi lên. Này mặt trên còn có người trụ sao? Mộ Vân Khuynh hỏi. Có. Dung Diễn nói một lần nữa đóng cửa lại, sau đó sai người tiếp tục đánh xe. Tuy rằng là đường núi, nhưng cũng không đầu tiếu, lộ như là chuyên môn tu quá, cũng chính là không sai biệt lắm nửa canh giờ lộ liền đến đỉnh núi. Dung Diễn mang theo Mộ Vân Khuynh cùng Dung già xuống xe, trước mắt đại môn nhắm chặt. Cũng không có người ra tới nên đón. Thiên Linh Sơn thật đúng là hàng năm đều một cái quy củ, ai tới đều không hầu hạ. Dung già đầy mặt ý cười, đi lên mở cửa. Nam trường tam đoạn, ngừng trong chốc lát lại đảo lại gõ, tam trường năm đoạn. Đại môn khai. Một người tiểu đồng đi ra, nhìn thấy là Dung già, liền nói, tiểu vương ra tới. Nói lại hướng Dung già mặt sau nhìn thoáng qua, thoáng nhìn Dung Diễn, lại gật gật đầu, Trấn Nam Vương cũng tới. Hôm nay trong núi cũng thật náo nhiệt. Linh Nhi, chẳng lẽ trong núi còn có người khác sao? Dung già hỏi. Ân, ngày hôm qua Ninh Quốc Tam Điện Hạ cùng cửu công chúa cũng tới, nói là gần nhất luyện công, thân thể có chút không khỏe, cho nên muốn đến Linh Đàm Trung ngầm một chút. Linh Nhi nói. Thương Bắc Việt cùng Thương Vân Giao. Hai người kia là chuyện trái với lương tâm làm nhiều mới đến Linh Đàm gột rửa đi. Dung già hư lạnh một tiếng, trong mắt toàn là khinh thường. Tiểu Hoàng Thúc, chúng ta thật đúng là không vừa vặn, gặp này hai người. Nói xong đi đến Mộ Vân Khuynh bên người, mới vừa rồi trên mặt nghiêm túc biến mất, đối với Mộ Vân Khuynh cười hì hì, Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi chính là phải cẩn thận hai người kia, đều có thể hư ra nước tới, ngươi nếu là thấy, tốt nhất trốn xa một chút. Có thể hư quá Dung Diễn. Mộ Vân Khuynh cười nói, Dung già đầu tiên là nhìn thoáng qua đứng ở Mộ Vân Khuynh bên người Dung Diễn, thấy này lúc này lánh mắt trừng mắt Mộ Vân Khuynh, liền nâng nâng tinh xảo cảm, đắc ý lên, kia đương nhiên không có, tiểu hoàng thúc kia một bụng ý nghĩ xấu, ai có thể so quá. Cho nên sao, ta liền Dung Diễn đều không sợ, còn sợ bọn họ. Mộ Vân Khuynh tiếp tục cười. Dung giả cũng thực tán đồng, kia nhưng thật ra. Dung Diễn nhìn hai người, sắc mặt nặng nề, ánh mắt hơi liễm, sau đó đi phía trước đi rồi vài bước, Linh Nhi, phiền toái ngươi mang tiểu vương ra đi Tây Huyền trụ hạ. Ta mới không đi Tây Huyền, trừ phi Vân Khuynh tỷ tỷ cũng trụ Tây Huyền. Dung giả phản đối, tiểu hoàng thúc, ngươi đây là trả thù. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dung Diễn xoay người xem Mộ Vân Khuynh, còn không mau đi. Không được, ta cũng phải đi Đông Nguyên trụ, bằng cái gì làm ta đi Ly Linh Đàm xa nhất lại hẻo lánh Tây Huyền A, nơi đó rõ ràng càng thích hợp tiểu hoàng thúc ngươi mới đúng, an tĩnh, không ai quấy rầy. Dung già bất mãn nói, ngươi Đông Nguyên phòng để lại cho Mộ Vân Khuynh. Dung Diễn nói, Đông Nguyên lại không phải chỉ có một phòng, tiểu hoàng thúc, ngươi trụ ngươi, ta trụ ta. Dung già nói xong dẫn đầu hướng bên trong đi đến. Hắn đối Thiên Linh Sơn quen thuộc thực, không thiếu đến nơi đây tới chuyển động, tổ phụ vì làm hắn rời đi kinh thành mấy ngày, còn riêng hống hắn ngày qua Linh Sơn trụ một tháng. Nhưng mỗi ngày thủ một ngọn núi phao linh đàm, thật là nhàm chán muốn chết, cho nên nửa tháng về sau, hắn liền chạy xuống tới Sơn trở lại kinh thành. Đang lúc Dung già đi phía trước đi tới, đột nhiên nghe được phía trước có người ta nói lời nói, Dung già tiểu vương ra, đã lâu không thấy. Chương 117 Dung già đi Tây Huyền. Người tới nói chuyện âm điệu hơi trọn, mang theo vài phần diễn ngược. Dung già dừng lại, ngước mắt xem trước mặt đứng hai người, cười lạnh một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là Ninh Quốc hai cái lòng dạ hiểm độc huynh muội a, thế nào, tại đây Thiên Linh trên núi có hay không đem các ngươi tẩy có nhân tính điểm. Dung già, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Thương Bắc Việt tiến lên một bước, mang theo một loại người tới không có ý tốt tư thái. Khách khí? Bằng cái gì khách khí? Ta muốn dùng cái gì ngữ khí cùng cái gì người ta nói lời nói, đó là ta tự do, ngươi quản được sao? Dung già ánh mắt càng thêm xâm hàn. Hắn đối hai huynh muội này là một chút hảo cảm đều không có. Nào thứ gặp được bọn họ đều sẽ không cấp sắc mặt tốt. Tuy rằng hắn ngày thường làm việc cũng tùy ý kiêu ngạo, còn không giống Thương Bắc Việt cùng Thương Vân Giao hai người táng tận thiên lương, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có thể tra tấn chết tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng giết ngươi. Có thể giết tuyệt đối sẽ không làm ngươi lưu một hơi, mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần bọn họ nhìn không vừa mắt, liền sẽ lộng chết. Ở Ninh Quốc thời điểm bởi vì chính mình thân phận, cho nên đều là ngầm làm này đó thiếu đạo đức chuyện này, nhưng ra Ninh Quốc, không ai nhận thức bọn họ, làm sằng làm bậy đều là quang minh chính đại. Quả thực là thảo gian nhân mạng, mất đi nhân tính. Hắn đối này hai người thực khinh thường, cũng không giống cho bọn hắn sắc mặt tốt. Dung giả, người tốt xấu là Thương Quốc vương gia, ít nhất lễ phép chẳng lẽ cũng không biết sao. Thương Quốc tốt xấu cũng là già la trên đại lục Tam Quốc đứng đầu, chẳng lẽ đường đường vương gia chính là như thế không có quy củ sao? Thương Vân Giao nói, thanh âm luôn là cho người ta một loại âm chắc chắc cảm giác. Quy củ? Ngươi cái gì thời điểm nghe nói qua ta thủ quy củ? Những cái đó khuôn sáo đổ vật với ta mà nói không dùng được nói, Dung già đột nhiên vãn khởi cánh tay cười một tiếng, còn vừa vặn. Hôm nay cùng ta cùng nhau tới còn đều là không tuân thủ quy của người. Thương Bắc Việt cùng Thương Vân Giao nghe xong lời này, đồng thời hướng tới bên ngoài nhìn lại. Dung giả trong miệng không tuân thủ quy củ người bọn họ trong lòng đã đoán được là ai, trừ bỏ Dung Diễn chỉ sợ cũng không có những người khác. Nhưng mà, đương hai người xem qua đi thời điểm, đều là sửng sốt. Ở Dung Diễn bên người còn đi theo một nữ tử. Nay thật đúng là thiên đại kỳ chuyện này. Dung Diễn là chưa bao giờ tiếp xúc nữ nhân, nhưng hiện tại bọn họ thế nhưng nhìn đến hai người dựa vào rất gần, tựa hồ là hiểu biết. Người kia là ai? Thương Vân Giao lập tức hỏi. Ta tiểu hoàng thúc ca, như thế nào, ngươi không quen biết, ngươi không phải để ý hắn thực sao? Hiện tại di tình biệt luyến, liền ngươi đều không quen biết. Dung giả diễn ngược nói. Ta đang hỏi nữ nhân kia là ai? Thương Vân Giao có điểm không kiên nhẫn. Dung Diễn bên người đứng nữ nhân khác đối nàng tới nói chính là lớn lao nhục nhã. Liên tính là muốn chạm một người, kia cũng chỉ có thể là nàng. Là ai quan ngươi cái gì sự tình a? Dung giả hừ một tiếng. Lúc này Dung Diễn cùng Mộ Vân Khuynh đã đi tới, hai người đều là mặt vô biểu tình, như vậy thoạt nhìn đối Thương Bắc Việt cùng Thương Vân Giao thờ ơ. Dung giả ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì đâu, lên đường không mệt sao? Mộ Vân Khuynh đối với Dung Già nói, không có đi quản Thương Vân Giao hùng hổ dọa người ánh mắt. Nàng mặc dù không xem cũng có thể cảm giác được đối phương địch ý mãnh liệt, cho nên làm gì đi trêu chọc. Tiểu Hoàng Thúc làm ta đi Tây Huyền, ta nhưng không nghĩ đi. Dung Già bĩu môi. Tây Huyền, chúng ta còn không chào đón ngươi đi đâu. Thương Bác Việt đột nhiên nói. Không chào đón ta. Ta đây còn càng muốn đi đâu. Linh Nhi, giúp ta ở Tây Huyền tìm cái phòng. Ta liền thích thanh tĩnh, thích hợp tĩnh dưỡng địa phương. Tây Huyền vừa vạn. Dung Già lạnh run nói, cùng ngay từ đầu thái độ một trời một vực. Đều đã nói, Tây Huyền không chào đón ngươi. Thương Bác Việt kích động lên, tức giận nháy mắt quay cuồng. Thật đúng là một điểm liền trúng. Mộ Vân Khuynh nhìn, trầm mặc không nói. Hiển nhiên, Dung Già ngay từ đầu như vậy mâu thuẫn, hiện tại lại tự nguyện đi, là cố ý vì này, bởi vì hắn hiện tại đã biết Thương Bắc Việt cùng Thương Vân Giao ở nơi đó. Nói cách khác, Dung Diễn ngay từ đầu tính toán chính là làm Dung Già đi nhìn chằm chằm này hai người. Mộ Vân Khuynh nhìn về phía bên người nam tử, một thân hắc ý điề, lạnh khóc lánh, lúc này chính là dưới ánh mặt trời cũng vô pháp có nửa điểm ấm áp xâm đến trên người hắn. Dung Diễn tâm tư đến tuột cùng có bao nhiêu sâu. Cùng lúc đó, Mộ Vân Khuynh cảm giác được đến từ Thương Vân Giao ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Nàng không nghĩ tới Dung Diễn mị lực đã vượt quốc, không chỉ là Thương Quốc nữ tử ái mộ hắn, ngay cả Ninh Quốc công chúa cũng không ngoại lệ. Vừa mới nàng cùng Dung Diễn tiến vào khoảnh khắc, nàng nhìn đến Thương Vân Giao nhìn chằm chằm cửa mắt đều ở tỏa sáng. Chờ nhìn đến nàng thời điểm, ánh sáng liền biến thành cựu thị. Phía trước nàng liền nói quá chính mình chọc một con nở rộ khác sán lạn tiểu hoàng thúc, kết quả ứng nghiệm ứng phá lệ lợi hại. Thương Vân Giao ánh mắt kia cùng dao nhỏ dường như hướng trên người nàng quát. Bên kia, Thương Bắc Việt còn ở cùng Dung Già tranh chấp. Ta nói không chừng, Tây Huyền ta cùng Vân Giao đã trụ hạ. Hừ, thực sự có ý tứ, Thương Bắc Việt ngươi có bản lĩnh đi tìm chân nhân, làm hắn đem toàn bộ Tây Huyền đều cho ngươi cùng ngươi muội muội trụ, ta đây khẳng định liền bất quá đi, bất quá. Ngươi có bổn sự này sao? Dung Già cười lạnh nói. Dung Già, ngươi đừng quá mức. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thương Bác Việt tâm mặt, mắt trải rộng hung khí chờ Dung Già. Nếu có thể đem Dung Già bóp chết, phỏng chừng hắn hiện tại liền làm. Đối ta không khách khí, ngươi cũng đến có cái kia bản lĩnh. Ta nói, ta muốn trụ Tây Huyền, hơn nữa trên núi chỗ ở đều là tùy ý, không có nói đơn độc vì ai lưu lại. Ngươi nếu không nghĩ làm ta trụ, vậy đi tìm chân nhân, có lẽ ta còn sẽ suy xét một chút, nghe hảo, ta nói chính là suy xét. Dung Già khinh thường cười một tiếng, sau đó hướng về phía Mộ Vân Khuynh huy động tay nhỏ, Vân Khuynh tỉ tỉ, ta đi trước chọn cái phòng, quay đầu lại đi tìm ngươi. Nói xong liền nên ngang hướng Tây Huyền đi đến. Thương Bác Việt tức giận đến xanh mặt, song quyền nắm chặt. Hắn như thế nào khả năng đi tìm vô thượng chân nhân? Chân nhân từ trước đến nay mặc kệ nhàn sự, cũng đặc biệt phiền cho hắn chế tạo việc vặt người, nếu hắn đi tìm, khẳng định sẽ bị đuổi xuống núi. Nhưng Dung Già ở Tây Huyền ở, cũng thật là quá phiền toái. Thương Bác Việt tức giận đến phát cuồng. Hoàng huynh, đã như vậy, ngươi sinh khí cũng vô dụng, thay đổi không được. Thương Vân Giao nhưng thật ra không có việc gì giống nhau, thấy ca ca tức giận liền ra tiếng ngăn lại. Thương Bác Việt lúc này mới bình tĩnh một chút. Lúc này Thương Vân Giao tiến lên vài bước, kéo gần cùng Dung Diễn khoảng cách, Trấn Nam Vương, đã lâu không thấy. Chúng ta gặp qua sao? Bổn Vương không ấn tượng. Nói xong nhấc chân đi phía trước đi, trực tiếp từ Thương Vân Giao bên người trải qua, trong mắt không có nửa điểm Thương Vân Giao bóng dáng rơi xuống. Mộ Vân Khuynh cũng chạy nhanh đuổi kịp, Thương Vân Giao thực rõ ràng đã đem nàng coi là kẻ thù, mà nàng cũng không cần cùng đối phương giải thích cái gì, dứt khoát làm chính mình sự tình. Nàng thực mau liền đuổi theo Dung Diễn, cùng hắn song hành đi tới. Thương Vân Giao đông nhiên xoay người, nhìn lưỡng đạo thân ảnh, mắt bị đau đớn, ngay sau đó, nàng đi nhanh hướng về phía Mộ Vân Khuynh mà đi. Chương 118 Linh Đàm. Phía sau có sát khí đánh úp lại, Mộ Vân Khuynh nhíu mày, vừa mới chuẩn bị né tránh, kết quả Dung Diễn đã đứng ở nàng phía sau, ngăn cản Thương Vân Giao. Trên người như lưới đao sắc bén khí thế nháy mắt đem Thương Vân Giao sát khí che giấu xuống dưới. Dung Diễn híp con ngươi, bổn vương người cũng là ngươi có thể chạm vào. Thương Vân Giao theo bản năng lui về phía sau một bước, ngươi nói cái gì? Nàng là người của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nàng, ngươi chạm vào không được là được. Dung Diễn nói xong mang theo Mộ Vân Khuynh rời đi. Thương Vân Giao nhìn biến mất hai người, tức giận đến ngực không ngừng phập phồng. Hừ, chạm vào không được. Nàng còn càng muốn chạm vào, bất quá chính là một nữ nhân, ở dung diễn bên người muốn lâu dài ngốc đi xuống đương nhiên sẽ chỉ là nàng. Thương Vân Giao lúc này đã ở tính kế như thế nào giết Mộ Vân Khuynh. Nàng cũng không tin, nếu là Mộ Vân Khuynh thật sự đã chết, dung diễn còn có thể giết nàng không thành. Nàng chính là Ninh Quốc công chúa, phụ hoàng thương yêu nhất nữ nhi. Vân Giao, dung diễn thật đúng là không biết điều, thế nhưng cùng ngươi như thế nói chuyện, nữ nhân kia tính cái gì đồ vật, liền ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém. Thương Bác Việt giận dữ nói, kẻ hèn một nữ tử, ta còn không bỏ ở trong mắt, chỉ là dung diễn này thái độ làm ta thập phần không vui, tổng muốn tìm điểm sự tình phát tiết phát tiết. Thương Vân Giao âm ngoan cong cong khỏe miệng, cùng Thương Bác Việt hướng Tây Huyền đi. Dung giả đến Tây Huyền dạo qua một vòng liền đi Đông Nguyễn tìm Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn, chờ đến Thương Vân Giao hai người trở về cũng không có nhìn đến hắn. Thương Bác Việt lo lắng lên, Dung giả ở chỗ này trụ, đối chúng ta tới nói cũng không phải chuyện tốt, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Hoàng huynh, Dung giả có tiếng hoàn khố con cháu, ngươi trông cậy vào hắn có thể có cái gì làm. Thương Vân Giao khẽ cười một tiếng, tràn đầy khinh thường. Thương Bác Việt gật gật đầu. Đích xác như thế, Dung giả bị Thương Quốc người coi là hôn thế tiểu ma vương, làm việc tùy tính, không tuân thủ quy củ, võ công tuy rằng cao, nhưng là không đầu óc có cái gì dùng. Hắn thật là lo lắng quá nhiều. Trước mắt, ta còn là nhìn xem như thế nào thu thập cái kia nha đầu thúi, dám đứng ở Dung Diễn bên người, nàng đây là ở tìm chết. Thương Vân Giao nói, đi đến phòng trong ngăn tủ trước, lấy ra một cái bình, mở ra lúc sau bên trong bàn một con rắn. Thân rắn đỏ lên trong miệng phun màu đen tin tử. Vân Giao, ngươi phải dùng hồng diệp xà đi đối phó kia nữ nhân. Thương Bác Việt hỏi. Đương nhiên, nàng ngày qua Linh Sơn khẳng định sẽ đi Linh Đàm. Đến lúc đó dùng hồng diệp xà là tốt nhất bất quá biện pháp. Ta tự mình luyện rắn độc, ai có thể giải độc. Thương Vân Giao đắc ý lên. Chính là ở Thiên Linh Sơn gây chuyện, vô thượng chân nhân sợ là sẽ sinh khí. Thương Bác Việt nói. Kia lại như thế nào? Nói nữa, chúng ta chuyến này mục đích một khi đã tới, còn quản bọn họ làm cái gì? Thương Vân Giao đem bình cái nắp một lần nữa cái hảo. Hoàng huynh, ngươi hôm nay bắt đầu liền nhìn chằm chằm cái kia nha đầu thúi, còn có tuy rằng dung già hoàn khố, nhưng cũng phải cẩn thận. Ân, đã biết. Thương Bác Việt gật đầu. Dung già đến Đông Nguyễn thời điểm Mộ Vân Khuynh cùng Dung Diễn còn không có trở về, đành phải ngồi ở trong viện chờ. Nghe được tiếng bước chân sau lập tức lên, bước đi ngưỡng mộ Vân Khuynh, Vân Khuynh tỷ tỷ, có phải hay không Thương Vân Giao tìm ngươi phiền thoái? Nếu là, xem ta như thế nào thu thập nàng. Hiện tại còn không có tìm ta phiền thoái, bất quá lúc sau cũng không biết. Mộ Vân Khuynh nói bĩu môi chỉ hướng Dung Diễn. Dung già lập tức minh bạch, xem ra tiểu hoàng thúc lại cho người chọc phiền thoái. Cái gì lời nói? Dung Diễn nói, Thương Vân Giao thích ngươi à? Thấy bên cạnh ngươi có nữ nhân, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dung giả cười nói. Mộ Vân Khuynh nhưng thật ra không để bụng, nàng tưởng như thế nào liền như thế nào sao. Quán nàng, thật cho rằng chính mình là công chúa liền có thể vô pháp vô thiên. Vân Khuynh tỷ tỷ, ta liền thích ngươi này tính tình. Dung giả cười rộ lên, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Thương Bác Việt tính tình táo bạo trực tiếp, dễ đối phó, nhưng Thương Vân Giao cũng không phải là như vậy đơn giản. Nữ nhân này thủ đoạn độc ác, còn đặc biệt thích sử dụng khổ hình, giữa một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật luyện thành độc vật lấy cung chính mình sử dụng. Hơn nữa, nàng còn một lòng tưởng trở thành Ninh Quốc nữ đế, cùng nàng cùng phụ cùng mẫu Thương Bắc Việt cũng muốn giúp đỡ nàng. Lúc này, Dung Diễn đột nhiên mở miệng, nữ nhân vì đế cũng không có cái gì không tốt, chỉ là Thương Vân Giao không thích hợp, người này dã tâm quá lớn, mất đi nhân tính, nếu là thật lên làm nữ đế, nhưng chính là một cái bạo quân. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi xem đi, tiểu hoàng thúc đối nàng đánh giá cũng như thế kém, cho nên ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nàng, đảo không phải sợ ngươi đánh không lại, liền sợ nàng ra ám chiêu. Dung giả dặn dò. Đã biết. Mộ Vân Khuynh đáp lời. Theo sau mấy người vào Dung Diễn trong phòng. Đúng rồi, tiểu hoàng thúc, ngươi làm ta đi Tây Huyền là vì nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái đi, chẳng lẽ bọn họ ngày qua Linh Sơn là muốn làm cái gì? Hơn nữa ngươi như thế nào biết bọn họ ở chỗ này? Dung giả hỏi. Chúng ta xuống xe ngựa lúc sau, ta nhìn đến có một ít mơ hồ lộc ấn, lúc ấy chỉ biết có người ngày qua Linh Sơn, sau lại Linh Nhi nói là Thương Bắc Việt cùng Thương Vân Giao, ta liền nghĩ vậy hai người trời sinh tính quái gở, khẳng định sẽ không thích đến Đông Nguyễn Trụ, vậy nhất định là ở Tây Nguyễn, nói bọn họ hai người bởi vì luyện công mới đến, ta là không tin, đương nhiên khiến cho ngươi đi Tây Nguyễn nhìn chằm chằm nhìn xem, có phải hay không có cái gì khác mục đích. Dung Diễn nhàn nhạt nói, khẳng định có. Bổ tiểu vương chính là bọn họ khắc tinh. Dung giả vỗ vỗ bộ ngực. Mộ Vân Khuynh cười, ngươi nhất định phải bảo trì loại này đem hết thể đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Ta tưởng Dung Diễn cho ngươi đi, còn có một nguyên nhân là ở bọn họ trong mắt, ngươi chính là cái hoàn khố con cháu, căn bản không cần đặc biệt đi phòng bị. Nhưng thật ra rất thông minh. Dung Diễn nhìn về phía Mộ Vân Khuynh, đáy mắt toàn là ý cười. Dung già nghe tổng cảm thấy không thích hợp, Vân Khuynh tỉ tỉ, ngươi lời này có phải hay không đang nói, bọn họ cảm thấy ta khở a? Hào lừa gạt. Mộ Vân Khuynh thành thật gật gật đầu. Dung già một hơi đừng ở ngực. Nhưng đối phương là Mộ Vân Khuynh, hắn cũng không chỗ ngồi phát tác, tiểu ma vương nháy mắt biến thành tiểu nghẹn quất. Hắn nỗ lực theo khí nhi, an ủi chính mình, Vân Khuynh tỉ tỉ, chỉ cần có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Làm cho bọn họ như thế cho rằng cũng không cái gọi là, bổn tiểu vương nhất định phải đào bọn họ gốc gác. Mộ Vân Khuynh trịnh trọng gật đầu, ta xem trọng ngươi. Một lát sau, Linh Nhi đưa tới đồ ăn, Trấn Nam Vương, tiểu vương ra, các ngươi ba người lên đường hẳn là đã thực vất vả, ăn trước quá cơm, sau đó đi linh đàm phao thượng âm, giải giải lao đi. Ân. Dung Diễn ôn hòa lên tiếng, Linh Nhi, vô thượng chân nhân đâu? Sư phụ mấy ngày nay ở nghiên cứu đồ vật, đều không có xuống dưới quá, quay đầu lại ta đi thông chi một tiếng sư phụ, Trấn Nam Vương ngài đã tới. Linh Nhi nói, hảo, nói, cầm lấy chiếc đũa, Mộ Vân Khuynh, chạy nhanh ăn cơm đi, lúc sau làm Linh Nhi mang ngươi đi linh đàm, bởi vì chỉ có một chỗ, ta cùng Dung Già cũng không phải chỉ ghé qua lúc này đây, cho nên ngươi đi là được. Chương 119 Hồng Diệp Xà. Mộ Vân Khuynh chớp chớp mắt, hảo. Ăn cơm xong sau, tiêu hóa trong chốc lát, Linh Nhi liền lại đây, trước thu thập đồ vật, lại mang theo Mộ Vân Khuynh đi linh đàm nơi đó, Dung Giả tắc đi trở về Tây Huyền, nhìn chằm chằm Thương Bắc Việt cùng Thương Vân Giao. Dọc theo đường đi Linh Nhi đều không có nói một lời, nho nhỏ hài đồng, thái độ nhưng thật ra lạnh nhạt, tuyệt đối sẽ không nhiều lời, rất là mất mặt. Mộ Vân Khuynh tưởng đùa với hắn nói mấy câu, lại cảm thấy không quá lễ phép, cho nên dứt khoát thiên lặng đi theo đi. Tới rồi linh đàm bên ngoài, Linh Nhi ngừng lại, cô nương, nơi này chính là linh đàm, ngươi đi vào liền có thể. Cảm ơn Linh Nhi tiểu sư phó. Mộ Vân Khuynh cười cười, từ lối vào đi vào. Chờ Mộ Vân Khuynh biến mất ở trước mắt, Linh Nhi mới bĩu môi, Trấn Nam Vương cùng tiểu vương ra như thế nào sẽ mang theo như thế không thú vị một nữ tử lên núi, này dọc theo đường đi liền câu nói đều không có, chính thức, thật không thú vị. Hắn tại đây thiên linh trên núi liền cái có thể cùng nhau chơi người đều không có, sư phụ còn động bất động liền bế quan, hoặc là nghiên cứu ván cờ cái gì, hắn liền càng là muốn chính mình một người ngốc, hoặc là tìm một ít động vật lầm bầm lầu bầu tâm sự thiên. Lần trước tiểu vương ra tới, chính là cao hứng hư hắn, thường xuyên cùng hắn cùng nhau chơi, chẳng qua tiểu vương ra ngây người nửa tháng liền ngốc không nổi nữa. Nếu không phải bởi vì có Thương Bắc Việt cùng Thương Vân Giao ở, hắn đã sớm đi tìm Dung già chơi. Mộ Vân Khuynh căn bản không biết Linh Nhi này đệ nhị khổ khổng, nàng như thế nào có thể nghĩ đến, ở trước mặt mọi người có nề nếp tiểu đồng kỳ thật cũng là có được hài tử nội tâm. Mộ Vân Khuynh càng không biết, ngày sau chính mình cùng này tiểu đồng còn có một đoạn nho nhỏ duyên phận. Từ nhập khẩu đi vào lúc sau là có thể nhìn đến Linh Đàm, nhiệt khí mờ mịt, thoải mái cảm giác cập vào trước mặt, Linh Đàm mặt trên là một cái nửa vòng tròn vết đá, mặt sau là huyền nhai. Thật giống như là một cái được khảm ở giữa không trung sơn động giống nhau. Chứ bỏ nàng tiến vào cái kia nhập khẩu, lại chính là trước mặt cái này rộng mở khẩu tử, chẳng qua trừ phi dài qua cánh hoặc là ngự kiếm phi hành, nếu không căn bản là không có khả năng tiến vào. Như vậy xem nhưng thật ra rất an toàn, phong cảnh cũng thập phần hảo. Mộ Vân Khuynh cởi quần áo đặt ở một bên, sau đó mang theo ngân châm cùng nhau vào nước. Thủy ôn thích hợp. Mới vừa bước vào đi liền cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra, có điểm giống suối nước nóng cảm giác, chính là lại có được gột rửa nhân thân thể cùng với ốm đau chỗ tốt. Mộ Vân Khuynh bơi tới tận cùng bên trong, ghé vào cửa động bên cạnh, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Vạn trượng huyền nhai, bởi vì độ ấm thấp, còn có chút phía trước chưa hóa khai tuyết, sương mù quanh quẩn, đẹp không sao tả xiết. Cũng là vào lúc này, Mộ Vân Khuynh phát hiện ở một tả một hưu trên vách đá còn có hai cái tiểu nhân suối nguồn, chính hướng bên ngoài không ngừng dung âm áp hồ nước. Hồ nước vẫn là sống A. Như vậy hảo địa phương, Dung Diễn cùng Dung Già thật là rất sẽ hưởng thụ. Mộ Vân Khuynh quay cuồng quá thân tới, nhắm mắt lại, không biết ở linh trong đàm tu luyện sẽ như thế nào. Hiện tại Tố Vân bí pháp còn không có đột phá tầng thứ 8 đâu. Nếu Dung Diễn nói linh trong đàm thủy có thể sơ tán luyện công khi trong cơ thể chưa hoàn toàn bài trừ trọc khí trở, kia nói không chừng luyện công cũng là làm ít công to. Mộ Vân Khuynh ngâm mình ở trong nước, trong cơ thể kia nói lực lượng cường đại lại bắt đầu du tẩu, đan điền nội một mảnh nóng rực. Loại cảm giác này Mộ Vân Khuynh biết, là sắp sửa đột phá lại chưa đột phá là lúc. Tầng thứ 8 tu luyện khó khăn so phía trước muốn lại khó thượng một ít. Nàng nương thiên đồng lực lượng cùng với linh đàm thủy đều cảm thấy vẫn là kém hơn như vậy một đinh điểm lực. Chỉ là linh đàm cũng không thể vẫn luôn ở bên trong thao. Một lát sau, Mộ Vân Khuynh cảm thấy tầng thứ 8 đột phá vẫn là không có tiến bộ, liền từ trong nước ra tới, mặc tốt quần áo trở về Đông Nguyện. Bất quá hiện tại nàng sắc cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, giống như trong cơ thể độc tố tất cả đều biến mất một nửa, thần thanh khí sảng. Tới rồi Đông Nguyện sau, Dung Diễn ở trong phòng. Nàng phòng thì tại Dung Diễn bên cạnh, cho nên trực tiếp trở về phòng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Dung Già cũng chưa từng có tới, chỉ có nàng cùng Dung Diễn hai người cùng nhau. Hết thảy đều tàn nhẫn bình tĩnh. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa Dung Già lại đây, Tuấn Giật trên mặt tràn đầy nghiêm túc, hắn trực tiếp vào Dung Diễn phòng, tiểu hoàng thúc, bọn họ hai cái quả nhiên có vấn đề. Nói, Dung Diễn khí định thần nhàn, chậm rãi từ mềm sụp trên dưới tới. Đi đến ghế giữa bên ngồi xuống. Thương Bác Việt cùng Thương Vân Giao hai người có vấn đề đã sớm ở hắn dự kiến bên trong, bởi vậy Dung Già như thế nói, hắn nhưng thật ra không có cảm thấy kinh ngạc. Đêm qua ta làm bộ ngủ, sau đó liền nghe được trong viện có động tĩnh, ta trộm từ kẹt cửa chung ra bên ngoài xem, nhìn thấy bọn họ hai người ăn mặc một thân y phục dạ hành đi ra ngoài, ta vội vàng đuổi kịp, bọn họ hai cái hình như là ở tìm cái gì đồ vật. Bất quá tối hôm qua hẳn là vẫn là không có tìm được. Dung Già nói. Tìm đồ vật. Dung Diễn nhẹ nhàng lặp lại. Thiên linh trên núi có cái gì là bọn họ muốn? Tuy rằng cái này địa phương là thánh địa, nhưng bảo bối thật đúng là không có cái gì đặc biệt, duy nhất nhất hấp dẫn người chính là linh đàm. Nhưng hiển nhiên, bọn họ hai người mục đích cũng không phải linh đàm. Kia rốt cuộc là cái gì? Dung Diễn nghi hoặc. Tiểu Hoàng Thúc, hiện tại làm sao bây giờ? Dung Già hỏi. Tiếp tục nhìn chằm chằm, lấy bọn họ hai người hành sự tác phong, nếu là tìm đồ vật, kia tất nhiên là thập phần hữu dụng, thứ này không thể dừng ở trong tay bọn họ, bằng không sợ là sẽ có người muốn tao ương, hoặc là sinh ra càng nghiêm trọng hậu quả. Dung Diễn nói. Cùng ta tưởng giống nhau, cái gì lợi hại đồ vật đều không thể dừng ở bọn họ hai người trong tay, đặc biệt là Thương Vân Giao, cái kia xà huyết nữ nhân tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện tốt nhi. Dung Giả cười rộ lên, tiếp theo lại nói. Ta đây sự tình cũng cùng ngươi nói xong, hiện tại ta muốn đi tìm Vân Khuynh tỷ tỷ. Nàng đi linh đàm. Dung Diễn một lần nữa đi trở về giường nệm, đem không thấy song thư bưng lên tới. Dung Giả há miệng thở dốc. Mộ Vân Khuynh đi linh đàm, kia hắn ở chỗ này cũng không có ý tứ. Hiển nhiên Dung Diễn cũng không nghĩ cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn vẫn là đi tìm Linh Nhi chơi đi. Tiểu gia hỏa kia này hai ngày này trang thâm trầm hẳn là cũng trang rất mệt, hắn đi đầu đầu. Nghĩ, Dung Già xoay người liền đi. Lúc này, Mộ Vân Khuynh đã ngâm mình ở linh đàm bên trong, nàng tiếp tục tu luyện, muốn đột phá tầng thứ 8. Hiện tại như thế, tới rồi thứ 9 tầng còn không biết yêu cầu bao lâu. Mộ Vân Khuynh nhắm mắt, làm chính mình tập trung tinh lực, nàng hiện tại có được 3 đạo lực lượng, thiên đồng, truy yên sinh phong bức cùng với linh hồ nước. Nếu là không thừa dịp cái này thời cơ đột phá, kết quả thực là lãng phí. Trong cơ thể lực lượng còn đang không ngừng du tẩu, chẳng qua lần này giống như bắt đầu bị một chút hấp thu, linh hồn nước nhiệt khí một chút hướng trong thân thể đưa, cùng trong thân thể lực lượng tương dung hợp, tiếp theo càng ngày càng nhiệt. Vâng! Đột phá tầng thứ 8. Mộ Vân Khuynh trong lòng vui sướng. Nhưng mà, đúng lúc này, Mộ Vân Khuynh đột nhiên nhận thấy được hơi thở nguy hiểm tới gần. Nàng đột nhiên mở mắt ra, tùy tay cầm lấy đặt tại bên người ngân châm, vèo một chút bắn đi ra ngoài. Ngân châm đâm vào một cái màu đỏ thân rắn thượng. Chương 120 phản kích Thương Vân Giao. Hồng xà nguyên bản ở trong nước du kéo, bị Mộ Vân Khuynh Ngân châm đâm trúng, liều mạng dãy rùa hai hạ, cuối cùng không có động tĩnh. Mộ Vân Khuynh nhìn chằm chằm kia màu đỏ xà xem, trong mắt khí lạnh ngưng tụ. Ở trong núi xuất hiện một hai điều rắn độc cũng không tính cái gì, nhưng này có chút kỳ quái, vừa mới nàng nhìn đến kia lưới rắn là màu đen, hơn nữa Thương Vân Giao am hiểu dưỡng độc vật, cho nên không bài trừ đây là nàng việc làm. Mộ Vân Khuynh đứng lên, nhẹ điểm mũi chân muốn từ thủy thượng qua đi mặc quần áo, mà khi nàng huyền với trong nước thời điểm, cái kia màu đỏ xà đột nhiên từ trong nước vụt ra tới, công kích Mộ Vân Khuynh, tốc độ cực nhanh. Mộ Vân Khuynh ánh mắt lạnh thấu xương, nâng lên tay tới hướng tới Hồng Diệp xà huy đi, lại không nghĩ Hồng Diệp xà dùng cái đuôi quấn lấy cổ tay của nàng, mở ra mồm to lộ ra bén nhọn răng nọc. T. Mộ Vân Khuynh không chút do dự đem Hồng Diệp xà chặt đứt, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, màu đỏ răng nọc ở nàng ngón tay thượng cắt qua một cái khẩu tử, màu đỏ máu nháy mắt biến thành màu đen. Mộ Vân Khuynh đem này thật mạnh ngã văng ra ngoài, nện ở lối vào bên cạnh trên tường. Chính mình rơi xuống đất lúc sau chạy nhanh tìm tới tùy thân mang theo chữa bệnh dùng ngân châm, đâm vào mấy cái huyệt đạo, phòng ngừa độc tố lan tràn, đại ổn định lúc sau, lại lấy nội lực đem độc một chút bước ra tới. Màu đen máu dọc theo ngón tay một chút nhỏ dọn. Mộ Vân Khuynh bọc lên quần áo, tóc ướt át, liền như thế đi ra ngoài. Nàng như vậy chỉ có thể đem độc tố bước ra tới, sẽ không trúng độc, nhưng chân chính muốn hoàn toàn giải độc còn cần một ít thanh độc dược vật. Bước độc thời điểm. Mộ Vân Khuynh đã cảm thấy đầu có điểm vượng, có thể thấy được Hồng Diệp xà nọc độc có bao nhiêu hung hãn. Lâm sau khi ra ngoài, Mộ Vân Khuynh lại nhìn thoáng qua trên mặt đất hoàn toàn đã chết Hồng Diệp xà, dùng áo ngoài đem này một phen bao ở mang theo đi ra ngoài. Nguyên bản ở bên ngoài chờ Hồng Diệp xà ra tới Thương Vân Giao ở nhìn thấy ra tới không phải chính mình con rắn nhỏ nhi mà là Mộ Vân Khuynh khi, lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng mắt lộ ra hung quang, cùng kia rắn độc giống nhau như lúc. Nữ nhân này như thế nào sẽ không có việc gì. Nàng bồi dưỡng ra tới Hồng Diệp xà sinh mệnh lực ngoan cường, liền tính là bị chém thành vài đoạn, cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ sau chết lại, cho nên Mộ Vân Khuynh tuyệt đối không có khả năng còn sống. Nếu không phải Hồng Diệp xà ra tới, bằng không đều không ra, nhưng khẳng định không phải là Mộ Vân Khuynh chính mình ra tới. Thương Vân Giao sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phẫn nộ, cuối cùng nàng tầm mắt mới dừng ở Mộ Vân Khuynh trong tay dẫn theo đồ vật thượng. Kia kiện quần áo ẩn ẩn có vết máu lộ ra tới. Thương Vân Giao đại khái đoán được bên trong chính là nàng Hồng Diệp xà. Nhưng rốt cuộc vì cái gì Mộ Vân Khuynh sẽ không có việc gì? Nàng không nghĩ ra. Không được. Nàng muốn giết người nhất định phải chết, không có khả năng làm này tồn tại. Thương Vân Giao lập tức từ chỗ tối ra tới, đứng ở Mộ Vân Khuynh trước mặt, âm ngoan con ngươi ở trang Hồng Diệp xà trên quần áo liếc mắt một cái, cũng chính là vào lúc này. Nàng nhìn đến Mộ Vân Khuynh ngón tay chỗ có cái vết thương, đầu ngón tay còn có màu đen vết máu. Nguyên lai Hồng Diệp xà đắc thủ. Thương Vân Giao đắc ý lên, không thể tưởng được rất có bản lĩnh, còn có thể đem ta Hồng Diệp xà cấp giết. Ngươi thừa nhận đây là ngươi xà. Mộ Vân Khuynh giơ lên trong tay đồ vật. Thừa nhận lại như thế nào? Ngươi cũng sống không được đã bao lâu, ta còn sẽ sợ ngươi. Thương Vân Giao ngoan độc cười, ta nói cho ngươi. Liền tính là bị ta Hồng Diệp xà cắt qua một chút da nhi, ngươi đều đừng nghĩ tồn tại, hiện tại có thể đứng ở chỗ này, nhưng là đợi chút đã có thể không nhất định, nga, không đúng, là khẳng định sẽ không đứng, mà là nằm, đã chết. Ha ha ha ha. Nói bừa bãi cười ha hả. Mộ Vân Khuynh bất động, đáy mắt cơn lốc đảo qua, càng thêm trầm lãnh. Nha đầu thúi, muốn trách thì trách ngươi không biết trời cao đất rộng, cố tình muốn cùng Dung Diễn đi như vậy gần. Cùng với trêu chọc ta, đoạt ta đồ vật người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói xong, Mộ Vân Khuynh băng hàn đến không có độ ấm thanh âm truyền ra tới. Thương Vân Giao sửng sốt, tiếp theo liền nghe được Mộ Vân Khuynh tiếp tục nói. Đầu tiên, Dung Diễn cũng không phải đồ vật nhì, càng không phải ngươi đồ vật. Tiếp theo, không biết trời cao đất rộng chính là ngươi. Ở Mộ Vân Khuynh lời còn chưa dứt là lúc, một đạo cường hãn nội lực từ trong cơ thể tràn ra. Và anh. Thương Vân Giao sắc mặt nhất thời trắng bệnh như tờ giấy, bay nhanh trốn tránh, lúc này mới không có bị Mộ Vân Khuynh đánh trúng. Nha đầu thúi, ngươi còn tưởng dãy rủa? Ta nói cho ngươi, ngươi càng là như vậy, độc tố liền lan tràn càng nhanh, chết cũng liền càng nhanh, ngươi đừng xem thường về điểm này xa độc, làm ngươi chết dư giả. Thương Vân Giao quát lớn nói, Nàng lần đầu tiên gặp được bị nàng Hồng Diệp rắn cắn còn có thể đứng ở nàng trước mặt, hơn nữa công kích nàng người. Càng là lần đầu tiên gặp được dám như thế bừa bãi cùng nàng động thủ người. Vậy xem đến tột cùng là ngươi chết, vẫn là ta chết. Mộ Vân Khuynh ném xuống trong tay tay mải, không người vọt đi lên, như một đạo cầu vồng xẹt qua. Thương Vân Giao hoảng hốt, rút ra trong tay kiếm liền phải phản kích. Còn không chờ nàng thứ ngưỡng Mộ Vân Khuynh, người đã bị đánh bay đi ra ngoài. Phanh! Thật mạnh té rất thanh. Thương Vân Giao kinh sợ lên, nữ nhân này là điên rồi sao? Thế nhưng không sợ chết. Hơn nữa, nàng võ công như thế nào sẽ như thế chi cao, lấy nàng tuổi không có khả năng. Ngươi dám động ta, nói cho ngươi, Hồng Diệp xà giải dược chỉ có ta mới có. Thương Vân Giao võ công thượng bị áp chế, chỉ có thể để giải dược uy hiếp, thuận tiện lấy này tới kéo dài thời gian, chờ Mộ Vân Khuynh trúng độc mà chết. Giải dược. Hừ, ta căn bản là không cần, ngươi xà độc đối ta không dùng được. Mộ Vân Khuynh nâng lên tay tới, nhìn chính mình đầu ngón tay, nơi đó nguyên bản bởi vì trúng độc mà sinh ra màu đen máu đã lưu tẫn, hiện tại biến thành màu đỏ. Thương Vân Giao trợn tròn mắt. Này như thế nào khả năng? Nàng Hồng Diệp xà độc trừ bỏ nàng người khác căn bản là giải không được. Bởi vì vô pháp đối ứng thượng mỗi loại độc giải dược, liền tính là nhân diệu y sư cũng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể thí ra tới. Đương nhiên, chúng độc người cần thiết có cái kia vận khí ở không chết phía trước gặp được nhân diệu y sư. Chỉ tiếc, Hồng Diệp xà độc một khi lây dính lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nhưng hiện tại nàng trước mặt người không những không có lập tức chết, ngón tay thượng kia chỗ miệng vết thương màu đen máu cũng biến trở về màu đỏ. Nói cách khác, Mộ Vân Khuynh không có việc gì. Này như thế nào khả năng? Thương Vân Giao lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, đã giật mình lại phẫn nộ. Đối nàng tới nói, Mộ Vân Khuynh chính là ở khiêu chiến nàng năng lực. Tuy rằng Thương Vân Giao che giấu thực hảo, nhưng Mộ Vân Khuynh vẫn là từ trên mặt nàng bắt giữ tới rồi không ít biểu tình. Nàng cười lạnh một tiếng, có phải hay không thực giật mình? Ngươi lại như thế nào làm được? Thương Vân Giao hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Mộ Vân Khuynh chậm rãi tới gần, nghe nói Ninh Quốc Cửu công chúa tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, người sau ta là kiến thức qua, chính là người trước. Ngươi vì cái gì không cần ngươi đầu góc ngắm lại, có thể cùng Dung Diễn cùng với Dung giả quen biết người, liền như vậy vô năng ngu rốt sao? Hoặc là phải nói, ngươi căn bản chính là không coi ai ra gì, căn bản không đem ta để vào mắt đi. Thương Vân Giao không nói lời nào, nàng sắc không có con mắt xem qua Mộ Vân Khuynh. Càng không có đánh giá cao Mộ Vân Khuynh năng lực, nhưng hiện tại phát sinh ở nàng sự tình trước mặt, làm nàng cảm thấy chính mình hẳn là một lần nữa đánh giá Mộ Vân Khuynh. Nữ nhân này không đơn giản. Đang lúc nàng nghĩ thời điểm, Mộ Vân Khuynh đột nhiên hướng tới nàng bước nhanh đi tới. Chương 121 Dung Diễn ra tay. Thương Vân Giao không có trốn, mà là trừng lớn mắt nhìn Mộ Vân Khuynh, tuy rằng trên mặt nhìn không ra sợ hãi, nhưng trong lòng lúc này kỳ thật có điểm sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Thương Vân Giao hỏi. Thấu ngươi. Mộ Vân Khuynh nói, một cái tát liền huy ở Thương Vân Giao trên mặt, ta biết Thiên Linh Sơn quy củ, vào núi giả không được giết người, ngươi có thể không bận tâm sơn quy, đối ta xuống tay, nhưng ta không thể mặc kệ, dù sao cũng là Dung Diễn mang ta tới. Hừ. Thương Vân Giao bụng mặt hừ lạnh, lần này là ngươi gặp may mắn, lần sau tuyệt đối sẽ không. Lần này cũng là ngươi gặp may mắn, lần sau ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ làm ngươi biết cái gì kêu gậy ông đập lưng ông, cựu công chúa ngày thường tôn quý quán, dù sao cũng phải có người dọn dẹp một chút ngươi, mới có thể làm ngươi biết cái gì kêu trời cao điểm hậu. Nói, Mộ Vân Khuynh trở tay lại là một cái tát. Thương Vân Giao nghiến răng nghiến lợi, ngươi tìm chết. Ta đánh không đánh ngươi, ngươi đều sẽ tìm ta phiền thoái, ta đây vì cái gì không cho chính mình thống khoái một chút. Mộ Vân Khuynh trong mắt hàn quang lập lòe, phủi tay lại là một cái tát. Cuối cùng, nàng bóp chặt Thương Vân Giao cổ, lấy bạo chế bạo phương thức ta cũng rất thích. Nói xong đem Thương Vân Giao hướng trên mặt đất một ném, liền rời đi. Trên đường trở về, Mộ Vân Khuynh cảm thấy choáng váng đầu rời đi, Hồng Diệp xà độc đối nàng cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Hiện tại thân thể bắt đầu có chút chết lặng, trước mắt cũng xuất hiện bóng chồng, cần thiết muốn chạy nhanh tìm thanh độc dược uống mới có thể. Thật vất vả cắn răng kiên trì trở lại Đông Nguyễn, mới vừa đi vào Mộ Vân Khuynh liền thấp hô một tiếng, Dung Diễn. Người trong nhà nghe thanh âm không đúng, một lát không có trì hoãn, màu đen thân ảnh nháy mắt liền ra sân, Mộ Vân Khuynh nhìn đến Dung Diễn, cả người lơi lỏng xuống dưới, hướng tới mặt đất đảo đi. Dung Diễn sắc mặt tâm trầm, ở Mộ Vân Khuynh ngã xuống hết sức liền đem này ôm vào trong ngực. Ra cái gì sự tình? Dung Diễn trong mắt hiện lên sắc khí, là ai động Mộ Vân Khuynh? Thương. Vân. Giao. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến người. Dung Diễn con ngươi híp lại, âm lanh ánh sáng cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn lập tức đem Mộ Vân Khuynh ôm vào trong phòng, lúc này Mộ Vân Khuynh hơi chút thanh tỉnh một chút, nàng chậm rãi mở mắt ra, lôi kéo Dung Diễn vào áo, cho ta chuẩn bị thanh độc dược, cái gì đều có thể. Tiếp theo lại hôn mê bất tỉnh. Dung Diễn đem Mộ Vân Khuynh đặt ở trên giường, sau đó lấy ra một viên đan dược cấp Mộ Vân Khuynh ăn vào. Nghe Mộ Vân Khuynh nói, nàng là trúng độc. Như thế, càng thêm làm Dung Diễn xác định là Thương Vân Giao làm. Hắn phía trước đã cảnh cáo Thương Vân Giao, đừng cử động Mộ Vân Khuynh, nàng không nghe, vậy đừng trách chính mình không khách khí. Bởi vì ăn thanh độc dược, Mộ Vân Khuynh bắt đầu bài hãn, trên trán không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi thủy. Dung Diễn liền ngồi ở mép giường giúp nàng một chút trà lau, nhưng đấy mắt hàn quang trước sau không có tiêu tán. Hắn hiện tại muốn chiếu cố Mộ Vân Khuynh, Thương Vân Giao bên kia còn không thể đi tìm đi. Sau một lúc lâu, Mộ Vân Khuynh liền tỉnh lại, nàng mở mắt ra thời điểm vừa lúc nhìn đến Dung Diễn tự cấp chính mình lau mồ hôi. Không thể tưởng được Trấn Nam Vương còn sẽ chiếu cố người. Mộ Vân Khuynh cười nói, thuận tay mà thôi. Dung Diễn đem tay thu trở về. Như thế nào sẽ như thế không cẩn thận? Thương Vân Giao phóng rắn cắn ta, ta như thế nào tưởng được đến nó kia xả như thế ngoan cố, dùng ngân châm bất tử, cắt thành hai nửa còn sống, nhân cơ hội ở ta ngón tay thượng cắt vết cát, ta nếu sẽ không y y thuật, hiện tại đã sớm đi đời nhà ma, cái kia cái gì hồng diệp xà độc tố thật đúng là tàn nhẫn, liền như thế một đinh điểm, ta đều cấp bức ra tới, còn làm ta đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực. Cũng không biết Thương Vân Giao trong tay có bao nhiêu loại này độc ngoạn ý nhi. Mộ Vân Khuynh chống thân mình ngồi dậy. An thanh độc dược, thân thể cảm giác khá hơn nhiều, nghỉ ngơi trong chốc lát hẳn là liền sẽ hoàn toàn không có việc gì. Dung Diễn chỉ lẳng lặng nghe Mộ Vân Khuynh nói, không có cái gì phản ứng, sắc mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh, nhìn không tới bất luận cái gì gợn sóng. Chờ Mộ Vân Khuynh nói xong, hắn đổ một chén nước đưa qua đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta còn có chút sự tình muốn đi làm. Cái gì sự? Mộ Vân Khuynh hỏi. Chính sự nhi. Dung Diễn ra phòng. Mộ Vân Khuynh ngốc ngốc nhìn Dung Diễn biến mất, không cần phải nói nàng cũng biết Dung Diễn đi làm gì. Phía trước hắn liền đã cảnh cáo Thương Vân Giao, kết quả Thương Vân Giao vẫn là đối nàng động thủ. Dung Diễn lúc này sợ là đi tìm Thương Vân Giao. Còn rất giảng nghĩa khí sao? Mộ Vân Khuynh cong môi cười rộ lên. Dung Diễn trực tiếp từ Đông Nguyện ra tới. Dưới chân bước chân cùng dẫm lên phong giống nhau liền hướng Tây Huyền đi. Đảo mắt công phu liền vào Tây Huyền, xông thẳng hướng đi vào Thương Vân Giao phòng. Phanh! Cửa phòng bị mở ra, bởi vì va chạm lợi hại qua lại lay động. Thương Vân Giao lúc này đang ở dùng dược đắp chính mình mặt, nhìn thấy Dung Diễn tiến vào, ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, rồi sau đó thâm vài phần. Ngươi là vì cái kia nha đầu thúi sự tình tới. Thương Vân Giao hỏi. Biết rõ cố hỏi. Bổn vương phía trước liền đã cảnh cáo ngươi, đừng cử động nàng. Dung Diễn đứng ở cửa, khoanh tay mà đứng, chung quanh đều tản ra nùng liệt sát khí. Thương Vân Giao bị áp bách ngược bị đè nén, nhưng như cũ cười lạnh một tiếng, thật là buồn cười. Trấn Nam Vương, ngươi là ta cái gì người? Ngươi không cho ta động, ta liền bất động. Ta xem nàng không vừa mắt thế nào. Chính là muốn giết nàng. Bổn vương đích xác không phải ngươi cái gì người, bởi vì ngươi không xứng. Nhưng Mộ Vân Khuynh là bổn vương muốn hộ người, động nàng đó là động bổn vương. Dung Diễn thanh âm lạnh khốc lánh. Thương Vân Giao buông trong tay thuốc mỡ, phẫn nộ nhìn về phía phản quang đứng ở cửa Dung Diễn, nàng thấy không rõ hắn mặt, lại có thể cảm giác được đến từ trên người hắn mãnh liệt sát ý. Loại cảm giác này nàng phi thường không thích. Thanh tâm quả dục Trấn Nam Vương cũng động tình. Đây là ngủ quá bao nhiêu lần, khiến cho ngươi như thế che chở nàng. Thương Vân Giao hoa chi loạn chiến cười rộ lên, trên giường công phu xem ra không tồi, có thể đem Trấn Nam Vương hống như thế để ý nàng, thậm chí không tiếc hai nước giao chiến cũng muốn tới giết ta. Dung Diễn nhìn nàng, đột nhiên tiến lên bóp lấy Thương Vân Giao cổ, trên tay lực đạo một chút buộc chặt, lấy hai nước giao chiến uy hiếp ta. Thương Vân Giao liều mạng dãy rủa, hít thở không thông cảm làm nàng khó chịu. Giết ngươi bất quá chính là lại gia tăng một chút lực đạo sự tình, bổn vương cùng vô thượng chân nhân giao hảo, hắn từ trước đến nay không thích dơ bẩn chi vật nhiễm chính mình địa phương, cho nên ta sẽ không giết ngươi, nhưng là cũng đừng làm cho bổn vương lại biết ngươi đối Mộ Vân Khuynh động thủ, lần sau tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Thương Vân Giao trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng chuyện này dung diễn như vậy không giải quyết được gì, nhưng ngay sau đó nàng liền biết chính mình tưởng sai rồi. Dung diễn mang theo nàng đi tìm Dung Già, hơn nữa đem sự tình tất cả đều cùng Dung Già nói. Dung Già nguyên bản tâm tình không tồi, nghe qua lúc sau sắc mặt nháy mắt âm đi xuống, dám đụng đến ta Vân Khuynh tỷ tỷ. Nói, đột nhiên rút ra một tia cười lạnh, tiểu hoàng thúc, ta biết có cái địa phương rất tốt, có thể cho cựu công chúa đi xem. Dung diễn nháy mắt minh bạch, ta cũng cảm thấy rất tốt. Thương Vân Giao lập tức cảm thấy một trận hoảng hốt, hai người kia muốn làm cái gì? Chương 122 Thương Vân Giao sợ hãi. Dung Già âm chắc chắc cười tới gần Thương Vân Giao, cựu công chúa, tới, ta đưa ngươi đi xem phong cảnh. Dung Già, ngươi muốn làm cái gì? Thương Vân Giao trầm giọng hỏi. Thực mau ngươi sẽ biết. Dung Già tươi cười đầy mặt, ánh mắt giảo hoạt, nhưng như vậy biểu tình lại làm người toàn thân đều phát mau. Dung Già, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là ngươi dám đối ta như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Vân Giao hung tợn uy hiếp. Nàng tuy rằng là công chúa, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng bị đánh tan. Dung Già điểm này uy hiếp liền tưởng hù dọa nàng. Thật luận thủ đoạn, hình phạt, như thế nào khả năng so đến quá nàng. Không buông tha ta. Hảo A, ta chờ ngươi. Dung Già cười tủm tỉm, vẻ mặt vô hại, hắn tiếp tục tới gần Thương Vân Giao. Lúc này Linh Nhi lại đây, đưa cho hắn một cái dây thừng. Thương Vân Giao sắc mặt khẽ biến. Cắn răng nói, Dung Giả, ngươi dám đối ta bất kính. Ta cùng ngươi thân phận bình đẳng, căn bản là không cần kính sợ ngươi. Dung Giả nói dùng dây thừng đem Thương Vân Giao buộc chặt lên. Thương Vân Giao dãy rủa, nhưng bởi vì Dung diễn hạn chế, nàng căn bản là không có cách nào phản kháng, chỉ có thể tùy ý Dung Giả đem chính mình trói lại. Này dây thừng có chén khẩu như vậy thô, ở trên người nàng quấn quanh một vòng lại một vòng, còn dư lại rất dài một đoạn. Thương Vân Giao không biết Dung diễn cùng Dung già muốn đối nàng làm cái gì. Các ngươi nàng vừa định nói chuyện, đã bị Dung già dùng khăn tay đem miệng cấp lấp kín, chỉ có thể liều mạng trừng mắt chử, phát tiết chính mình phẫn nộ. Sau đó, Dung già một phen kẹp lấy hắn liền đi ra ngoài. Dung diễn đi theo phía sau, ánh mắt bình đạm, mang theo vài phần xem diễn ý tứ. Linh Nhi cũng không có việc gì làm, dứt khoát cũng đi xem Dung già muốn làm cái gì. Đoàn người đi phương hướng đúng là Linh Đàm. Linh Nhi tựa hồ đã biết Dung Già muốn làm cái gì, đương nhiên, Thương Vân Giao trong lòng cũng khẳng định cũng minh bạch. Dung Già mang theo nàng nói nơi này tới, còn muốn nhìn phong cảnh. Thương Vân Giao nguyên bản bình tĩnh mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệnh. Lúc này, Dung Già thanh âm ở bên tai vang lên, ta nghe nói Ninh Quốc cửu công chúa tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, cũng sẽ võ công, khinh công giống như cũng không tồi, nhưng là... Nàng sợ cao, không biết có phải hay không thật sự, vừa vặn hôm nay làm ta chính mắt nhìn một cái, chứng thực một chút. Thương Vân Giao sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng sợ cao chuyện này Dung Già như thế nào sẽ biết. Vì che giấu nàng cái này khuyết điểm, nàng vẫn luôn đều cắn răng học khinh công, nguyên bản chính mắt nhìn thấy nàng sợ cao mấy người cũng bị nàng giết, hiện tại trừ bỏ mẫu hậu cùng với hoàng huynh, không có người biết, liền tính là phụ hoàng cùng với trong cung mặt khác huynh đệ tỷ muội đều không hiểu được. Dung Già là như thế nào biết đến? Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng có người tiết lộ đi ra ngoài. Kỳ thật nếu là khinh công sở đạt tới độ cao, nàng nhưng thật ra có thể nỗ lực khắc phục, nhưng nếu là vạn trượng huyền nhai. Sâu không thấy đáy trống vắng cảm. Thương Vân Giao trong lòng phát run, nhịn không được run run. Ngô ngô ngô Thương Vân Giao bắt đầu liều mạng dãy rủa, gọi, nghề hà nàng muốn kêu nói tất cả đều bị ngăn chặn. Cựu công chúa. Đừng có gấp, thực mau ngươi là có thể đủ hảo hảo trên người thiên linh sơn ngoại cảnh sắc, ta ở Linh Đàm xem qua vài lần, mỹ thực. Dung Già cười nói. Thương Vân Giao gắt gao trừng mắt nàng. Liên tính là đối nàng dụng hình nàng đều sẽ không sợ hãi sợ hãi, nhưng cố tình này sợ cao, nàng sợ hãi thực. Liên ở nàng dãy rủa thời điểm, Mộ Vân Khuynh cũng lại đây. Nàng là đột nhiên nhớ tới cái kia bị nàng vứt bỏ hồng diệp xà thi thể, nếu lấy về đi nghiên cứu ra tới giải dược. Đến lúc đó nói không chừng có thể bài thượng công dụng. Kết quả, tới thời điểm nhìn đến một đám người đứng ở chỗ này, lại đây nhìn lên, Dung diễn, Dung Giả còn có Linh Nhi cùng với Thương Vân Giao đều ở. Nàng cho rằng Dung Diễn là đi Tây Huyền thu thập Thương Vân Giao, như thế nào đến Linh Đàm tới? Các ngươi ở làm cái gì đâu? Mộ Vân Khuynh tò mò hỏi. Vân Khuynh tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới? Vừa vặn, chúng ta theo cửu công chúa cùng nhau tới thưởng thức cảnh sắc. Dung Giả cười sán lạ. Nhưng Mộ Vân Khuynh cảm thấy sự tình không như thế đơn giản. Dung Giả sẽ như thế hảo tâm. Hơn nữa Thương Vân Giao liều mạng dãy rủa, cùng với trong mắt sợ hãi, rõ ràng là sợ hãi. Làm Thương Vân Giao như thế sợ hãi sẽ là cái gì? Mộ Vân Khuynh cảm thấy hứng thú, đi, nếu tới, ta liền nhìn một cái. Nói, Dung Giả dẫn đầu mang Thương Vân Giao đi vào Linh Đàm nội, những người khác theo sau. Đi vào trên đường, Dung Diễn dò hỏi, người thân thể hảo sao? Đã hoàn toàn không có việc gì. Mộ Vân Khuynh nói, vậy là tốt rồi. Dung Diễn gật gật đầu. Thức mau, mấy người liền đến trong động, ấm áp hơi thở ập vào trước mặt. Tiếp theo Dung Giả khiêng lên Thương Vân Giao từ thủy thượng nhảy đến huyền nhai biên đài thượng. Thương Vân Giao tức thì trừng lớn mắt, toàn thân căng chặt, cũng không dám nữa động một chút, càng đừng nói là dãy rủa. Mỗi lần nàng tới Linh Đàm đều là ngốc tại nhất bên trong, bởi vì biết bên này là huyền nhai, cho nên chưa bao giờ sẽ hướng bên này lại đây. Đây là lần đầu tiên chân chính thấy. Trong lòng sợ hãi cảm khắc chế không được nảy lên tới. Nàng không cần ngốc tại nơi này. Những người khác theo sau cũng trở về, mấy người một chữ bài khai, sau đó Dung Giả đem Thương Vân Giao đặt ở một bên, trong tay túm dây thừng, tìm mấy cái địa phương liên tục buộc, lúc này mới đem nhét ở Thương Vân Giao trong miệng khăn tay cấp cầm xuống dưới. Dung Giả, ngươi muốn làm cái gì, chạy nhanh đem ta mang về, thả ta. Nếu không, a. Thương Vân Giao hét thảm một tiếng, người đã bị Dung Giả đẩy đi xuống. Dung Giả ngồi xổm xuống thân tới, đôi tay đặt ở bên miệng trình loa trạng cửu công chúa, cảnh sắc như thế nào? Có phải hay không rất mỹ? Nghe ngươi thanh âm hẳn là thực vừa lòng. Lúc này, Thương Vân Giao treo ở giữa không trung, thân thể còn bởi vì quán tính qua lại loạn choạng, nhưng nàng từ đầu đến chân cả người đều là căng chặt, sắc mặt trắng bệnh, không hề huyết sắc, liên thủ đầu ngón tay cũng không dám động một chút. Càng đừng nói là phát ra âm thanh. Trung quanh gió lạnh đánh úp lại, tùy thời nhắc nhở nàng bị treo ở giữa không trung, liền tính là nhắm mắt lại cũng vô dụng. Thương Vân Giao phía trước tàn nhẫn kính nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nàng sợ hãi. Mà Linh bên hồ thượng, Dung Già nhạc cười ha ha, liền Vân Khuynh tỷ tỷ ngươi đều dám khi dễ, xứng đáng. Hừ, chúng ta tuy rằng không cần ngươi mệnh, nhưng có càng tốt phương pháp sửa trị ngươi. Mộ Vân Khuynh lúc này mới minh bạch. Nguyên lai Thương Vân Giao khủng cao A. Dung Giả này nhất chiêu thật là hoàn toàn chế địch, mặc kệ như thế nào động thủ, đều so ra kém như vậy đối phó Thương Vân Giao tới tàn nhẫn. Tiểu vương gia, này nếu như bị sư phó đã biết, sợ là muốn giáo dục ngươi. Linh Nhi che trên mặt ý cười nói. Kỳ thật hắn nhìn thấy Thương Vân Giao như thế, thật là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Từ Thương Vân Giao đến nơi đây, sau núi tiểu động vật đã chết vài chỉ, đều là bị Thương Vân Giao ngược đãi mà chết. Nữ nhân này xà hiết tâm địa, hắn phi thường không thích, hiện tại Dung Giả như thế làm, hắn rất vui lòng thấy. Chuyện này vô thượng chân nhân nếu là đã biết, ta sẽ nói với hắn. Dung Diễn ánh mắt nhàn nhạt, thanh âm ở bên trong sơn cốc quanh quẩn. Linh Nhi, có tiểu hoàng thúc ở, sợ cái gì a? Dung Giả cười nói. Hắn mới vừa nói xong, phía sau truyền đến thanh âm, các ngươi ở làm cái gì? Chương 123 tuyệt không nương tay. Thương Bắc Việt trả lời Tây Huyền, phát hiện Thương Vân Giao không hề, hơn nữa trong phòng một mảnh hỗn độn, lập tức liền đi ra ngoài tìm tìm. Cái thứ nhất nghĩ đến địa phương chính là Linh Đàm. Kết quả hắn tới rồi lúc sau, nhìn đến ở cửa động cách đó không xa một kiện quần áo, bên trong lộ ra nửa thanh hồng diệp xà thi thể. Hắn lo lắng là Thương Vân Giao đã xảy ra chuyện, chạy nhanh vọt vào tới, kết quả liền nhìn đến Dung Diễn bọn họ đều ở chỗ này. Làm cái gì? Đương nhiên là trừng phạt ý đồ giết hại ta Vân Khuynh tỷ tỷ hung thủ. Dung Giả nói. Hung thủ. Thương Bắc Việt nhíu mày, Vân Giao đâu? Dung Giả duỗi tay hướng tới bên ngoài chỉ. Thương Bắc Việt lập tức đại kinh thất sắc, ở Dung Giả bên người kia đoạn dây thừng, cả người đều ngây dại. Các ngươi đem Vân Giao ném xuống. Chúng ta chỉ là làm hắn nhìn xem phong cảnh. Dung Giả vẻ mặt ta cho ngươi giải thích bộ dáng. Các ngươi mau đem Vân Giao thả. Thương Bắc Việt nói liền phải tiến lên cứu Thương Vân Giao, hắn chính là biết Thương Vân Giao sợ cao, hiện tại bị treo ở giữa không trung khẳng định hủ chết. Nhưng mà, hắn muốn tới gần, Dung Diễn lại không đồng ý, ống tay áo của hắn vung lên, dày nặng nội lực khoảnh khắc tập ra, đem Thương Bắc Việt bước lui trở về. Thương Bắc Việt sắc mặt xanh mét, Dung Diễn, các ngươi như vậy đối đãi Ninh Quốc công chúa, chính là biết hậu quả. Ta phụ hoàng thương yêu nhất Vân Giao, làm hắn biết được chuyện này, xem các ngươi Thương Quốc như thế nào công đạo. Công đạo. Dung Diễn ngữ khí đạm mạc, trong mắt lệ khí thổi quét, các ngươi muốn cái gì công đạo? Vì chuyện này ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng sẽ đối Thương Quốc động binh. Nếu là hắn dám, kia bổn vương phụ bồi. Bổn vương trong tay ẩn vệ quân đã thật lâu đều không có hoạt động gân cốt. Thương Bắc Việt trầm mặc. Thương Quốc ẩn vệ quân hắn biết. Lúc này một chi ở Thương Quốc sáng tạo mới bắt đầu liền tạo thành tinh nhuệ bộ đội. Mọi người chỉ có ở đánh giặc thời điểm mới có thể bị sinh tử lệnh bài triệu tập lên. Ngày thường tắc biến mất ở cả nước các nơi, ai cũng không biết bọn họ thân phận. Nay chi bộ đội theo quân chủ thay đổi chẳng những không có biến yếu, ngược lại tới rồi Dung Diễn nơi này, trở nên càng cường đại hơn, thậm chí ở Dung Diễn dẫn dắt hạ làm một phen cải cách. Nay cũng đúng là Thương Quốc Hoàng đế kiêng kỵ Dung Diễn nguyên nhân chí nhất. Dung Diễn nói như vậy, hiển nhiên là sẽ không sợ hãi hắn uy hiếp. Kia hắn muốn làm sao bây giờ? Thương Vân Giao hiện tại bị treo ở giữa không trung, hắn cần thiết muốn cứu. Dung Diễn, hai nước giao chiến, liền tính ngươi xuất động ẩn vệ quân, cũng sẽ thương cập ba cánh, dân chúng lầm than, ngươi chính là nghị kỹ rồi. Không cần tưởng, các ngươi nếu muốn động võ, bổn vương tuyệt đối phục bồi, nếu dám cùng các ngươi giằng co, kia bổn vương tất nhiên sẽ có vạn toàn chi sách. Dung Diễn trầm giai nói. Thương Bắc Việt lảo đảo một bước. Nếu hắn nói không thể làm Dung Diễn lùi bước, vậy đành phải động thủ. Thương Bắc Việt nắm chặt nắm tay, dưới chân dùng sức, hướng về phía đối diện mà đi. Vâng! Ngưng nội lực nắm tay tạp hướng Dung Diễn. Dung Diễn ánh mắt lạnh lùng, nâng lên tay tới, trước mặt lập tức hình thành một đạo nội lực phòng hộ, đem Thương Bắc Việt công kích ngăn cách mở ra. Thương Bắc Việt sắc mặt đại biến. Hắn căn bản là không phải Dung Diễn đối thủ. Ngay sau đó, hắn lại là một quyền tạp đi ra ngoài, kết quả lại lần nữa bị Dung Diễn cấp tiếp xuống dưới. Mộ Vân Khuynh đứng ở một bên nhìn, đột nhiên cười lạnh lên, Thương Bắc Việt. Ngươi làm như vậy chính là lấy Thương Vân Giao tánh mạng làm tiền đặt cược, vạn nhất Dung Diễn không tiếp được trụ ngươi công kích, kia nói không chừng này dây thừng liền sẽ buông lỏng, hoặc là đoạn rớt. Mộ Vân Khuynh nói thời điểm, ngón tay tại bên người dây thừng thượng quấn quanh vài vòng, tiếp theo bang một chút, nàng một trưởng đánh gãy dây thừng buộc trụ trong đó một cái điểm tựa, kia thiệt dây thừng buông lỏng, Thương Vân Giao thân thể đột nhiên hạ truy chút. A, chỉ nghe Thương Vân Giao kinh sợ tiếng quát tháo truyền đến. Ở toàn bộ bên trong sơn cốc quanh quẩn. Thương Bắc Việt khẩn trương đi phía trước mại một bước, theo bản năng duỗi tay muốn đi kéo dây thừng, bên tai vang Mộ Vân Khuynh thanh âm, ngươi xem, chính là như vậy, nếu là lại đoạn rất một cây, nàng còn sẽ tiếp tục đi xuống truy, chờ đến đều chặt đứt Mộ Vân Khuynh chặt lưỡi, ngươi hẳn là biết sẽ như thế nào. Ngươi Thương Bắc Việt táo bạo, phẫn nộ, lại vô kế khả thi. Ở như vậy tình hình hạ, hắn thế nhưng một chút biện pháp đều không có. Nên làm sao bây giờ mới hảo? Hắn không thể lại động thủ, nếu không thật sự sẽ như Mộ Vân Khuynh theo như lời, thương đến Thương Vân Giao. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha Vân Giao? Thương Bắc Việt tức giận gào thét. Như thế nào đều không thể. Dung Giả hừ nhất nhất thanh, nếu nàng dám đối với Vân Khuynh tỷ tỷ động thủ, vậy phải biết rằng động thủ lúc sau hậu quả. Thương Bắc Việt tức giận đến cả người run rẩy. Xem ra hắn chỉ có thể chờ những người này đi rồi lúc sau lại đem Thương Vân Giao cứu lên đây, chỉ hy vọng Thương Vân Giao nhiều nhẫn mại trong chốc lát. Nhưng, còn chưa chờ hắn như thế ý niệm hoàn toàn hình thành, đã bị đối diện Dung Diễn cấp đánh mất, bổn vương hôm nay có chút mệt, muốn tại đây linh đàm trung đái trong chốc lát, Dung Giả ngươi muốn hay không cùng nhau. Dung Giả cao hứng đáp lời, đương nhiên, phong cảnh ta còn không có xem đủ đâu. Kia cùng nhau. Dung Diễn nói. Mộ Vân Khuynh nghe xong, thực thức thời liền xê dịch thân mình, ta đây đi trở về, không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Chính mình cẩn thận. Dung Diễn dặn dò. Mộ Vân Khuynh gật đầu. Dung Diễn cùng Dung Già nói rõ cô ý muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm Thương Vân Giao, không cho người có cơ hội cứu nàng, nếu muốn treo, kia đương nhiên muốn quải lâu một chút. Đối Thương Vân Giao tới nói, như vậy so bất luận cái gì hình phạt đều phải tàn khốc. Thương Bắc Việt nghe xong Dung Diễn nói, tức khắc sử sốt, như vậy hắn muốn như thế nào cứu Thương Vân Giao? Dung Diễn là cố ý. nếu không thể chờ cứu Thương Vân Giao, kia hắn cần thiết nếu muốn biện pháp khác mới có thể. Thức mau, một cái chủ ý ở nàng trong đầu xuất hiện. Nhìn chỉ có thể như vậy. Thương Bắc Việt lại nhìn thoáng qua buộc Thương Vân Giao dây thừng, giận dữ xoay người rời đi. Mộ Vân Khuynh cũng không có nhiều ngốc, cùng Linh Nhi cùng nhau đi rồi. Hồi Đông Nguyễn phía trước, Mộ Vân Khuynh đem Hồng Diệp Xà thi thể cũng mang lên cùng nhau trở về. Dung Diễn cùng Dung Giả đều có chuyện làm, nàng cũng không thể nhàn rỗi. Linh Nhi thấy nàng mang theo Hồng Diệp Xà thi thể, khó hiểu hỏi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn chôn nó? Mộ Vân Khuynh híp mắt chử, cười điềm mỹ, sai, ta muốn đem nó cấp bam. Linh Nhi lắc đầu, quả nhiên cùng Trấn Nam Vương cùng Tiểu Vương ra nhận thức người đều như vậy, đối bất luận cái gì đắc tội chính mình, mặc kệ là người vẫn là xuất sinh, có thể tàn nhẫn tới tuyệt đối sẽ không khinh tha. Đương nhiên, các ngươi đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Đó là đương nhiên, đều chọc tới ta, chẳng lẽ ta còn muốn cung phụ dưỡng? Mộ Vân Khuynh nói xong không một lát liền tới rồi Đông Nguyễn bên ngoài, Linh Nhi tiếp tục đi phía trước đi, nàng tắc đi vào. Trở lại trong phòng, Mộ Vân Khuynh đem quần áo phô khai, sau đó đem Hồng Diệp thân rắn thượng kia căn ngân châm cầm xuống dưới, tiếp theo lấy quá một khối miên chất khăn tay, đem độc nước bôi trên mặt trên, để sát vào cái mũi gian nghe nghe. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng đem nọc độc thành phần phân tích ra tới, đột nhiên nhận thấy được dị thường, nàng lập tức đem trên bàn đồ vật cái lên, nhanh chóng phòng bị. Chương 124 chiến thắng. Ngoài phòng có người lại đây. Mộ Vân Khuynh ngón tay đặt ở trên bàn, đầu ngón tay hạ ấn một quả ngân châm. Phanh. Lúc này cửa phòng bị phá khai, Thương Bắc Việt thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Dung Diễn bọn họ trói lại Vân Giao, ta đây liền bắt người, đến lúc đó xem bọn họ có thể hay không thả Vân Giao. Ừ, ta sẽ làm bọn họ cầu ta trao đổi. Thương Bắc Việt phẫn nộ nói. Mộ Vân Khuynh nghe xong hắn nói, cười ra tiếng tới, Thương Bắc Việt, ai cho ngươi tự tin, làm ngươi cảm thấy có thể trảo được ta. Thật lớn khẩu khí, nếu không phải bởi vì có Dung Diễn cùng Dung Giả, ngươi như thế nào khả năng từ Vân Giao trong tay chạy thoát, có người giúp ngươi mới có thể xuất hiện may mắn, hiện tại Dung Diễn cùng Dung Giả hai người đều ở Linh Đàm, ai còn có thể hộ ngươi. Ha ha ha. Thương Bắc Việt bừa bãi cười ha hả. Vân Giao ngươi lại kiên trì trong chốc lát, ta nhất định sẽ bắt nữ nhân này đi đổi ngươi. Mộ Vân Khuynh nhàn nhạt xem Thương Bắc Việt liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì. Thương Bắc Việt cho rằng Mộ Vân Khuynh sợ hãi, ngữ khí càng là khinh thường, là chính ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói vẫn là chờ ta động thủ, nếu là ta đi bắt ngươi, vạn nhất bị thương ngươi cũng đừng trách ta. Thình thịch. Thương Bắc Việt mới vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy hai chân tê dại, đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Chuyện như thế nào? Hắn chân như thế nào đột nhiên không dùng được lực? Mà lúc này, Mộ Vân Khuynh ngón tay hạ đã không, kia cái ngân châm đâm vào Thương Bắc Việt trên người. Nàng chậm gì gì ngồi xuống, ta đang đợi ngươi động thủ đâu, như thế nào ngươi nhưng thật ra cho ta quỳ xuống. Không đến mức sợ tới mức chân mềm đi. Ngươi đối ta làm cái gì? Thương Bắc Việt phẫn nộ giống to. Ta bất quá là giật giật ngón tay, ngươi liền bộ dáng này. Còn như thế nào bắt ta đi đổi Thương Vân Giao? Mộ Vân Khuynh cười lạnh, hai đầu gối giao điệp xem quỳ trên mặt đất Thương Bắc Việt. Thương Bắc Việt sắc mặt hơi hơi biến hóa. Động động ngón tay. Mộ Vân Khuynh thật sự như thế lợi hại sao? Chẳng lẽ không phải ỷ vào Dung Diễn cùng Dung Già mới tránh thoát Hồng Diệp Xà cùng Vân Giao công kích? Kia hắn! Chẳng phải là kế hoạch sai rồi? Đang lúc hắn nghĩ thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình trên đùi chắt một cây ngân châm, Thương Bắc Việt lập tức phản ứng lại đây. Hắn hai chân vô lực khẳng định là bởi vì này ngân châm quan hệ. Hắn lập tức đem ngân châm nổ, ném xuống đất, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản lĩnh đâu, bất quá chính là chút chút tài mọn, một cây ngân châm liền tưởng chế phục ta. Ngươi cũng quá coi thường ta. Thương Bắc Việt chân tuy rằng còn có chút ma, nhưng so vừa mới ngân châm ở trên người thời điểm hảo quá nhiều, hắn cắn răng đứng lên. Tiếp theo ta sẽ không lại chung ngươi ám khí. Thương Bắc Việt nói. Một quyền hướng tới Mộ Vân Khuynh nhanh tới. Thương Bắc Việt nguyên bản muốn công kích Mộ Vân Khuynh, không nghĩ tới lại phản bị Mộ Vân Khuynh cấp đánh bay đi ra ngoài. Mộ Vân Khuynh nhìn Thương Bắc Việt ngã vào trong viện, lại nhìn xem chính mình tay, Tố Vân Bí Pháp tầng thứ 8 quả nhiên lợi hại. Thương Bắc Việt tắc bị Mộ Vân Khuynh lần này cấp đánh ông, Mộ Vân Khuynh một tiểu nha đầu nội lực thế nhưng như thế hồn hậu, lúc này hắn trong thân thể sông cuộn biển gầm, ngực chất buồn. Mộ Vân Khuynh một trưởng này lực đạo 10 phần. Người thương Bắc Việt hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lần này thế nhưng ăn mệt, hắn là tới bắt Mộ Vân Khuynh, kết quả bị Mộ Vân Khuynh đả thương trên mặt đất. Ta xảy ra chuyện gì? Mộ Vân Khuynh dựa vào cửa, khép mắt hỏi. Thương Bắc Việt trong lòng không cam lòng, hắn võ công tuy rằng không thể so dung diễn, nhưng cũng không đến mức liền cái nha đầu thúi đều đánh không lại, tất nhiên là chính mình vừa mới khinh địch mới có thể như thế. Hắn lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Mộ Vân Khuynh, tiện nhân, ta sẽ không buông tha ngươi, hử, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh thắng ta. Nói liền vọt đi lên, tốc độ thực mau. Mộ Vân Khuynh ánh mắt hơi liễm, khỏe miệng câu ra một mặt tà nịnh cười lạnh, chậm rãi phun ra bốn chữ, không biết tự lượng sức mình. Ngay sau đó, nàng liền cùng Thương Bắc Việt đánh nhau lên. Lần này Thương Bắc Việt rõ ràng là dùng toàn lực, công thủ cắt, thế tất muốn đem Mộ Vân Khuynh bắt lấy, nghề hà thực lực của hắn căn bản là không thắng nổi Mộ Vân Khuynh, tám chiêu qua đi. Vâng! Lại lần nữa bị Mộ Vân Khuynh cấp đánh bay đi ra ngoài. Theo sau, Mộ Vân Khuynh liền dừng ở hắn bên người, nhấc chân đạp lên ngực hắn, Thương Bắc Việt, các ngươi hai anh em thay phiên trêu chọc ta, là xem ta dễ khi dễ. Vẫn là cảm thấy chính mình rất lợi hại. Thương Bắc Việt hắc mặt không nói lời nào. Hắn bị Mộ Vân Khuynh đạp lên dưới chân, đây chính là lớn lao nhục nhã. Hắn tự nhận võ công xuất sắc, kết quả thế nhưng bại bởi Mộ Vân Khuynh. Ngươi muốn dùng ta đi uy hiếp Dung Diễn cùng Dung Giả. Mộ Vân Khuynh ngữ khí lạnh băng, ta phi thường không thích bị người trở thành nhược điểm đi uy hiếp bằng hữu của ta. Hơn nữa, ngươi cũng tìm lầm người. Xú nữ nhân, ngươi đắc ý cái gì, ngươi? A, còn chưa chờ Thương Bắc Việt nói xong, liền nghe được hắn cả đời kêu thảm thiết, chỉ thấy Mộ Vân Khuynh đem ngân châm đâm vào thân thể hắn, lập tức liền nhìn đến Thương Bắc Việt toàn thân co rút lên. Thương Bắc Việt, ngươi liền bảo trì như vậy mấy ngày đi, chờ Thương Vân Giao chúng ta quải đủ rồi, ta liền sẽ làm ngươi khôi phục, nhưng ta ở Thiên Linh Sơn không giết ngươi, không đại biểu từ nơi này đi ra ngoài sẽ không. Cho nên ngươi tốt nhất rời đi Thiên Linh phía sau núi liền không cần xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, đến lúc đó ngươi nếu không có bản lĩnh giữ được chính mình mệnh, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Mộ Vân Khuynh cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ Thương Bắc Việt. Nàng về trước phòng đem trên bàn đồ vật thu thập một chút, sau đó đi Linh Đàm tìm Dung Diễn bọn họ. Mà lúc này, Dung Diễn cùng Dung Già hai người đều ở Linh Đàm nội ngồi, sương mù mờ ảo, đem hai người quanh quẩn trong đó. Trong suốt bọt nước từ to lớn cơ bắp thượng lăn xuống dưới, phát họa từng điều cơ bắp đường cong. Hai trương tuấn Mỹ vô song mặt vào lúc này xem ra càng là làm người mê ly hoảng hốt. Hai người dựa vào trên vách đá, toàn nhắm mắt, bên tai là tiếng gió, dòng nước thanh cùng với Thương Vân Giao khẩn trương tiếng hít thở. Tiểu Hoàng Thúc, ta ngày qua Linh Sơn như thế nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên cùng người cùng nhau phao Linh Đàm. Dung Giả nhắm mắt nói. Ta đây là lần đầu tiên tiến vào, ngươi phía trước đương nhiên sẽ không theo ta cùng nhau. Dung Diễn chậm gì gì nói, con ngươi nhẹ hạp, tựa hồ chung quanh hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Dung Già lại kinh ngạc, mở mắt ra nghiêng người nhìn Dung Diễn, ngươi nói ngươi đây là lần đầu tiên tới Linh Đàm. Vậy ngươi phía trước ngày qua Linh Sơn đều là làm cái gì? Cùng vô thượng chân nhân chơi cờ, phẩm trà, tống cổ thời gian. Dung Diễn nói, như thế nhàn nhã. Tiểu Hoàng Thúc, ngươi thật là có thời gian. Dung Giả một lần nữa nằm trở về. Thời gian? Ta đương nhiên là có, bất quá trước kia đối này Linh Đàm cũng không có gì hứng thú. Hôm nay ngược lại có chút đổi mới, về sau không có việc gì thời điểm, có thể thường xuyên lại đây. Dung Diễn thật sâu hô hấp một chút, hiển nhiên rất thích nơi này. Tiểu Hoàng Thúc, ngươi nói ngươi phía trước lãng phí nhiều ít cơ hội, hôm nay nếu không phải Thương Vân Giao, sợ là ngươi như cũ sẽ không hạ này thủy. Dung Giả cười ra tiếng tới. Lúc này, Dung Diễn mở bừng mắt chữ, đen nhánh con ngươi bị sương mù lây dính, có chút mê mang, hắn quay đầu xem Dung Giả, đúng rồi, ngươi lần trước cùng ta thảo đai lưng không phải rất thích sao? Như thế nào chưa từng có gặp ngươi dùng quá? Dung Giả tức khắc toàn thân cứng đờ. Chương 125 Thương Gia huynh muội rời đi. Tiểu Hoàng Thúc, kia, cái kia đai lưng chính là tiên hoàng ban cho ngươi, ta là rất thích. Nhưng cũng không thể dễ dàng lấy tới dùng đi. Dung Giả lôi kéo khỏe miệng cười rộ lên, đáy mắt che một mạt cẩn thận ánh sáng. Kia đồ vật còn không phải là dùng sao. Phóng lên mới mất đi giá trị. Dung Diễn một lần nữa nhắm mắt lại. Dung Giả hắc hắc cười một tiếng, cũng là, trở về tìm cơ hội ta liền mang lên, dù sao cũng là tiên hoàng ban cho đồ vật, thế nào ta cũng đến ở dung dục bọn họ trước mặt khoe khoang một phen. Nói xong, Dung Già nhìn chằm chằm Dung Diễn mặt nhìn vài giây, nhưng mà mới một lần nữa nhắm mắt lại dựa vào trên vách đá, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Linh đàm nội lại lần nữa không tiếng động. Thẳng đến Mộ Vân Khuynh xuất hiện, mới từ cửa động ra tới, liền nhìn đến một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn, hai cái có khuynh thế khuôn mặt nam tử bị mờ ảo màu trắng sương mù quanh quẩn, cơ bắp đường cong hoàn mỹ nửa người trên, hiện ra ở nàng trước mặt. Mộ Vân Khuynh nuốt nuốt nước miếng. Nàng lúc này cảm thấy toàn bộ linh trong đàm đều lan tràn nam tính hormone hơi thở, quả thực không rời được mắt, một cái yêu nghiệt khốc lãnh, một cái thanh xuân tàn định. Ngươi xem đủ rồi không? Dung Diễn đột nhiên mở miệng. Mộ Vân Khuynh lập tức đĩnh đĩnh sống lưng, đúng lý hợp tình hồi, còn không có. Lúc này đáp Dung Diễn phía trước nghe qua, khoe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười tới. Thật đúng là không kiêng rẻ. Đó là ngươi xuống dưới, vẫn là ta đi lên. Dung Diễn hỏi. Gì? Mộ Vân Khuynh mắt hơi trừng, giây tiếp theo, người đã dừng ở Dung Diễn trong lòng ngực, chỉ thấy Dung Diễn hạ thân vây quanh một cái khăn trắng, toàn thân ướt rầm rề, tinh trắng cơ bắp làm người nhịn không được tưởng chọc một chọc. Lại xem Dung Già. Người đã mau đến bên Hồ Nhi, kết quả vẫn là chậm một bước, bị Dung Diễn đoạt trước, Dung Già ảo não, liền kém như vậy một chút. Tiểu Hoàng Thúc, người buông ra Vân Khuynh tỉ tỉ, nam nữ thụ thụ bất thân. Dung Già hô. Dung Diễn không để ý tới hắn, ngược lại hỏi Mộ Vân Khuynh, ngươi tới làm cái gì? Trong viện có cái phiền nhân đồ vật, yêu cầu tìm các ngươi hỗ trợ lộng đi, hơn nữa linh đàm không phải không thể vẫn luôn phao sao. Hai người các ngươi cũng nên ra tới. Mộ Vân Khuynh mặt không đỏ tâm không nhảy nói, thân mình dễ rùa vài cái, muốn thong dong Diễn trong lòng ngực xuống dưới. Phiền nhân đồ vật. Dung Diễn mày thúc khởi, là Thương Bắc Việt đi tìm ngươi phiền toái. Ân hử. Mộ Vân Khuynh còn ở tiếp tục tránh thoát chung, hắn muốn bắt được ta tới cùng các ngươi đổi Thương Vân Giao. Kia người khác đâu? Dung Già hỏi. Đang nằm ở trong sân rút gân đâu? Mộ Vân Khuynh nói. Dung Già hăng hái, ta đây nhưng thật ra mau chân đến xem, Ninh Quốc Tam Hoàng tử cũng sẽ có như thế nghèo túng thời điểm. Nói đi lên tới mặc quần áo. Dung Diễn cũng đem Mộ Vân Khuynh bông, chỉ là trong lòng ngực còn sót lại độ ấm làm hắn rất lưu niệm. Ba người cũng mặc kệ Thương Vân Giao, trực tiếp liền trở về Đông Nguyễn, mới vừa đi vào liền nhìn đến nằm trên mặt đất như cũ ở run rẩy Thương Bắc Việt. Nha, Tam Hoàng tử ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Dung Giả vui sướng khi người gặp họa lên, đi qua đi ngồi xổm xuống, giơ tay vỗ nhẹ Thương Bắc Việt mặt, ngươi nhưng thật ra là gan rất đại, dám đến động Vân Khuynh tỉ tỉ, ta cũng không dám cùng nàng đánh, thật là bội phục ngươi. Thương Bắc Việt tuy rằng thân thể không chịu khống chế run rẩy, nhưng đầu óc là thanh tỉnh, nghe xong Dung Già nói, dùng sức chừng hắn, môi động lại động, nói ra một chữ, Lan. Dung Già lập tức đôi tay đỡ lấy Thương Bắc Việt, đem hắn quay cuồng một vòng, ngươi muốn Lan à, ta đây giúp ngươi, có đủ hay không, không đủ chúng ta tiếp tục. Thương Bắc Việt tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra, nhưng là hắn lại cái gì cũng không thể làm. Ngươi cùng Thương Vân Giao thật không hổ là huynh muội, đồng dạng ngoan độc, cũng đồng dạng không dài đầu óc Dung Diễn đi tới. Rũ mắt nhìn xuống Thương Bắc Việt, bổn vương trời cao linh sơn ngày đầu tiên liền đã cảnh cáo Thương Vân Giao, đừng đụng Mộ Vân Khuynh, lúc ấy ngươi cũng ở đây, nhưng các ngươi đối bổn vương nói ngoảnh mặt làm ngơ, hiện tại cũng là các ngươi hẳn là đến. Thương Bắc Việt hai mắt trừng đến lớn hơn nữa, trong lòng giận dữ. Hừ, một cái nha đầu thúi còn không thể đụng vào. Chờ hắn cùng Vân Giao tìm được kia đồ vật, nhất định sẽ có Mộ Vân Khuynh đẹp. Dung Giả, ngươi chạy nhanh đem hắn lộng đi. Hắn không phải cùng ngươi đều ở tại Tây Huyền sao? Mộ Vân Khuynh không nghĩ thấy Thương Bắc Việt. Nếu Vân Khuynh tỷ tỷ không thích, ta đây lập tức liền đem hắn mang đi. Dung Giả nói đi lên kéo Thương Bắc Việt một chân, bắt đầu hướng Tây Huyền kéo đi. Mộ Vân Khuynh. Ai? Ngươi trực tiếp khiêng trở về không phải được. Quá nặng, bổn tiểu vương khiêng bất động, kéo trở về đều là hắn phúc phận. Dung Giả cười cười, đầu cũng sẽ không đi rồi. Mộ Vân Khuynh nhìn về phía Dung Diễn, ta cũng trở về phòng, đem Thương Vân Giao xả lấy về tới nghiên cứu độc tính, thuận tiện đem đối ứng giải dược tìm ra, như vậy về sau nói không chừng dùng đến. Người còn sẽ độc. Dung Diễn nhướng mày. Giải độc, tốt xấu sẽ y y thuật, luyện độc dược ta sẽ không, nhưng là giải độc ta sẽ, cảm thấy ngày sau cũng có thể học một chút luyện độc. Mộ Vân Khuynh trở lại trong phòng tiếp tục nghiên cứu độc dược. Dung Diễn cũng đi theo đi vào, chỉ ngồi ở một bên xem nàng, cũng không quấy rầy. Phòng trong không khí có một loại năm tháng tính hảo cảm giác.